Cổ Chân Nhân chương 429 tới chương 457. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hình thể của nó còn lớn gấp 2 lần chó điện văn bình thường, toàn thân trên dưới có bộ lông màu xanh đậm, rất bén, thỉnh thoảng còn lóe lên điện mang. Đây là Bách Thú Vương, chó đại điện văn. Cơ hội trời cho đây. Phương Nguyên nhìn thấy toàn bộ chiến cuộc, ánh mắt lóe lên, trong khoảnh khắc đã đưa ra lựa chọn. Hắn phất tay, công khai phát động toàn bộ binh lực. Hơn 80 con chó bao quanh hắn, sau đó phóng đến chó đại điện văn. Phản ứng của chó đại điện văn cũng rất linh hoạt. Hai tay nó cử động, lập tức mở mắt, đứng phát dậy. Nó ngửa đầu tru lên một tiếng, triệu tập đàn chó điện văn gần đó. Được chó vương triệu hoán, đàn chó điện văn chung quanh vội vàng hưởng ứng, từ bốn phương tám hướng tập trung đến. Mặc dù tốc độ chó điện văn rất nhanh, nhưng Phương Nguyên đã chiếm cứ tiên cơ trước. Tất cả sức mạnh trong tay hắn đều tập trung cùng một chỗ, không chút do dự trực đảo Hoàng Long. Nhưng cũng có một số chó điện văn còn nhanh hơn cả Phương Nguyên, tập trung đến bên cạnh chó vương. Xông lên. Mắt Phương Nguyên sáng ngời. Lúc này kiên kỵ nhất chính là do dự. Đã hạ quyết tâm, hắn thẳng tiến không lùi. Đám chó điện văn cản đường rất nhanh đã bị Phương Nguyên tách ra. Trận thế của Phương Nguyên dày đặc, còn trận thế của bầy chó điện văn lại lỏng lẻo, số lượng tập hợp thưa thớt. Go! Là Bách Thú Vương, chó đại điện văn nhìn thấy thủ hạ của mình bị tàn sát không còn, hung tính nổi lên, bốn chân lao nhanh đánh tới Phương Nguyên. Tâm niệm Phương Nguyên vừa động, hơn 20 con chó điện văn phân thành hai đội, từ hai bên trái phải bọc đánh. 19 con chó nhím xếp thành một trận hình, hung hãn không sợ chết phóng đến chó đại điện văn. Còn lại hơn 40 con chó cúc hoa thu điền bao lấy Phương Nguyên, từ sau thúc đẩy đội ngũ chó nhím. Con chó đại điện văn bị đội hình Phương Nguyên bố trí bao vây chính giữa. Phương Nguyên không để ý tâm lực đang tiêu hao, dốc hết toàn lực điều động bầy chó bên dưới, phối hợp vô cùng tinh diệu. Tốc độ chó đại điện văn vô cùng kinh người, nhưng dưới sự cố ý bao vây của Phương Nguyên, ưu thế lớn nhất của nó đã bị ngăn lại. Nó ngửa đầu điên cuồng gào thét, ý đồ muốn tập trung thuộc hạ dưới trướng. Đám thuộc hạ của nó đang nhanh chóng xông đến. Phương Nguyên vừa muốn vây khốn con chó đại điện văn, vừa muốn ngăn cản sự công kích của đàn chó bên ngoài, áp lực quá lớn. Không bao lâu sau, hắn mơ hồ có cảm giác đau đầu, mồ hôi bắt đầu đổ trên trán. Thế cục hơi nguy hiểm. Nếu đổi lại ngành kháng chính diện, cho dù thắng, cũng là thắng thảm. Binh lực trong tay không còn lại bao nhiêu. Bởi vậy, Phương Nguyên mới có ý định bắt giặc phải bắt vua trước. Nhưng nếu không khống chế được con Bách Thú Vương này, Phương Nguyên sẽ bị biến thành sủi cảo. Không chỉ thất bại, không thể tiến vào vòng tiếp theo, thậm chí còn có thể tán mệnh ngay tại chỗ. Bên trong phúc địa cổ tiên, ngoại trừ cổ trùng truyền thừa, những loại cổ trùng khác không thể điều động. Bởi vậy, cổ sư rất dễ thương vong. Cổ lực khí và cổ toàn lực ứng phó trên người hắn cũng không thể điều động. Đương nhiên, hắn còn có vương bài lớn nhất, Xuân Thu Thiền. Trạng thái của Xuân Thu Thiền hiện tại có thể miễn cưỡng thúc giục. Nhưng thôi động Xuân Thu Thiền, nguy hiểm cũng khá lớn, rất có khả năng nổ tung mà chết. Cho nên, Phương Nguyên chưa đến sơn cùng thủy tận, vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không sử dụng lung tung. Mồ hôi trên trán động thành nước, từ trên lăn xuống. Phương Nguyên không quản việc lau khô, cầm chặt cổ ngự khuyển nhị chuyển trong tay, cũng không tung ra. Hắn đang thận trọng tìm kiếm thời cơ. Dùng cổ ngự khuyển nhất chuyển thu phục bầy chó bình thường chỉ là tùy tâm sở dục, nhưng dùng cổ ngự khuyển nhị chuyển thu phục Bách Thú Vương, hắn rất có khả năng thất bại. Bởi vì trên người Bách Thú Vương có cổ trùng thiên nhiên ký sinh. Đám cổ trùng này rất có thể sẽ làm hỏng chuyện tốt của hắn. Phương Nguyên chỉ có một lần cơ hội. Nếu cổ ngự khuyển nhị chuyển bị phá hoại, hắn sẽ xong đời. Bởi vậy, hắn không thể không cẩn thận. Go! Con chó đại điện văn bị ép đến mức nóng lên, bỗng nhiên há cái miệng rộng, phun ra một thứ chất lỏng màu lam. Thứ chất lỏng màu lam này hơi nhầy, rớt xuống đống cỏ cũng không tan đi, vẫn không ngừng lóe lên, đánh cho núi đá nổ đôm đốt, sau đó biến thành một màu đen. Đây là cổ điện tương nhị chuyển. Phương Nguyên lập tức nhận ra thứ chất lỏng này. Lực công kích của cổ điện tương không mạnh. Mặc dù công kích đột ngột, bao quanh không ít chó cúc hoa thu điền của hắn, nhưng ngay từ ban đầu, hắn đã đẩy đàn chó của mình ra. Bộ lông của bầy chó bị điện giật cháy đen, đồng thời tốc độ không còn linh hoạt do bị dòng điện làm cho tê liệt, nhưng vẫn giữ được sức chiến đấu nhất định. Quẳng, quẳng, quẳng. Chó đại điện văn tiếp tục phun ra, điện tương bao trùm cả một bãi cỏ. Phương Nguyên cau mày, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Lực công kích của cổ điện tương không mạnh, nhưng bao trùm mặt đất sẽ kéo dài một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này, khu vực đó sẽ trở thành cấm khu, không cho đàn chó dưới trướng Phương Nguyên hoạt động. Phương Nguyên đang bị bao quanh chính giữa, phạm vi hoạt động không lớn. Chỉ là một thứ chất nhầy nhưng lại gây ra khó khăn rất lớn. Điều này khiến cho đội ngũ mà Phương Nguyên đang điều khiển phải chịu tổn thương khá lớn, biến thành trở ngại cực lớn. Rơi vào đường cùng, Phương Nguyên đành phải đổi đội ngũ. Hắn điều đàn chó Điện Văn vốn đang ở vị trí bên ngoài vào bên trong để đối phó Bách Thú Vương, sau đó chuyển đàn chó Cúc Hoa Thu Điền từ bên trong ra ngoài, ngăn cản hơn 100 con chó Điện Văn bên ngoài. Chó Điện Văn trong phạm vi bao trùm của điện tương hoạt động tự nhiên hơn, thậm chí khi cơ thể chịu phải dòng điện, tốc độ cũng nhanh hơn một phần. Nhưng cục diện lại càng thêm bất lợi cho Phương Nguyên. Chó Điện Văn khi đối mặt với Bách Thú Vương Đại Điện Văn trong chủng tộc của mình cũng không khỏi sinh ra sự sợ hãi. Nó khiến cho việc Phương Nguyên thao túng tốn rất nhiều tâm lực, đồng thời hiệu quả chỉ huy còn bị suy giảm. Bên ngoài, tốc độ của chó Cúc Hoa Thu Điền cũng không nhanh bằng chó Điện Văn, chỉ có thể kết thành trận thế dày đặc, tiến hành phòng thủ bị động. Nếu đổi thành chó Điện Văn, Phương Nguyên có thể thông qua tốc độ để tiến hành kềm chế công kích. Kiên trì, nhất định phải kiên trì. Bách Thú Vương đã phát ra cổ thứ nhất, kế tiếp nếu còn. Cho dù đang ở trong hiểm cảnh, nhưng trong lòng Phương Nguyên vẫn lạnh như băng. Mỗi lần cổ điện tương thôi động cách nhau 5 hơi. Bản thân cổ điện tương cũng cần phải nghỉ ngơi. Trong 5 hơi này, Phương Nguyên có thể thôi phát cổ ngự khuyển nhị chuyển mà không cần lo lắng bị cổ điện tương công kích. Nhưng Phương Nguyên không biết trên người con Bách Thú Vương này còn có loại cổ khác không. Để an toàn, hắn nhất định phải kéo dài thời gian để thăm dò. Thời gian từng phút một trôi qua, cục diện đối với Phương Nguyên mà nói trở nên càng lúc càng khó khăn. Số lượng chó Điện Văn trong tay hắn đã tổn thất mất 14 con, chỉ còn lại 9 con. Chó nhím không thuộc chủng tộc với chó Điện Văn, tổn thất ít hơn nhưng cũng chỉ còn lại 11 con. Chó Cúc Hoa Thu Điền tổn thất thảm trọng nhất, từ con số 50, bây giờ chỉ còn lại chưa đến 20. Nhưng Phương Nguyên vẫn chưa thăm dò ra được con cổ thứ hai trên người Bách Thú Vương. Phương Nguyên quyết định ra tay. Không thể chờ thêm được nữa. Trên người con Đại Điện Văn này rất có thể chỉ có một con cổ ký sinh. Hắn nhất định phải mạo hiểm. Chờ thêm lát nữa, phòng tuyến bên ngoài vốn đang tràn ngập nguy hiểm của hắn sẽ bị công phá. Cổ ngự khuyển nhị chuyển. Thừa dịp Đại Điện Văn phát ra một dòng điện tương, Phương Nguyên nhanh chóng ra tay, đánh ra một kích mấu chốt. Dưới sự chăm chú của hắn, cổ ngự khuyển thuận lợi bay vào người con chó, chui vào hồn phách của nó. Một luồng trùng kích tinh thần vô hình thông qua cổ ngự khuyển đánh tới Phương Nguyên. Đầu Phương Nguyên vốn đang đau, chịu một kích này, lập tức đầu váng mắt hoa. Hồn phách của Bách Thú Vương không cam lòng, nó đang phản kháng. Thu phục Bách Thú Vương cũng không dễ dàng gì. Thân hình Phương Nguyên lắc lư, cố gắng kiên trì. Một sự tâm linh tương thông liên kết Phương Nguyên với chó Đại Điện Văn. Con chó vừa nãy còn rất kích động, hận không thể cắn Phương Nguyên thành muôn mảnh, bây giờ lại gâu một tiếng, lay động cái đuôi to lấy lòng Phương Nguyên. Bầy chó Điện Văn đang vây công nghe được tiếng kêu của chó Vương, lập tức ngừng công kích. Cuộc chiến đang dằn co không khỏi yên tĩnh lại. Phương Nguyên đứng im tại chỗ, chậm rãi chuyển động cái đầu nhìn chiến trường. Lần mạo hiểm này rất đáng giá. Mặc dù hắn tổn thất không ít, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn đã có ít nhất 120 con chó Điện Văn. Đừng quên, hắn vẫn còn một con cổ điện tương ký sinh trên người Bách Thú Vương. Thực lực của Phương Nguyên tăng lên rất nhiều. Sương mù trước mặt nồng đậm. Phương Nguyên chậm rãi bước đi trong sương mù, bên cạnh hắn còn cả một đàn chó đi theo. 11 con chó nhím, 132 con chó Điện Văn, 17 con chó Cúc Hoa Thu Điền. Ngoài trừ những con này ra, còn có một con Bách Thú Vương, chó Đại Điện Văn. Bởi vì sức mạnh thiên địa câu thúc, đám chó chỉ lặng yên đi theo Phương Nguyên, không hề xáo trộn, không hề phát ra âm thanh. Thế giới sương mù vẫn luôn yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức Phương Nguyên có thể nghe được tiếng thở của mình. Mặc dù đã qua 20 vòng, số lượng đàn chó trong tay đạt đến mức trước nay chưa từng có, nhưng trong lòng Phương Nguyên lại không quá lạc quan. Truyền thừa Tam Vương, cứ qua 10 vòng, độ khó sẽ tăng lên gấp mấy lần. Mặc dù ta có hơn 100 con chó, nhưng muốn vượt qua 10 vòng tiếp theo, chạm đến cửa ải thứ 30, e là không dễ dàng. Cửa thứ 30 là mục tiêu mà Phương Nguyên đặt ra cho mình đối với truyền thừa Khuyển Vương. Truyền thừa Tam Vương kiếp trước, trải qua nhiều năm mới bị rất nhiều cổ sư lấy xong. Lần này ở núi Tam Xoa, Phương Nguyên cũng muốn ở lại lâu hơn. Tuy nhiên, muốn một lần đoạt được truyền thừa cũng không quá thực tế. Truyền thừa Tam Vương, mặc kệ cái nào, độ khó cũng đều tương đối lớn. Phương Nguyên có được Bách Thú Vương và đàn chó trên 100 con, nhiều nhất cũng chỉ là tạm thời đứng vững gót chân. Bất luận hắn chủ quan ở vòng nào, hắn sẽ có khả năng thất bại thảm hại. Đàn chó vất vả lắm mới góp nhặt được cũng không còn, thậm chí còn mất luôn cả tính mạng. Truyền thừa ma đạo từ trước đến nay vẫn luôn tàn khốc, vô tình như vậy. Truyền thừa Khuyển Vương, càng về sau càng có lợi với cổ sư nô đạo. Kiếp trước ta cũng có tu luyện nô đạo, nhưng kiếp này vẫn chỉ là cổ sư lực đạo. Trải qua trận đại chiến vừa rồi, trong đầu Phương Nguyên vẫn còn cảm giác choáng váng. Đây chính là di chứng của việc tiêu hao tâm lực, kịch liệt điều động tinh thần chỉ huy bầy chó tác chiến. Nhưng đổi lại cổ sư nô đạo có hồn phách cường đại, tình huống này sẽ ít hơn rất nhiều. Nô đạo là nô dịch đàn thú, là lưu phái của cổ sư. Muốn đồng thời chỉ huy đàn thú với số lượng nhiều, tiêu hao tâm lực và tinh thần sẽ rất lớn. Bởi vậy, cổ sư nô đạo thường vận dụng cổ trùng đặc biệt dùng để rèn luyện hồn phách của bản thân. Trong truyền thừa Khuyển Vương, sức mạnh thiên địa không hề trói buộc hay hạn chế hồn phách của cổ sư. Cho nên, cổ sư nô đạo trong truyền thừa Khuyển Vương sẽ càng thêm như cá gặp nước. Nhưng cổ sư nô đạo cũng rất khó khăn, phải gánh một lượng thức ăn rất lớn cho cổ trùng. Thứ nhất, quy mô cổ trùng càng lớn, thức ăn tất nhiên sẽ càng nhiều. Thứ hai, thu phục cổ trùng cường đại cũng không dễ dàng gì, rất có thể bị phản phệ, biến bản thân thành kẻ ngớ ngẩn. Thứ ba, cổ sư nô đạo quá ỷ lại vào cổ trùng. Bản thân yếu kém, rất dễ bị người khác nhắm vào. Phương Nguyên suy nghĩ trong lòng. Cổ sư các phái lớn đều có ưu khuyết của riêng mình. Thế sự biến thiên, thương hải tan điền. Trong giới cổ sư từ trước đến nay, khí đạo cơ hồ đã bị chôn vùi, lực đạo hoàn toàn xuống dốc, chỉ còn lại chút tàn dư. Nô đạo thì cứ trung quy trung cũ, khó mà hưng thịnh được. Ngẫu nhiên xuất hiện mấy cường giả nô đạo, nhưng cũng chỉ là ngôi sao, chỉ sáng được nhất thời mà thôi. Yêu cầu của cổ sư nô đạo đối với tài nguyên rất khổng lồ, lại còn lao tâm lao lực. Cho dù một sơn trại cỡ trung, cũng không nuôi nổi cổ sư nô đạo. Chỉ có gia tộc cỡ lớn hoặc siêu cấp, vì tham gia chiến sự lớn mà cố ý nuôi một số cổ sư nô đạo. Trong ma đạo, cổ sư nô đạo lăn lộn lại càng khó khăn, hơn nữa rất hiếm thấy. Cho nên, ta mới không tu đạo này. Phương Nguyên lấy lại bình tĩnh. Không suy nghĩ lung tung nữa. Qua một hồi, hắn cảm thấy đầu mình dần dần ổn định lại, cảm giác choáng váng đã giảm đi rất nhiều. Hắn chuyển động hai mắt, bắt đầu dò xét chung quanh. Bên trái, bên phải và phía trước lại lóe lên quang ảnh. Quang ảnh các vòng trước đều mơ hồ, nhưng sau vòng 20, quang ảnh trở nên vô cùng rõ ràng. Bên trong quang ảnh bên trái là một đàn chó cúc hoa thu điền, khoảng 200 con. Có con nằm rạp dưới đất nghỉ ngơi, có con đang đùa giỡn, còn có con đang bú sữa mẹ. Phương Nguyên tập trung tinh thần nhìn xem, ánh mắt không ngừng lục soát. Thú vương của chó cúc hoa thu điền khác với thú vương các loài khác, thực lực càng mạnh, hình thể càng nhỏ. Trong tình thế hỗn loạn trên chiến trường, thú vương xen lẫn với đàn chó, hoàn toàn không hề thu hút, là một phương thức bảo vệ bản thân vô cùng có hiệu quả. Bách thú vương ở đâu? Trong lúc Phương Nguyên đang băn khoăn, quang ảnh bỗng nhiên thay đổi, hiện ra một con cổ. Con cổ này to bằng nắm tay, hình dạng giống như một viên đá cuội màu năm đậm, bề mặt sáng bóng, giống như được bao trùm một lớp sơn. Cổ gan chó. Phương Nguyên nhận ra con cổ này, sau khi đàn thú xuất hiện, con cổ này cũng sẽ hiện ra. Điều này có nghĩa nếu ta lựa chọn đối chiến bầy chó cúc hoa thu điền mà thắng, ta sẽ được một con cổ gan chó. Một lát sau, quang ảnh tiêu tán. Phương Nguyên vẫn chưa đưa ra lựa chọn mà nhìn về phía trước. Quang ảnh đằng trước hiện ra một đàn chó đen nhánh. Đám chó này sủa vang lẫn nhau, từng con vọt vào đối phương một cách hung hăng, đủ cho thấy tính hung mãnh của loại chó này. Đây là chó thiết giáp. Trên người loại chó này có một lớp da cứng như áo giáp. Áo giáp da rất nặng, giống như sắt thép, lực phòng ngự rất tốt. Trong quá trình trưởng thành, chó thiết giáp luôn va chạm lẫn nhau, nhằm làm giảm cảm giác ngứa ngáy. Bách thú vương của chó thiết giáp, hình thể không khác gì chó đại điện văn, rất dễ nhìn thấy trong đàn chó. Phương Nguyên chỉ cần nhìn một chút đã tìm được nó. Lập tức, quang ảnh biến ảo, hóa thành một con cổ. Con cổ này rất quen thuộc với Phương Nguyên. Cổ ngự khuyển nhị chuyển. Nếu ta thắng đàn chó thiết giáp, ta có thể nhận được một con cổ ngự khuyển. Phương Nguyên lẩm bẩm, chợt chuyển ánh mắt về phía bên phải. Quang ảnh bên phải không hề có bóng dáng của đàn chó, chỉ là phong cảnh của một sườn núi, dốc đá màu xám trắng, cây cối xanh đang chập chờn theo gió. Nhìn một hồi, quang ảnh biến mất, cũng không xuất hiện cổ trùng giống như trước đó. Đây là cơ hội rời khỏi truyền thừa Khuyển Vương. Phương Nguyên thầm nhủ. Truyền thừa Khuyển Vương bố trí bên trong phúc địa. Đám cổ sư tiến vào phải tiếp nhận sự quản thúc của thiên địa, không thể tùy ý ra vào. Nhưng truyền thừa Tam Vương cũng không phải chỉ có vào mà không có ra, vẫn lưu lại một tia hy vọng sống. Đến một giai đoạn nhất định, truyền thừa sẽ cung cấp cơ hội rời khỏi. Nếu lần này Phương Nguyên lựa chọn bên phải, khi hắn rời khỏi sương mù, hắn sẽ được truyền tống ra ngoài. Địa điểm xuất hiện trở lại là sườn núi bên trong quang ảnh. Sườn núi này cũng không xa lắm, thuộc khu vực núi Tam Xoa. Nhưng Phương Nguyên không lựa chọn bên phải. Trong tay của ta đang có vốn liếng, còn có thể xông lên một lần. nếu bây giờ mà rời khỏi, không khỏi có chút đáng tiếc. Đương nhiên, nếu đi tiếp chưa chắc đã có hy vọng cho ta ung dung rời khỏi đây như thế. Thật ra đây cũng là một sự khảo nghiệm. Rất nhiều cổ sư, rõ ràng có thực lực, nhưng vì để ổn thỏa, bọn họ lựa chọn từ bỏ, rời khỏi truyền thừa, lãng phí cơ duyên tốt đẹp. Có cổ sư không có vốn trong tay lại lỗ mãng tiến lên, bỏ lỡ cơ hội rời khỏi, khi chết hối hận cũng đã muộn. Phương Nguyên chưa bao giờ thiếu đi dũng khí, hắn quyết định từ bỏ cơ hội rời đi. Đối với hắn mà nói, bây giờ chỉ còn hai lựa chọn. Bên trái là chó cúc hoa thu điền. Loại chó này rất đoàn kết, vị trí chó vương không rõ. Nhưng nếu ta thắng, ta sẽ có được cổ gan chó. Cổ gan chó là cổ nhị chuyển, cổ phụ trợ cho nô đạo, chuyên dùng trên người loài chó. Một khi thôi động cổ gan chó, trong phạm vi nhất định có thể giúp cho dũng khí chó vương tăng lên gấp bội, quét sạch mọi sự sợ hãi, phát huy toàn bộ chiến lực. Phương Nguyên không khỏi nhớ đến trận chiến kia. Hắn bị ép vận dụng chó điện văn vây công chó đại điện văn. Kết quả, chó điện văn đều khiếp sợ không chịu tiến lên, chiến lực giảm đi rất nhiều. Phương Nguyên đành tiêu hao tâm lực, thúc giục bọn chúng chiến đấu, khiến cho tinh thần của hắn bị hao tổn quá lớn. Thú vương vẫn luôn sinh ra một sự áp chế đối với thú bình thường trong đàn. Nếu vừa rồi Phương Nguyên sử dụng cổ gan chó, hiệu quả sẽ rất có tác dụng trên người chó điện văn. Đám chó điện văn sẽ can đảm lên rất nhiều, không còn e ngại, triển khai công kích chó đại điện văn một cách mạnh mẽ. Cho nên, mặc dù cổ gan chó không phải dùng để tấn công, nhưng lại là cổ trùng phụ trợ tuyệt hảo. Nó nhằm vào đàn chó, giúp cho dũng khí của đàn chó tăng lên gấp bội, sĩ khí dâng cao. Cổ gan chó này là cổ nhị chuyển, có thể giúp cho loài chó bình thường vượt qua sự uy hiếp của Bách Thú Vương. Cao hơn nữa, cổ gan chó tam chuyển có thể chống lại sự uy hiếp của Thiên Thú Vương. Đến tứ chuyển, cổ gan chó có thể triệt tiêu khí tức áp chế của Vạn Thú Vương. Nếu có thể may mắn tấn thăng ngũ chuyển, đây chính là cổ gan chó bao thiên đại danh đỉnh đỉnh, có thể biến chó già thành chó điên, ngay cả đối mặt với vua của loài khuyển cũng có can đảm đánh một trận. Phương Nguyên hiểu điều này rất rõ, đồng thời cũng biết trong truyền thừa khuyển vương, hệ liệt liên quan đến cổ gan chó, từ nhất chuyển đến ngũ chuyển đều có hết. Kiếp trước, đã có rất nhiều người thu được cổ gan chó tam chuyển, tứ chuyển. Còn có người may mắn thu được một con cổ gan chó bao thiên ngũ chuyển. Nếu mình muốn tung hoành bên trong truyền thừa khuyển vương, cổ gan chó nhất định phải có. Phương Nguyên không thể không thừa nhận, hắn có một khát vọng đối với cổ gan chó. Nhưng bước chân của hắn không đi về phía bên trái mà trực chỉ đằng trước. Hắn lựa chọn chó thiết giáp. Mặc dù hắn rất muốn có cổ gan chó, nhưng cũng không bị ham muốn làm cho choáng váng đầu óc. Chó cúc hoa thu điền cực kỳ đoàn kết, khi quần chiến lực cực mạnh. Đồng thời, chó vương ẩn tàng rất sâu, Phương Nguyên không thể tìm thấy. Đây chính là một tai họa ngầm. Nhưng chó thiết giáp thì lại khác. Chó vương của bọn chúng rất rõ ràng, mà trong tay Phương Nguyên lại có lợi khí đặc biệt nhằm vào loại chó này. Phương Nguyên bước ra khỏi sương mù, đám chó thiết giáp đang cảnh giác lập tức có phản ứng. Con Bách Thú Vương chó thiết giáp ngửa mặt lên trời rít gào, đàn chó lao nhanh, rất nhanh tập trung bên cạnh của nó. Toàn bộ quá trình, Phương Nguyên đều lặng lặng đứng xem. Hắn không tiến hành đột kích giống như lần trước. Bởi vì lần trước hắn có cổ ngự khuyển nhị chuyển, còn lần này trong tay hắn không có. Hắn phải đánh tan đàn chó, khi đó hắn mới có thể qua cửa, nhận được một con cổ ngự khuyển. Hai đàn chó giằng co với nhau. Đàn chó điện văn của Phương Nguyên có màu lam, chó nhím màu nâu và chó cúc hoa thu điền màu da cam. Đàn chó thiết giáp bên kia là một màu đen nặng nề. Phương Nguyên điều động đàn chó điện văn lên tiền tuyến, nhẹ vung tay, đàn chó tiên phong phát động công kích. Đàn chó thiết giáp kêu lên, thấy đàn chó điện văn xuất kích, cũng không chịu thua kém. Đàn chó thiết giáp đen nghịch, giống như một đám mây đen từ trên gò núi lao xuống, khí thế ép người. Đàn chó đụng vào nhau. Số lượng đàn chó tiên phong của Phương Nguyên có hạn, lập tức bị đàn chó thiết giáp khổng lồ nuốt hết. Nhưng vì có chó đại điện văn tồn tại, nhất thời đàn chó thiết giáp nuốt không trôi khối xương cứng này. Đại điện văn là Bách Thú Vương, bị đàn chó thiết giáp vây công, tả xung hữu đột, dũng mãnh, gan dạ mười phần. Chó thiết giáp bình thường không phải đối thủ của nó. Go! Chó đại thiết giáp đứng dậy, rốt cuộc ngăn được thế công hung mãnh của chó đại điện văn. Cuối cùng, chỉ có Bách Thú Vương mới có thể ngăn được Bách Thú Vương. Giao chiến kịch liệt. Chó đại điện văn dần dần chống đỡ không nổi. Dù sao nó cũng vừa trải qua một trận kịch chiến, trên người còn mang theo thương thế, chiến lực cũng không được hoàn chỉnh. Cộng thêm ưu thế của nó là tốc độ, nhưng gặp phải chó thiết giáp am hiểu phòng ngự đang liều mạng, tất nhiên là rơi vào thế hạ phong. Phương Nguyên nhìn thấy, lập tức điều động một đàn chó khác. Đội quân mới như một dòng nước xiết, xông vào chiến trường, hỗn loạn tưng bừng. Nhưng đối phương là chó thiết giáp, xuất sắc nhất chính là phòng ngự. Mặc dù Phương Nguyên đã phái hết đại quân của mình, chỉ để lại vài con chó hoang bảo vệ an toàn, nhưng vẫn khó mà thay đổi chiến cuộc. Mặc kệ là Bách Thú Vương hay là đàn chó của hắn đang chiến đấu, tất cả đều rơi vào thế hạ phong. Nhưng hắn không hề sốt ruột. Trên thực tế, đây là kết quả mà hắn muốn tạo ra. Hắn đang chờ. Chờ vũ khí có thể khắc chế chó thiết giáp xuất hiện. Go! Chó đại điện văn ngăn không nổi thế công của chó thiết giáp, chợt kêu to một tiếng, há miệng phun ra một chất dịch màu lam. Cổ điện tương nhị chuyển. Chính là cái này. Ánh sáng lóe lên trong mắt Phương Nguyên, khóe miệng của hắn không khỏi nhếch lên. Đàn chó thiết giáp tập trung bên cạnh chó vương, vừa tấn công chó điện văn, vừa đè ép chó hoang bên ngoài. Bởi vì trận hình dày đặc, không khỏi tạo thành một đại trận màu đen. Chất dịch màu lam rơi xuống đất. Rất nhiều chó thiết giáp bị điện giật, toàn thân run rẩy, phát ra tiếng kêu rên. Sức chiến đấu giảm xuống thì không nói, thế trận của đàn chó cũng bị cản trở hơn nhiều. Chó thiết giáp không phải chỉ có hư danh. Lớp da của nó ẩn chứa kim loại bằng sắt, giúp cho chúng có được lực phòng ngự viễn siêu, nhưng bị lôi điện đả kích, chúng cũng khó mà ngăn cản. Lực đả kích của cổ điện tương không quá lợi hại, nhưng nếu dùng cho chó thiết giáp, lại tương đối khả quan. Chó đại điện văn liên tục phun ra. Từng mảng điện tương bao trùm chiến trường, suy yếu chiến lực của đàn chó thiết giáp. Trận thế vốn kiên cố như thùng sắt, dưới tác dụng của cổ điện tương, trong phút chốc trở nên vô cùng suy yếu. Phương Nguyên nắm chặt chiến cơ, thúc giục đàn chó nhào đến. Chính giữa và bên ngoài, đàn chó điện văn hô ứng lẫn nhau, bộc phát lực sát thương cường đại. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được, ban đầu một mảng lớn màu đen chỉ bị từng mảng nhỏ màu lam bao trùm, sau đó nhanh chóng nuốt chửng chung quanh. Màu đen càng lúc càng ít, màu lam, màu vàng, màu xám càng lúc càng nhiều. Thế cục chiến trường thay đổi bất thường. Rất nhanh, Phương Nguyên đã lật được thế cục, chém giết vô số chó thiết giáp, vây chó đại thiết giáp ở chính giữa. Cảm nhận được nguy cơ sinh tử, cổ trùng ký sinh trên người chó đại thiết giáp bắt đầu bộc phát. Chó đại thiết giáp càng lúc càng có sức, đồng thời trên người xuất hiện rất nhiều gai nhọn màu đen. Sau một nén nhang, chó đại thiết giáp bị chó đại điện văn cắn đứt cổ họng, không cam lòng ngã xuống, máu chảy đầy đất, không bò lên nổi. Cuộc chiến kết thúc. Có hai con cổ trùng ký sinh trên người chó đại thiết giáp, một con bị dư ba của cuộc chiến phá hủy, một con khác thì bị đánh bay. Sắc mặt Phương Nguyên có chút âm trầm. Để giết được con Bách Thú Vương này, hắn cũng phải trả một cái giá rất lớn. Toàn bộ đàn chó còn lại chưa đến một nửa. Trên con đường qua cửa tiếp theo, nhất định sẽ tràn ngập nguy hiểm. Sau vòng 20, Thú Vương sẽ xuất hiện. Có Thú Vương, đàn chó lại càng chiến đấu cường đại hơn. Đồng thời, bản thân Thú Vương cũng là một sự uy hiếp to lớn. Trên người Thú Vương có rất nhiều cổ trùng, uy năng rất mạnh, tạo thành mối nguy hiểm cho cổ sư vượt quan. Lần này vận khí của Phương Nguyên không được may mắn, gặp phải chó đại thiết giáp có đến hai con cổ trùng. Một con trong đó biết cả công lẫn thủ, khiến Phương Nguyên bị tổn thất to lớn. Song sáu truyền thừa Tam Vương cũng phải xem vận khí của người. Chó thiết giáp là sự lựa chọn tốt nhất của Phương Nguyên lần này, chỉ là vận khí của hắn hơi kém. Một con cổ ngự khuyển nhị chuyển từ trên trời rơi xuống lòng bàn tay Phương Nguyên. Phương Nguyên không sử dụng Xuân Thu Thiền, dưới sự trợ giúp của sức mạnh thiên địa, hắn nhanh chóng luyện hóa được con cổ. Con cổ này chính là mấu chốt vượt quan tiếp theo của ta. Mang theo suy nghĩ như vậy, Phương Nguyên bước vào trong sương mù. Phía trước, bên trái, bên phải đều có ánh sáng chớp động. Số lượng đông nhất là chó xác thối, tiếp theo là chó âm, và cuối cùng là linh cẩu. Ánh mắt Phương Nguyên lóe lên, cẩn thận phân biệt. Thực lực lần này của hắn có hạn, cho nên việc lựa chọn đối thủ rất quan trọng, tận lực nhặt quả hồng mềm, nhưng cũng không thể không quan tâm đến phần thưởng. Nếu có thể đánh bại đàn chó xác thối, ta sẽ có được một con cổ bạch ngân xá lợi. Đánh bại chó âm, phần thưởng chính là cổ nhất tâm nhị dụng. Cổ bạch ngân xá lợi đối với Phương Nguyên mà nói không hữu dụng lắm. Đến trình độ như hắn, chỉ có cổ hoàng kim xá lợi mới có lực hấp dẫn. Đáng tiếc, cho dù ở thành thương gia, cổ hoàng kim xá lợi cũng phải chịu sự quản chế. Cổ sư tứ chuyển đã là cao thủ trong giới cổ sư phàm tục. Một con cổ hoàng kim xá lợi có thể ảnh hưởng, thậm chí thay đổi, khiến cho chiến lực giữa các cổ sư tứ chuyển có sự khác biệt. Trên thị trường, cổ bạch ngân xá lợi bán khá thông dụng, nhưng cổ hoàng kim xá lợi lại rất hiếm thấy, thường bị khống chế nghiêm ngặt. Phương Nguyên biết, gia tộc siêu cấp như thương gia, nhất định có không ít cổ hoàng kim xá lợi, nhưng cho dù hắn có lệnh bài tử kinh, hắn cũng không mua được. Thương Yến Phi cất giữ đám cổ xá lợi hoàng kim, không bán chúng ra ngoài thị trường. Đây chính là một sự mê hoặc vô hình. Nếu Phương Nguyên thật lòng quy thuận thương gia, cổ hoàng kim xá lợi nhất định là một hình thức dùng để khen thưởng. Thương Yến Phi rất khôn khéo, không phải người bình thường có thể so sánh. Phương Nguyên không muốn vì một con cổ hoàng kim xá lợi mà đấu trí đấu lực với ông ta, phân tán tinh lực của mình. Trong truyền thừa Tam Vương nhất định có cổ hoàng kim xá lợi, nhưng sau vòng 40 mới có. Nếu ta có thể may mắn đạt được một con, cục diện rất có khả năng được cải thiện. Phương Nguyên đối với cổ hoàng kim xá lợi cũng có nhu cầu và khát vọng. Nhưng hắn biết rất rõ, có thể đạt được cổ hoàng kim xá lợi hay không, còn phải dựa vào số phận bản thân. Điều này lại không thể cưỡng cầu. Còn về phần cổ nhất tâm lưỡng dụng, có thể giúp cho tinh thần của cổ sư dễ dàng một chia thành hai, chỉ huy đàn thú cũng cực kỳ thuận tiện. Bản thân Phương Nguyên có thể thực hiện được nhất tâm tứ dụng. Nếu có thêm loại cổ này, hắn có thể tiến hành nhất tâm lục dụng. Cổ nhất tâm nhị dụng chỉ là cổ nhị chuyển. Lên cao còn có cổ nhất tâm tam dụng, nhất tâm tứ dụng, nhất tâm ngũ dụng. Cổ nhất tâm đa dụng là cổ cần thiết nhất của cổ sư nô đạo. Đây là... Phương Nguyên nhìn quang ảnh thay đổi bên tay phải của mình. Sau khi bầy linh cẩu quy mô khổng lồ biến mất, một tấm lệnh bài bằng đồng xuất hiện. Phần thưởng cho người thắng cuộc thông thường sẽ là cổ nô đạo. Nhưng phần thưởng này lại có chút đặc biệt, là một tấm lệnh bài bằng đồng không có gì đáng chú ý. Tấm lệnh bài bằng đồng này làm rất cẩu thả, bề ngoài không được chỉnh chu, giống như được người ta tùy ý bóp nặng. Mặt ngoài của tấm lệnh bài có vẻ hình núi tam xoa, nhưng đường nét đơn sơ, tổ hợp thô xấu, qua loa. Người nào nhìn qua, lập tức biết được người chế tạo lệnh bài này không hề có tâm. Nhưng sau khi Phương Nguyên nhìn thấy tấm lệnh bài, hai mắt của hắn sáng lên. Đây là thông hành lệnh khuyển vương. Hắn ném cái gì là cổ bạch ngân xá lợi, cổ nhất tâm nhị dụng sang một bên. Có được tấm thông hành lệnh này đúng là may mắn. Ta nhất định phải có được nó. Ý niệm trong lòng Phương Nguyên vô cùng kiên định, không thể không chiếm tấm lệnh bài này. Tấm thẻ bài này nhìn thì như không có giá trị, nhưng trên thực tế lại là một vật phẩm rất tốt. Hiện tại, mọi người còn chưa ý thức được sự trân quý của nó. Nhưng Phương Nguyên nhớ rất rõ, trong hậu kỳ truyền thừa Tam Vương kiếp trước, tấm lệnh bài này ngang ngửa với một con cổ tứ chuyển. Chỉ là quy mô của bầy linh cẩu này quá lớn, quan trọng là còn có hai con cẩu vương. Nếu ta lựa chọn bên phải, nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn. Kế hoạch lý tưởng nhất chính là lợi dụng cổ ngự khuyển nhất chuyển, hàng phục một con linh cẩu. Nhưng cho dù vậy, trận chiến này có thắng cũng chỉ là thắng thảm, không còn khả năng tiến vào vòng tiếp theo. Phương Nguyên vô cùng rõ ràng thực lực của mình. Chỗ tốt của kinh nghiệm phong phú chính là ở chỗ này, giúp cho Phương Nguyên lựa chọn được giữa lợi và hại. Phương Nguyên suy nghĩ một chút, quyết định mạo hiểm một lần. Đã bước vào con đường ma đạo, tất phải mạo hiểm, kiếm tẩu thiên phong mới thu được lợi ích lớn nhất. Bất luận lựa chọn nào cũng tuyệt không hối hận. Đây chính là khoái ý nhân sinh. Hai canh giờ sau, cuộc chiến thảm khốc đã chậm rãi hạ màn. Trên dưới gò núi đều là thi thể của chó, máu tươi chảy ngang, tàn chi rải đầy khắp nơi trên mặt đất. Phương Nguyên đứng trên gò núi, bản thân cũng chịu tổn thương. Bên trong phúc địa cổ tiên này, các loại cổ trùng của hắn đều không vận dụng được, khiến cho hắn yếu ớt vô cùng. Nhưng cuối cùng cũng vẫn thắng. Phương Nguyên nhìn xuống dưới chân, chỉ còn lại mười mấy con chó, không khỏi thở dài một hơi. Đàn chó trong tay hầu như mất hết. Trong truyền thừa ma đạo tàn khốc này, căn bản không còn hy vọng tiếp tục. Nhưng trong lòng Phương Nguyên vẫn còn ôm một chút hy vọng. Sức mạnh thiên địa giáng xuống, một lần nữa truyền hắn vào trong sương mù. Nếu có thể gặp được Bạch Ngưng Băng, nhờ sức mạnh của nàng ta, ta có thể tiếp tục. Nhưng rồi Phương Nguyên phải thất vọng. Ba hướng đều là bầy chó khổng lồ. Nếu không có lệnh bài thông hành, tình huống của Phương Nguyên là chết chắc. Hắn lấy ra thông hành lệnh vừa nhận được. Nắm chặt lệnh bài trong tay, hắn cắn lưỡi, phun ra một ngụm máu. Máu dính bên trên lệnh bài. Phương Nguyên nhẹ nhàng kêu một tiếng, gâu. Lệnh bài trong nháy mắt tỏa hào quang, hư không vỡ vụn, hút Phương Nguyên vào bên trong. Trong sương mù yên tĩnh không còn thân ảnh của hắn nữa. Gió núi chậm chậm thổi tới. Sườn núi tam xoa, tại một khu rừng trúc không đáng chú ý, không gian bỗng nhiên vỡ vụn, ánh sáng lóe lên. Quang ảnh lóe lên rồi biến mất, trong bụi cỏ vốn không có vật gì lại xuất hiện một người. Vị thiếu niên này tóc đen mắt đen, sắc mặt bình tĩnh, cầm trong tay một tấm lệnh bài, chính là Phương Nguyên. Từ truyền thừa khuyển vương mà ra. Phương Nguyên chỉ cảm thấy hoa mắt, sau một khắc đã xuất hiện tại một nơi rất lạ. Ánh mắt của hắn quét qua, xác định chung quanh không có nguy hiểm. Hiện tại, hắn đang đứng trên một sườn núi nào đó của núi Tam Xoa. Theo phán đoán sơ bộ của hắn, vị trí của hắn đang ở hướng bắc núi Tam Xoa. Sơn động mà hắn ở cùng với Bạch Ngưng Băng thì ở hướng đông nam. Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh núi. Ba cạnh đặc biệt của núi Tam Xoa đứng ngạo nghễ trong đám mây, giống như ba mũi thương sánh vai nhau. Cột sáng trên núi dần dần co lại. Cột sáng màu vàng đại diện cho cánh cửa truyền thừa Khuyển Vương. Cột sáng màu lam đại diện cho Tín Vương, màu hồng đại diện cho Bạo Vương. Độ lớn nhỏ của cột sáng so với lúc Phương Nguyên mới bước vào đã thu nhỏ gần một nửa. Theo thời gian, cổ sư tiến vào truyền thừa càng nhiều, cột sáng sẽ càng nhỏ, cho đến khi biến mất hoàn toàn. Đến lúc đó, cánh cửa truyền thừa Tam Vương cũng đóng lại. Đợi thêm một khoảng thời gian nữa, cột sáng sẽ một lần nữa mở ra, tạo nên một vòng gió tanh mưa máu khác. Phương Nguyên cúi đầu nhìn tấm lệnh bài trong tay. Mặt ngoài tấm lệnh bài Khuyển Vương này đã có thêm mấy vết cắt thật sâu. Phương Nguyên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lệnh bài thông hành Khuyển Vương nhiều nhất cũng chỉ dùng được 3 lần. Sau 3 lần, nó sẽ hóa thành một khối sắt vụn, không còn tác dụng. Nhưng 3 lần thoát khỏi nguy hiểm đã rất quý giá. Không chỉ có cơ hội được sống, quan trọng hơn, cổ sư còn có ưu thế tâm lý, có thể đưa ra lựa chọn chính xác hơn. Phương Nguyên cất tấm lệnh bài, sau đó chạy đến sơn động đã ở cách đó không lâu. À, là Phương Chính. Tiểu thú vương rốt cuộc đã xuất hiện rồi. Trên đường đi, Phương Nguyên gặp rất nhiều cổ sư. Mặc kệ chính đạo hay ma đạo, tất cả đều nhìn hắn bằng ánh mắt quái dị. Xảy ra chuyện gì thế? Phương Nguyên cau mày, nhạy cảm phát hiện dường như có chuyện gì đó quan trọng phát sinh. Nửa đường, hắn tiện tay giữ lại một người để tra hỏi. Thì ra, Bạch Ngân Băng trong truyền thừa Khuyển Vương đã giết chết một vị cổ sư Thiết Gia. Sau khi rời khỏi truyền thừa, nàng lập tức bị Thiết Gia phát hiện chuyện này. Cổ sư Thiết Gia bao vây sơn động, vây khốn Bạch Ngân Băng bên trong. Bốn vị cổ sư tam chuyển đỉnh phong đồng thời ra tay, vận dụng cổ thiết quỷ, phong bế khu vực xung quanh. Bạch Ngân Băng phá vây không thành, bây giờ đang bị cổ sư Thiết Gia xa luân chiến. Tiểu thú vương đại nhân, chuyện này huyên náo rất lớn, toàn bộ núi Tam Xoa đều biết. Đây không phải là ân oán cá nhân, mà là sự tranh đấu giữa chính đạo và ma đạo. Thật ra, mọi người đều đang mong chờ ngài. Đại nhân, ngài ra tay, cổ sư Thiết Gia căn bản ngăn không được. Ngài là thiên tài, là cờ xí của ma đạo chúng ta. Đại nhân, tiểu nhân nói hết rồi, tiểu nhân có thể đi được chưa? Người xui xẻo bị Phương Nguyên bắt khóc lóc cầu khẩn. Việc phát sinh lớn như vậy sao? Phương Nguyên nắm lấy cổ áo người kia, chân mày cau lại. Tin tức này, mặc dù nghe qua sẽ giật mình, nhưng cũng không nằm ngoài dự kiến của Phương Nguyên. Xông vào truyền thừa Tam Vương, tự nhiên sẽ có xung đột. Đây là truyền thừa ma đạo, cạnh tranh cực kỳ tàn khốc. Có đôi khi muốn nhượng bộ cũng không được. Thiết Gia có cổ Thiết Tú Hoa, nằm bên trong hồn phách cổ sư Thiết Gia. Ai giết người của Thiết Gia, người đó sẽ bị nhiễm một mùi hương vô hình. Bạch Ngân Băng bị phát hiện cũng chẳng có gì lạ. Phương Nguyên gật đầu, miệng lẩm bẩm. Đại nhân, ngài thật sự hiểu biết rộng rãi, nói cực kỳ chính xác. Ngài không biết chứ, mấy ngày qua ngài không xuất hiện, toàn bộ núi Tam Xoa đều bàn tán ầm ĩ, nói ngài nhát gan sợ phiền phức, gặp phải gia tộc siêu cấp Thiết Gia thì biến thành rùa đen rút đầu. Ngài là hạng người gì, ta còn không rõ sao? Tiểu nhân bội phục nhất chính là đại nhân ngài. Ngài đến núi Tam Xoa, lập tức giết chết Hoành Mi Bạo Quân, Phí Lập, thu thập Phi Thiên Hổ. Uy danh của ngài ai mà không biết? Ngài nhất định là có nguyên nhân không muốn nói với người ngoài. Bây giờ ngài vừa ra mặt, Thiết Gia còn không tè ra quần, quỳ xuống cầu xin đại nhân ngài tha cho bọn họ sao? Lực tay của Phương Nguyên rất lớn, nắm lấy cổ áo người kia, khiến cho hô hấp của gã không được thông thuận, mặt chuyển sang màu đỏ. Nhưng vị cổ sư này vì mạng sống, vẫn cứ thao thao bất tuyệt nịnh bợ, phát huy tiềm lực sinh mệnh to lớn. Phương Nguyên nghe xong, lập tức im lặng, nửa ngày sau mới nói, người nói không sai. Lực trong tay nới lỏng. Gương mặt vị cổ sư tam chuyển không khỏi vui vẻ, đại nhân là ai, người sáng suốt đều biết rất rõ. Tuyệt đối là đại anh hùng, đại hào kiệt. Những người nói xấu đại nhân đều là rùa rút đầu, mắt chó bị mù. Đại nhân, tiểu nhân vẫn luôn ủng hộ ngài, còn phát sinh tranh cãi với người khác. Ha ha. Đúng lúc này, Phương Nguyên bỗng nhiên cười lạnh. Tay của hắn như thiểm điện, ưng trảo xuất kích, nắm chặt lấy cổ của gã cổ sư này. Rắc. Hai mắt gã cổ sư mở to, đốt sống cổ bị Phương Nguyên bóp nát, chết ngay tại chỗ. Bịch. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám cổ sư vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối quan sát không khỏi hít một hơi khí lạnh. Phương Nguyên vốn là một nhân vật phong nhân, bởi vì chuyện của Bạch Ngân Băng mà xuất hiện, hành tung đã lộ, nhất cử nhất động đều thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Phương Nguyên giết người này xong, sau đó lục soát toàn thân của gã. Đáng tiếc, mặc kệ trên người hay trong không khiếu, cổ trùng đều bị tiêu hủy. Phương Nguyên ra tay nhanh như chớp, nhưng làm sao nhanh bằng suy nghĩ của một người. Một người chỉ cần động một ý niệm trong đầu, tốc độ có thể so sánh với ánh sáng, ngay cả 1% chớp mắt cũng không có. Muốn lấy được cổ trùng từ cổ sư đối chiến bên ngoài, tỷ lệ khá thấp. không giống trong truyền thừa Tam Vương bị sức mạnh thiên địa áp chế, cổ trùng ngũ chuyển căn bản cũng không tự hủy được. Thấy thủ pháp lục soát thành thạo của Phương Nguyên, rất nhiều cổ sư đang quan sát phải lạnh thầm trong lòng, không khỏi hiểu thêm một chút. Thủ pháp quen thuộc như vậy, hẳn hắn giết rất nhiều người. Phương Chính ngay cả cổ trùng nhị chuyển cũng không tha, trong lúc hắn đã là tứ chuyển. Có thể thấy được hắn tham lam thành tính đến cỡ nào. Phương Chính quá thích giết người. Vị cổ sư kia rõ ràng đã xin tha, hoàn toàn không có sức uy hiếp, nhưng hắn vẫn không buông tha. Các ngươi nhìn đủ chưa, nhìn đủ rồi thì biến. Phương Nguyên ngẩng đầu, mắt quét bốn phía, thấp giọng hét lớn. Chợt, trong bụi cỏ dày đặc tươi tốt hoặc trong con suối, dưới đống đất xuất hiện mấy bóng người. Mấy bóng người này nhanh chóng rút lui, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Chung quanh Phương Nguyên khôi phục sự yên tĩnh. Rất khó tưởng tượng vừa nãy có rất nhiều người ẩn núp như thế. Bây giờ hung danh của Phương Nguyên rất lớn, giết chết ba vị cổ sư tứ chuyển trung giai, làm việc không từ thủ đoạn, hèn hạ vô tình, lại hung tàn thích giết người. Những người này chỉ vì một câu của Phương Nguyên mà sợ vỡ mật, không dám lắc lư trước mặt hắn. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, lúc này mới thản nhiên rời đi. Nhưng hắn biết, người âm thầm giám sát hắn vẫn còn. Bị hắn dọa chỉ toàn là tôm tép, còn dư lại nhất định có vốn để tự tin. Phương Nguyên cũng mặc kệ bọn họ, nghênh ngang rời đi. Trên thực tế, mặc dù chiến lực của hắn xuất chúng, nhưng phương diện trinh sát lại là một nhược điểm. Huống hồ, đám cổ sư âm thầm theo dõi nhất định cũng am hiểu tốc độ. Cho dù Phương Nguyên phát hiện, chỉ vẻn vẹn cổ mạnh mẽ đâm tới của hắn cũng khó mà truy sát. Hắn muốn đi đâu? Đi theo hướng này cũng không phải là nơi nhốt Bạch Ngưng Băng. Hay là hắn phát hiện ta sao? Vừa nãy hắn liếc mắt qua một cái, tim của ta như muốn lọt xuống hố. Tiểu thú vương sợ sao? Sơn động này hình như là chỗ ở của Lý Nhàn mà. Đám cổ sư cẩn thận đi theo Phương Nguyên. Khi nhìn thấy Phương Nguyên dừng lại trước một sơn động, tất cả đều âm thầm kinh hãi. Người đồng hành cùng tiểu thú vương như hình với bóng Bạch Ngưng Băng đang bị nhốt, nhưng tiểu thú vương lại không hề sốt ruột, ngược lại còn đến chỗ Lý Nhàn. Lý Nhàn là cổ sư ma đạo, tu vi tứ chuyển cao giai, trời sinh tính tình xảo trá, chưa hề ăn thiệt, là nhân vật khá phiền phức. Chẳng lẽ tiểu thú vương cảm thấy khó chịu với Lý Nhàn, định tìm gã gây phiền phức sao? Đám cổ sư đi theo sau lưng Phương Nguyên âm thầm suy đoán. Phương Nguyên đến lập tức thu hút sự chú ý của Lý Nhàn. Lý Nhàn đã sớm bố trí thủ đoạn trinh sát xung quanh sơn động. Tiểu thú vương đại nhân, thật sự là khách quý đến nhà. Ngươi đến chỗ Lý mộ ta, không biết là có chuyện gì. Lý Nhàn chủ động bước ra nghênh đón, đứng trước mặt Phương Nguyên, cách khoảng 20 bước liền dừng lại ôm quyền hành lễ. Gã không dám đứng quá sát Phương Nguyên. Phương Nguyên là một tên ác ôn vui buồn bất thường. Tên gian thương như Lý Nhàn đối mặt với hắn, trong lòng cũng cảm thấy bất an. Phương Nguyên đến nằm ngoài dự liệu của gã. Ai biết được cái tên điên, xảo trá vô sĩ Phương Nguyên này sau một khắc sẽ làm ra hành động gì? Bởi vậy, ngoài mặt thì Lý Nhàn cười rất vui vẻ, nhưng trong lòng đã sớm cảnh giác 12 phần. Ta đến tìm ngươi đương nhiên là muốn giao dịch rồi. Sao, ngươi không mời ta vào ngồi một chút sao? Phương Nguyên cười nhạt. Đã là khách, Lý mộ ta tất nhiên là hoan nghênh rồi. Mời vào. Mời vào. Mắt Lý Nhàn sáng lên, tránh sang một bên để Phương Nguyên bước vào. Phương Nguyên nghênh ngang bước đến bên cạnh, nhìn thoáng qua Lý Nhàn. Lý Nhàn mỉm cười, cất bước sóng vai vào sơn động cùng Phương Nguyên. Hai người bọn họ cùng nhau tiến vào. Ta không thể đi theo được nữa. Chung quanh hang động đều là cổ trinh sát. Một khi ta tự tiện xông vào, nhất định sẽ bị Lý Nhàn xem là kẻ địch. Tiểu thú vương muốn làm giao dịch sao? Tại sao ta cảm thấy lần này Lý Nhàn không may rồi? Ta giống như đã đoán được, lát nữa sẽ có cảnh tượng lôi đình nổ tung, đất rung núi chuyển, hai người đánh nhau. Lý Nhàn là tứ chuyển cao giai, ác chủ bài khẳng định có rất nhiều. Muốn đánh nhau, nhất định là một trận long tranh hổ đấu. Bên ngoài sơn động, một đám cổ sư chỉ có thể dừng bước, dõi ánh mắt trông mong về phía cửa hang tối tăm rậm rạp. Trong sơn động, Lý Nhàn mời Phương Nguyên vào chỗ ngồi, còn gã thì ngồi bên cạnh. Mời uống trà. Lý Nhàn duỗi năm ngón tay thô ngắn, một chén trà thơm xuất hiện giữa lòng bàn tay của gã. Phương Nguyên nhìn chén trà, cũng không động đậy, chỉ thở dài một tiếng, cổ Đông Hải đích thương không quả nhiên dùng tốt, chẳng những dung tích lớn, viễn siêu mà tốc độ lấy còn rất nhanh. Ồ, nghĩ không ra tiểu thú vương các hạ lại nhận ra loại cổ này. Ánh mắt Lý Nhàn không khỏi lóe lên. Gã không phải người Nam Cương mà là từ Đông Hải đến. Cổ thương không chính là cổ trùng chỉ Đông Hải mới có, nhưng cũng không quá thông dụng. Lý Nhàn muốn liên lạc với người khác, thường dùng loại cổ này để thể hiện thủ đoạn của mình. Cổ sư Nam Cương không biết được loại cổ này.

trên đó đều là những thứ ta cần. Lý Nhàn tiếp nhận danh sách, bên trên liệt kê rất nhiều cổ trùng, còn có phụ liệu luyện cổ. Mặc dù có rất nhiều loại, nhưng với kinh nghiệm và sự khôn khéo của Lý Nhàn, không khó nhận ra đây đều là những thứ cần cho lực đạo. Bạch Ngưng Băng bị thiết gia vây khốn, tại sao tiểu thú vương lại không hề sốt ruột? Thật kỳ lạ. Chỉ dựa vào cổ trùng lực đạo trong tay hắn, muốn phá giải cổ thiết quỷ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chẳng lẽ hắn còn có thủ đoạn đặc biệt nào khác? Hay là, vật phẩm trên danh sách này có thể hợp luyện khắc tinh của cổ thiết quỷ? Lý Nhàn nhau mắt, ánh mắt lóe lên ánh sáng rồi biến mất, gã thăm dò, tiểu thú vương các hạ, đồ trên danh sách khá nhiều, ta không thể cung cấp tất cả ngay bây giờ. Hơn nữa, tổng giá trị của chúng còn muốn cao hơn những con cổ mà ngươi bỏ ra. Không sao, không sao. Phương Nguyên khoát tay, những thứ trên danh sách đều là ta muốn mua. Bây giờ ngươi có cái gì thì lấy cái nấy. Còn lại, sau này phiền ngươi lưu ý, tiền bạc không thành vấn đề. Trong tay Phương Nguyên có không ít nguyên thạch, tài lực cực kỳ sung túc. Lý Nhàn mỉm cười, cũng không thăm dò được gì, đành phải gật đầu. Trong sơn động, quang ảnh lấp lóe. Phương Nguyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, tập trung tinh thần nhìn đống bột nhão đằng trước. Đống bột nhão có 7 màu, lơ lửng giữa không trung, không ngừng nhấp nhô, tản ra mùi hương rất lạ. Hợp luyện cổ trùng đã bước vào giai đoạn quan trọng. Phương Nguyên không ngừng đánh ra nguyên thạch. Từng khối nguyên thạch được quăng vào trong bột nhão, lập tức hóa thành nước, pha loãng bột nhão đậm đặc. Phương Nguyên không quản quăng vào bao nhiêu nguyên thạch, chỉ đợi đến khi đống bột đạt đến trình độ nhất định thì thu tay lại. Sau đó, hắn nhanh chóng lấy ra một con cổ tiếng sấm. Cổ tiếng sấm là cổ tam chuyển. Sau khi đống bột nhão nuốt con cổ, lập tức lóe lên sấm sét. Một lúc này, mùi hương kỳ lạ càng nồng hơn trong không khí, màu sắc biến mất, chỉ còn lại màu lam. Điện quang phát ra âm thanh đôm đốt nhỏ xíu, giống như pháo. Phương Nguyên gia tăng tần suất hô hấp. Khi hắn ngửi được một mùi khét trong không khí, ánh mắt hắn mở to. Hỏa hầu thành thục. Cổ toàn lực ứng phó. Hư ảnh lợn rừng thoáng hiện trên đỉnh đầu của hắn. Cổ lực khí. Phương Nguyên thôi động cổ lực khí, hư ảnh lợn rừng bám vào khí lực vô hình, tính uy hiếp lập tức tăng vọt. Tâm niệm Phương Nguyên vừa động, hư ảnh lợn rừng lập tức nhào về phía đống bột nhão. Trong nháy mắt cả hai va chạm nhau, điện quang càng mạnh hơn, chiếu rọi toàn bộ sơn động. Sau khi ánh sáng tản đi, hư ảnh lợn rừng giữa không trung lập tức biến dạng. Hư ảnh trư lực mới có thể tích gấp 2 lần lợn rừng, có răng nanh, toàn thân mọc đầy lông màu xanh, nhất là phần lông trên lưng, vừa to vừa dài, xếp thành một loạt, hướng lên không trung, còn có điện quang lượn lờ bên trên. Hư ảnh lôi trư. Thành công rồi. Lôi trư có thể sánh ngang với long tượng, bưu, sư ngao. Có lực lôi trư, sức chiến đấu của ta sẽ tăng thêm một bậc. Tiếp theo chính là lực nham ngạc. Tu luyện, một đêm bất tri bất giác trôi qua. Khi ánh bình minh chiếu xuống núi Tam Xoa, Phương Nguyên bước ra khỏi sơn động. Mặc dù hắn rất mệt, nhưng trong lòng lại rất vui. Hắn đã thành công gia tăng lực lợn rừng, lực cá sấu thành lực lôi trư, lực nham ngạc, chiến lực của hắn tăng vọt ít nhất 3 phần. Bạch Ngưng Băng. Hắn nhìn về hướng đông nam, sườn núi ở đó có một địa vực đang được một lồng khí màu tím sậm bao bọc. Lồng khí giống như cái tháp, phong ấn không gian, ngăn cách trong ngoài. Cổ thiết quỷ phối hợp với cổ hóa khí, khiến cho Bạch Ngưng Băng trở thành con thú bị nhốt trong lồng của thiết gia. Phương Nguyên hừ lạnh trong lòng. Cục diện bây giờ nhìn thì rất đơn giản, nhưng lại rất vi diệu bên trong. Tứ lão thiết gia vây khốn Bạch Ngưng Băng, người nào cũng đều là tứ chuyển trung giai. Cho dù Bạch Ngưng Băng có thiên tài đến cỡ nào, cũng chỉ là tứ chuyển sơ giai. Nếu bọn họ hạ quyết tâm, bắt Bạch Ngưng Băng là chuyện sớm hay muộn, nhưng bọn họ không làm. Thứ nhất, bọn họ muốn bảo toàn thực lực để tranh đoạt truyền thừa Tam Vương. Thứ hai, bọn họ cố kỵ lệnh bài tử kinh trong tay Bạch Ngưng Băng. Thứ ba, bọn họ muốn dụ Phương Nguyên cắn câu. Một khi Phương Nguyên mạo muội xông vào, tứ lão thiết gia có thể hợp lực thôi động cổ siêu tỏa, trấn áp hắn và Bạch Ngưng Băng. Trong kiếp trước của Phương Nguyên, tứ lão thiết gia đã dựa vào sát chiêu này mà bắt giữ nhân vật ma đạo Khổng Nhật Thiên. Nhưng bọn họ lại bị một cổ sư tam chuyển giết chết. Cổ siêu tỏa lục chuyển tiêu hao chân nguyên rất lớn. Tứ lão thiết gia cũng xem như nhân vật có nhiều bi kịch. Bọn họ khổ luyện sát chiêu nhiều năm, cuối cùng cũng có được tiếng tăm, nhưng phong quang chưa được bao lâu, cũng bởi vì chân nguyên không đủ mà bị một vị cổ sư tam chuyển giết chết. Lồng khí màu tím sậm giống như tòa tháp cao, bao chặt phạm vi 100 trượng. Lồng khí cũng không hoàn toàn ngăn cách tầm mắt, cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt ẩn giấu bên trong chỗ tối ở bên ngoài. Bạch Ngưng Băng, ngươi hãy ngoan ngoãn chịu trói đi. Ngươi ở đây, có mọc cánh cũng khó thoát. Tứ lão thiết gia mỗi người chiếm một hướng đông nam tây bắc, bao vây Bạch Ngưng Băng ở chính giữa. Bạch Ngân Băng đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá, hai tay cầm nguyên thạch bổ sung chân nguyên. Bạch Ngân Băng, ngươi đừng mơ mộng hảo huyền nữa. Ngươi giết người của Thiết gia chúng ta, còn muốn đào thoát. Hừ. Ánh mắt Tứ lão nhìn chằm chằm Bạch Ngân Băng, canh giữ vô cùng nghiêm ngặt. Bạch Ngân Băng chậm rãi mở mắt, ánh mắt màu lam vẫn rất bình tĩnh, cất giọng lạnh lùng, Tứ lão Thiết gia, các ngươi nói nhiều thì có lợi ích gì? Muốn giết ta thì cứ việc phóng ngựa đến. Cho dù Bạch Ngân Băng ta có chết trên tay các ngươi, ta nhất định cũng sẽ kéo theo mấy cái đệm lưng. Ngừng lại một chút, nàng tiếp tục nói, duy trì lồng khí này sẽ hao phí của các ngươi không ít chân nguyên phải không? Ha ha, ta biết bốn vị am hiểu chiến thuật hợp kích, còn ta chỉ có tứ chuyển sơ giai mà thôi. Nhưng các ngươi hãy tin một điều, cho dù các ngươi giết ta, các ngươi không chết thì cũng trọng thương. Nếu chẳng may bạn ta xuất hiện, các ngươi nên làm như thế nào? Ngươi. Tứ lão Thiết gia nói. Bạch Ngân Băng chỉ là mượn uy thế của Phương Nguyên, nhưng lại có tác dụng uy hiếp bọn họ. Bạch Ngân Băng, ngươi đừng có mà mạnh miệng. Nào đến đi, để xem ta chăm sóc ngươi như thế nào. Một trong tứ lão Thiết gia đứng dậy. Ha ha. Bạch Ngân Băng bật cười, thản nhiên đứng dậy ứng chiến. Mái tóc trắng như tuyết rất có khí thế. Cho dù đang bị giam cầm, nhưng nàng vẫn như nước chảy mây trôi, không màng sinh tử. Hai bên giao chiến. Bên trong lồng khí cát bay đá chạy, tuyết quang bốn phía. Đứng trên một ngọn núi đằng xa là một đám cổ sư thương gia. Xa luân chiến bắt đầu rồi. Bạch Ngân Băng không hổ là nhân vật nổi tiếng ở diễn võ trường, có thể chống đỡ bốn vị cổ sư tứ chuyển trung giai thay phiên nhau đánh. Đúng là không đơn giản. Một người cảm thán. Bạch Ngân Băng có thiên phú chiến đấu xuất sắc, đúng là rất mạnh. Nhưng còn một nguyên nhân khác, chính là tứ lão Thiết gia không dám vận dụng toàn lực. Có người phân tích. Không sai. Trong lòng tứ lão Thiết gia tất có kiên kỵ, sợ trước khi chết Bạch Ngân Băng sẽ phản công. Bọn họ am hiểu đấu pháp hợp kích, nhưng chiến lực đơn độc lại không lợi hại bằng cổ sư cùng giai. Một khi thiếu một thành viên, thực lực tổng hợp sẽ giảm xuống, khó mà tranh đoạt truyền thừa Tam Vương. Điều mà ta lo lắng bây giờ chính là trong tay Bạch Ngân Băng có lệnh bài tử kinh. Một khi nàng ta lấy ra, chúng ta có cần ra tay hay không? Tạm thời đừng ra tay. Ta đã truyền tin trở về. Gia tộc đã điều động cường viện. Gia lão Dịch Hỏa đang trên đường đến đây. Nghe được tin tức này, đám cổ sư thương gia đều mừng rỡ. Dịch Hỏa không phải cổ sư bình thường, mà là một trong ngũ đại gia lão của thương gia, tu vi tứ chuyển đỉnh phong. Ông là tướng tài đắc lực của Thương Yến Phi, nếu được điều đến, nhất định sẽ thay đổi toàn bộ thế cục núi Tam Xoa. Nghĩ không ra sự việc lại đến nước này. Nếu Bạch Ngân Băng bị Thiết gia giết chết, vụ mua bán với thương gia sẽ bị ngâm nước nóng. Bên trong một bụi cỏ, ánh mắt manh thổ nhìn chằm chằm Bạch Ngân Băng đang chiến đấu trong lồng khí, giọng nói hơi lo lắng. Y đang tuổi tráng niên, cùng với Tiêu Hoàng đều là cổ sư tam chuyển đỉnh phong. Hai người này là tổ hợp ám sát nổi tiếng trong ma đạo. Năm đó, ngay cả cổ sư chính đạo tứ chuyển trung giai Tiêu Phúc Lộc cũng chết trong tay của họ. Bọn họ nhận được sự hứa hẹn của thương gia, nếu có thể giết chết hai người Phương Bạch, bọn họ sẽ được nhận vào thương gia. Bọn họ đã ra tay một lần trên núi Hỏa Tháng, nhưng cả một bầy cá sâu dung nham cũng không mang đến phiền phức bao lớn cho hai người Phương Bạch. Hai người cũng không hết hy vọng, đi theo Phương Nguyên đến núi Tam Xoa, vẫn luôn chờ đợi cơ hội. Hay, còn cách nào nữa chứ? Chúng ta chỉ biết ám sát nhưng không biết cường công. Ra tay trước mặt mọi người, khả năng thành công quá thấp. Bạch Ngân Băng mà chết, chúng ta cũng bó tay. Vụ mua bán này, chúng ta đã cố hết sức, cứ nghe theo ý trời thôi. Tiêu Hoàng than thở. Đúng vậy, không biết đang có bao nhiêu ánh mắt âm thầm theo dõi. Nói không chừng chúng ta mới tiếp cận được nửa đường đã bị người ta phát hiện. Mạnh Thổ phụ họa một câu. Bọn họ là cổ sư ám sát, am hiểu ẩn núp, không ra tay thì thôi, vừa ra tay là một kích trí mạng. Trước khi ra tay, bọn họ phải tính toán tỉ mỉ, chuẩn bị rất nhiều, sau đó mới tiến hành. Nếu khả năng thành công quá thấp, bọn họ tuyệt không ra tay, tình nguyện bỏ vụ kinh doanh này. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ lăn lộn trong ma đạo thời gian dài như vậy mà vẫn còn sống. Mỗi một cổ sư nổi tiếng đều có phương pháp sinh tồn độc đáo của mình. Ha ha, bốn lão đầu Thiết gia lần này rắc rối rồi. Lý Nhàn đứng trước lồng khí, nhìn cảnh tượng đánh nhau bên trong, ánh mắt nheo lại, nụ cười rất có hương vị cười trên nỗi đau của người khác. Mặc dù nơi này đã là nơi tập trung toàn bộ ánh mắt của núi Tam Xoa, nhưng Lý Nhàn vẫn không thèm để ý, gã rất tự tin mình sẽ không bại lộ trong tầm mắt của mọi người. Sự tự tin này đến từ cổ trùng ngũ chuyển trong tay gã, cổ biệt tích ẩn hình. Cổ trùng đạt đến ngũ chuyển rất hiếm. Rất nhiều cổ sư ngũ chuyển từ trước đến nay, trong tay thậm chí chỉ có một hai con cổ trùng ngũ chuyển mà thôi. cổ biệt tích ẩn hình chỉ có cổ sư trinh sát đặc biệt ngũ chuyển mới có thể nhìn ra. Nhưng truyền thừa Tam Vương còn chưa mở ra được bao lâu, vẫn chưa có người đột phá, không đến mức thu hút các vị cổ sư ngũ chuyển xuất động. Lý Nhàn cũng có cơ duyên và kỳ ngộ của gã. Khi gã còn ở tu vi tứ chuyển, gã đã có được cổ ngũ chuyển hiếm có này rồi. Bí phương của cổ thiết quỷ do luyện đạo đại sư Thiết Nhất Bàn nghiên cứu và luyện ra. Vốn ý của ông ấy là luyện ra một loại cổ giúp giữ đồ đạc một cách chắc chắn. Sau khi nghiên cứu xong, ông ta đã đưa cho Thiết Huyết Lãnh dùng thử. Kết quả, thần bộ lại dùng nó để bắt người, lại còn dùng rất tốt. Nếu có cổ hóa khí phụ trợ vào, hiệu quả lại càng tốt hơn. Từ đó về sau, cổ thiết quỷ đã trở thành thủ đoạn đắc lực giúp cho Thiết gia đuổi bắt cổ sư ma đạo. Ha ha, bây giờ, tứ lão Thiết gia muốn duy trì cổ thiết quỷ và cổ hóa khí, căn bản không cách nào triển khai hợp kích bốn người. Nếu bốn người đồng loạt ra tay, lồng khí màu tím này sẽ biến mất. Không còn trở ngại, Bạch Ngưng Băng sẽ chạy thoát, mặt mũi xem như mất hết. Ha ha, thú vị thật. Tứ lão Thiết gia đâm lao phải theo lao thôi. Lý Nhàn nhìn thấy trò hay, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Nhưng khi gã nghĩ đến một người, nụ cười chậm rãi biến mất. Tiểu thú vương không đến cứu viện. Rốt cuộc là hắn đã nhìn ra được sự vi diệu của cục diện lần này hay là hắn vô tình đến mức từ bỏ Bạch Ngưng Băng? Mặc kệ là lý do nào, cũng đủ cho thấy người này vô cùng đáng sợ. Ta còn phải đem con cổ kia giao cho hắn nữa chứ. Một con cổ được giao cho Phương Nguyên. Con cổ có hình dáng giống con rệp, vừa dẹp vừa rộng, đầu rất nhỏ, thân hình bầu dục, toàn thân màu vàng cam, tản ra ánh sáng của kim loại. Mọi người gọi nó là cổ gia đồng. Cổ gia đồng có từ nhất chuyển đến tam chuyển. Nhưng muốn tấn thăng đến tứ chuyển, chính là cổ gia đồng cổ, lực phòng ngự còn mạnh hơn cả cổ gia đồng tam chuyển. Lý Nhàn, người không hổ là thương nhân xa gần nghe tiếng trong ma đạo. Nhanh như vậy đã có thể kiếm được cho ta con cổ gia đồng cổ này, khiến cho ta có cảm giác giao dịch với ngươi là một lựa chọn chính xác. Ở đây ta không có trà, mời uống chén rượu. Giọng nói Phương Nguyên rất khách sáo, gương mặt hiền lành rót rượu cho Lý Nhàn và hắn. Nào có. Có thể giao dịch với tiểu thú vương, đây cũng là vinh hạnh của ta. Lý Nhàn vô cùng khiêm tốn, hạ thấp vị trí của mình. Hai người nói với nhau vài câu, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Nếu không biết rõ tình hình, người ngoài nhìn thấy còn cho rằng hai người này là người tao nhã, lịch sự, nào nghĩ đến cả hai đều là cổ sư ma đạo tàn nhẫn, xấu bụng chứ. Lý Nhàn, người không cần khách sáo như vậy, cứ gọi ta là Phương Chính. Ta giao trước cho ngươi 50.000 nguyên thạch, xem như tiền đặt cọc. Phương Nguyên lấy cổ nguyên lão, vung tay lên, lấy ra 5 triệu nguyên thạch. Cổ nguyên lão có hình dáng như một quả cầu thủy tinh, bên trong tích trữ càng nhiều nguyên thạch, ông lão trong quả cầu lại càng hiền lành. Lý Nhàn nhìn ông lão trong quả cầu cười tươi như hoa, trong lòng không khỏi đánh giá Phương Nguyên cao hơn một bậc. Có một việc còn muốn làm phiền Lý Nhàn ngươi ra tay. Phương Nguyên đột nhiên nói. Mắt Lý Nhàn sáng lên, vội nói, ngươi cứ nói thử xem. Phương Nguyên đưa Lý Nhàn đến chỗ sâu trong sơn động, chỉ vào một cái vạc bằng đá. Ta có làm một cái vạc đá, nhưng lại không có cổ loại hỏa. Ta muốn nhờ Lý Nhàn ngươi hỗ trợ đốt mấy thỏi đồng này thành nước đổ vào trong vạc. Lý Nhàn thở ra một hơi, cười nói, cũng may trong tay ta có một con cổ hệ hỏa. Việc này xem như tiện tay mà thôi. Nhiệt độ trong sơn động nhanh chóng bốc lên. Một lát sau, Lý Nhàn đốt mấy thỏi đồng thành chất lỏng, gần tràn cả một cái vạc. Phương Nguyên lấy than lửa chất thành đống dưới vạc để giữ nóng. Sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của Lý Nhàn, hắn nhẹ nhàng nhảy vào trong vạc. Nồi nước đồng nóng hổi xoạt một tiếng, trong nháy mắt đốt nát quần áo của hắn. Toàn thân Phương Nguyên ngâm trong nước đồng, chỉ còn cái đầu lộ ra ngoài. Tiểu thú vương đại nhân, người đang làm gì vậy? Lúc này, Lý Nhàn thậm chí còn có thể ngửi được mùi thịt nướng. Phương Nguyên vừa thôi động cổ gia đồng cổ trong không khiếu, vừa cắn răng cười nói, Lý Nhàn ngươi không biết sao. Sử dụng cổ gia đồng cổ này có một bước rất quan trọng, chính là phối hợp với nước đồng, như vậy có thể gia tăng tốc độ lên 3 thành. Cổ gia đồng cổ phải thôi động một khoảng thời gian mới có thể dưỡng da thịt của cổ sư thành gia đồng cổ. Nếu phối hợp nước đồng tưới vào người, như vậy sẽ rút ngắn được thời gian. Điều này Lý Nhàn cũng đã có nghe thấy, nhưng gã không nghĩ đến. Khi Phương Nguyên chuẩn bị những thứ này, gã vẫn còn cho rằng đây chỉ là phụ liệu luyện cổ mà thôi. Phương pháp như vậy quá tàn khốc. Cổ sư phải dùng làn da của mình tiếp xúc với nước đồng nóng hổi, mà không được dùng bất kỳ biện pháp phòng ngự nào khác. Trừ phi là loại biến thái thích ngược, người đó mới lựa chọn loại phương pháp này. Nhưng tiểu thú vương là người thích tự ngược mình sao? Trên đường trở về, Lý Nhàn vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, khiến cho gã hơi bị thất hồn lạc phách. Cùng lúc đó, còn có một người vẫn đang gọi tên Phương Nguyên. Phương Nguyên, tại sao ngươi vẫn chưa xuất hiện chứ? Bạch Ngưng Băng ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm hờ, mơ hồ có cảm giác không ổn. Ta và hắn có cổ thề độc. Hắn tuyệt không dám thấy chết mà không cứu. Nhưng đến bây giờ hắn còn chưa xuất hiện, chẳng lẽ hắn vẫn còn ở trong truyền thừa hoặc đã gặp phiền phức gì rồi? Một con cổ trùng lơ lửng trên đỉnh đầu Phương Nguyên. Mặt biển chân nguyên bên trong cơ thể Phương Nguyên chậm rãi hạ xuống, dùng để thôi động con cổ này. Con cổ giống như một khúc xương màu đen, hai đầu mượt, chính giữa dài nhỏ, tản ra từng đợt ô quang trên không trung. Ô quang chiếu xuống cơ thể Phương Nguyên, xuyên qua da thịt của hắn, ảnh hưởng đến xương cốt toàn thân của hắn. Trước đó Phương Nguyên vận dụng cổ thiết cốt, khung xương của hắn đã đen nhánh, cứng như sắt đá. Nhưng dưới tác dụng của loại cổ này, xương cốt của hắn càng trở nên cứng rắn hơn. Đây là cổ tinh thiết cốt, cổ trùng tứ chuyển, nếu nghịch luyện nó có thể đạt được cổ thiết cốt. Sau 3 ngày giao cổ gia đồng cổ cho Phương Nguyên, Lý Nhàn đã đích thân mang con cổ này đến cho hắn. Cổ tinh thiết cốt có thể giúp cho xương cốt toàn thân Phương Nguyên trở nên kiên cố hơn, hiệu quả cao hơn cổ thiết cốt gấp mấy lần. Nhưng cùng lúc, nó tiêu hao thời gian cũng dài gấp mấy lần. Mấy ngày qua, Phương Nguyên không ngừng vận dụng cổ tinh thiết cốt và cổ gia đồng cổ để rèn đúc cơ thể của mình. Ngoài ra, hắn còn vận dụng con sâu rượu chín mắt tinh luyện chân nguyên, biến chân nguyên đạm kim sơ giai thành chân nguyên lượng kim, sau đó dùng chân nguyên lượng kim tẩy luyện bức tường không khiếu, không ngừng gia tăng nội tình cho không khiếu. Hắn tranh thủ từng giây từng phút một, không ngừng khổ tu, cơ hồ ngày nào cũng có thể cảm nhận được thực lực đang tăng lên. Từ lúc rời khỏi truyền thừa Khuyển Vương đến giờ đã qua một tháng. Cổ gia đồng cổ đã ổn thỏa nhưng cổ tinh thiết muốn thành công triệt để vẫn còn kém rất nhiều. Trừ phi sử dụng cổ trùng của trụ đạo, tiến hành tăng tốc thời gian. Phương Nguyên suy nghĩ trong lòng. Cái gọi là trụ đạo, chính là phái cổ sư liên quan đến thời gian. Phái cổ sư này sử dụng cổ trùng đều là cổ trùng về thời gian. Cổ tam canh, Xuân Thu Thiền chính là đại diện của trụ đạo. Nhưng trên thực tế, cổ trùng trụ đạo không chỉ có bấy nhiêu, còn có rất nhiều. Từ nhất chuyển đến ngũ chuyển, cần cái gì có cái đó. Nếu cổ sư không có kiên nhẫn, muốn nhanh chóng thành công, họ sẽ mời cổ sư trụ đạo hỗ trợ, hoặc vận dụng cổ trùng trụ đạo để bản thân tăng tốc thời gian. Nhưng tình huống của ta khác với cổ sư khác. Trên người ta có Xuân Thu Thiền. Nếu tăng tốc, tốc độ khôi phục của Xuân Thu Thiền sẽ nhanh hơn, và đó chính là bùa đòi mạng ta. Bên trong phúc địa cổ tiên núi Tam Xoa, tốc độ thời gian gấp 3 lần bên ngoài. Phương Nguyên chỉ vào trong truyền thừa Khuyển Vương một khoảng thời gian, nhưng cũng đủ cho Xuân Thu Thiền khởi sắc. Vì thế, Phương Nguyên chỉ có thể nhẫn nại, từng bước khổ công mà thôi. Trong lúc hắn đang tu luyện, bên ngoài sơn động truyền đến một âm thanh xa lạ. Tiểu Thú Vương, có thể ra ngoài hay không? Phương Nguyên bước ra khỏi sơn động. Sau khi nhìn rõ người đến, ánh mắt hắn ngưng lại, thì ra là Dịch Hỏa gia lão. Tướng mạo Dịch Hỏa rất anh tuấn, mày kiếm mắt cao, mái tóc dài màu đỏ, giống như ngọn lửa đang cháy. Ông ta là cổ sư hỏa đạo, rất có danh vọng ở Nam Cương, được người ta gọi là Hỏa Liệu Nguyên, tu vi tứ chuyển đỉnh phong. Dịch Hỏa là một trong ngũ đại gia lão thương gia, tướng tài của Thương Yến Phi, địa vị còn muốn cao hơn Bạch Quang Đao khách Ngụy Ương. Có thể hiệu lệnh ông ta chỉ có Thương Yến Phi. Ông ta đến đây, nhất định sẽ thay đổi thế cục núi Tam Xoa. Trong đầu Phương Nguyên nhanh chóng xuất hiện những suy nghĩ này, sau đó mời Dịch Hỏa vào trong sơn động. Tiểu Thú Vương, mục đích lần này ta đến đây rất đơn giản, là muốn mời ngươi gia nhập thương gia chúng ta. Dịch Hỏa bước vào sơn động, cũng không ngồi xuống, trực tiếp nói rõ ý đồ đến đây. Gia nhập thương gia các người. Phương Nguyên nhướng mày, cảm nhận đầy đủ tính cách lôi lệ phong hành của Hỏa Liệu Nguyên. Không sai. Dịch Hỏa gật đầu, nhìn chăm chú Phương Nguyên, khẽ mỉm cười nói, ngươi và Bạch Ngưng Băng đã từng ở thương gia chúng ta một khoảng thời gian, chúng ta biết rất rõ thực lực của hai người. Ta cũng không muốn nói nhiều. Quan trọng bây giờ, Bạch Ngưng Băng đang bị Thiết Gia vây khốn, trước sau cũng đã 2 tháng rồi. Chỉ cần hai người gia nhập thương gia chúng ta, ta lập tức ra mặt, vì ngươi mà cứu Bạch Ngưng Băng. Giọng nói của ông ta tràn ngập sự tự tin, giống như việc cứu Bạch Ngưng Băng đã được hạ bút thành văn. Khi ông ta nói chuyện, lại còn kèm theo nụ cười, gương mặt anh tuấn giống như một pho tượng hoàng mỹ, lộ ra hàm răng vô cùng lóa mắt. Bất cứ ai ở chung với ông ta lúc này đều sẽ không tự chủ mà sinh ra cảm giác xấu hổ. Dịch Hỏa và Ngụy Ương xuất thân giống nhau, đều xưng bá ở diễn võ trường, tuyệt đối là thiên chi kiêu tử. Bên trong ngũ đại tướng tài, danh tiếng ông ta nổi trội nhất, được công nhận có khả năng tấn thăng gia lão ngũ chuyển. Phương Nguyên nghe xong, ánh mắt hiện lên vẻ trầm tư. Thương gia điều Dịch Hỏa đến, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc trước, thương gia đã từng một lần khống chế cục diện núi Tam Xoa, nhưng về sau bị Vũ gia đè xuống, sau đó cổ sư cường giả ma đạo xuất hiện, khiến đội ngũ thương gia càng thêm không ngẩng đầu lên được. Trong tình huống như vậy, thương gia là một gia tộc siêu cấp, tất nhiên phải phái tướng tài đến thay đổi cục diện nơi này. Trong trí nhớ của Phương Nguyên, Diệt Hỏa được Thương gia điều động đến đây, lực áp vũ thần thông, diệt trùng, đánh bại Khổng Nhật Thiên, Long Thanh Thiên, một lần xưng bá núi Tam Xoa. Nhưng về sau, ông ta đắc thế không tha người, nghiền ép Long Thanh Thiên. Long Thanh Thiên lấy cổ thanh vựng, Diệt Hỏa trúng độc, đành trở về thành Thương gia tìm Tố Thủ y sư cứu chữa. Nhưng, Diệt Hỏa đến núi Tam Xoa lại mời chào hắn. Điều này khiến Phương Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn. Diệt Hỏa đại nhân, không biết đây là ý của Thương gia hay là ý của ngài? Phương Nguyên hỏi. Ha ha, đương nhiên là ý của ta rồi. Phương Chính, người rất có danh tiếng ở diễn võ trường, suýt chút nữa xưng bá ở đó. Ta vẫn luôn quan sát ngươi. Ngươi chính là nhân tài. Đầu nhập vào Thương gia, đối với ngươi cũng rất có lợi. Diệt Hỏa cười nói. Phương Nguyên mỉm cười, chút nghi hoặc trong lòng tan thành mây khói. Diệt Hỏa các hạ, theo ta được biết, gia lão khác họ của Thương gia không có quyền tiến cử nhân tài. Cái từ gia lão khác họ khiến Diệt Hỏa hơi cau mày, người nói không sai, nhưng nếu ngươi xưng bá diễn võ trường, ngươi có thể trở thành gia lão thành Thương gia. Với tài hoa của ngươi, tin rằng xưng bá diễn võ trường sẽ nằm trong tầm tay. Phương Nguyên không khỏi cười nhạo, im lặng không nói. Diệt Hỏa càng cau mày chặt hơn. Tiếng cười nhạo lọt vào tai ông ta, khiến ông ta có cảm giác rất chói tai. Ông ta cố nhịn, Phương Chính, không sợ nói thật cho ngươi biết, khi đến đây, tộc trưởng đại nhân đã hứa với ta, chỉ cần ta lập đại công ở núi Tam Xoa, giữ được cục diện ở đây, khi ta trở lại thành, ngài ấy sẽ ban họ cho ta. Đến lúc đó, ta không còn là Diệt Hỏa mà là Thương Hỏa, trở thành tộc nhân Thương gia. Khi đó ta sẽ có quyền tiến cử nhân tài. Ồ, thì ra là vậy. Phương Nguyên hơi động dung, ánh mắt lóe lên, rơi vào trầm tư. Diệt Hỏa đợi cả nửa ngày, vẫn không thấy Phương Nguyên đáp lại, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Phương Nguyên lắc đầu, chuyện này rất quan trọng, để ta suy nghĩ thêm một chút. Lông mày Diệt Hỏa giãn ra, nếu đã như vậy, ta sẽ cho ngươi 3 ngày. 3 ngày sau ta đến đây, hy vọng nghe được câu trả lời hai bên đều vui vẻ. Được. Phương Nguyên gật đầu đáp, sau đó tiễn Diệt Hỏa ra ngoài cửa động. 3 ngày sau. Ngươi vẫn còn chưa cân nhắc xong. Diệt Hỏa nhìn Phương Nguyên, ánh mắt ngưng lại. Việc này quá lớn, ta cần suy nghĩ thật kỹ hơn. Phương Nguyên trầm giọng đáp. Được rồi, ta cho ngươi thêm 3 ngày. Phương Chính, ta đã rất xem trọng ngươi rồi đấy. 3 ngày sau đó. Diệt Hỏa đại nhân, ta đã cân nhắc thật lâu chuyện này. Ta xin nhận ý tốt của ngài, nhưng kiếp sống ma đạo vẫn tự do khoái hoạt hơn. Phương Nguyên làm ra vẻ khẩn thiết. Cái gì? Ngươi suy nghĩ 3 ngày, thế mà ngươi lại cho ta câu trả lời như thế. Giọng nói Diệt Hỏa hơi có chút tức giận. Diệt Hỏa đại nhân, dừa bẻ sớm không ngọt mà. Câu trả lời của Phương Nguyên vừa mềm mại vừa cứng rắn, ánh mắt thâm trầm. Diệt Hỏa cắn răng, giọng nói thấp xuống, Phương Chính, ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ càng. Tứ lão Thiết gia không phải là kẻ vớ vẩn. Nếu không có ta ra mặt, chỉ sợ Bạch Ngưng băng lành ít dữ nhiều. Ngoài ra, trước đó ngươi giết Phi Thiên Hộ Tiết Tam Tứ, đó là con nuôi của Bách Tuế Đồng Tử. Bách Tuế Đồng Tử vẫn luôn giám sát ngươi. Người đó là cổ sư Mộc Đạo Tứ Chuyển Cao Giai, là nhân vật rất khó giải quyết trong ma đạo. Ồ, là như thế sao? Gương mặt Phương Nguyên hiện lên vẻ do dự, hay là để cho ta suy nghĩ thêm một chút? Cho ta 10 ngày, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. 10 ngày. Diệt Hỏa lại cau mày chặt hơn. Thôi được rồi. Ông ta cân nhắc một chút, sau đó gật đầu, thời gian lâu như vậy, hẳn là đủ cho ngươi suy nghĩ kỹ càng. Ta tin rằng ngươi sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng có một điều ta cần phải nhắc nhở ngươi. Thời gian không chờ ai cả. Người phụ nữ của ngươi đang bị giam. Trong khoảng thời gian này, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Diệt Hỏa tưởng Bạch Ngưng Băng là người phụ nữ của Phương Nguyên, khiến hắn cảm thấy buồn cười. Bạch Ngưng Băng có chết hay không, đối với hắn mà nói cũng chẳng phải chuyện quan trọng. Dù sao cổ thề độc cũng đã bị phá, hắn cũng đã trưởng thành, có tu vi tứ chuyển sơ giai. Bạch Ngưng Băng cứu hay không cứu, chỉ là một suy nghĩ của hắn mà thôi. Nhưng nếu thiếu Bạch Ngưng Băng, Phương Nguyên sẽ trở nên thế đơn lực cô, từ đó tạo thành ảnh hưởng trái chiều đối với kế hoạch của hắn ở núi Tam Xoa. Không cần vội đi cứu Bạch Ngưng Băng. Bây giờ ta đang tu hành, không ngừng tiến bộ. Ta đã không cần cổ cốt nhục đoàn viên. Có Bạch Ngưng Băng bên ngoài, có thể thu hút sự chú ý cho ta. Nhân cơ hội này, ta sẽ trở nên siêu việt hơn nàng ta, đồng thời thuận tiện cho việc áp chế sau này. Đang có rất nhiều ánh mắt nhìn vào đó, bốn lão hồ ly Thiết gia tuyệt đối không dám ra tay hạ sát. Phương Nguyên có thể nhìn thấy rõ toàn bộ thế cục. Về phần mời chào của Diệt Hỏa. Ha ha. 10 ngày sau. Diệt Hỏa đại nhân, cảm ơn hảo ý của ngài. mấy ngày gần đây, ta trái lo phải nghĩ, cảm thấy tự do tự tại vẫn tốt hơn. Vẻ mặt Phương Nguyên vô cùng thành khẩn. Sắc mặt Dịch Hỏa dĩ nhiên là vô cùng khó coi, Phương Chính, ngươi năm lần bảy lượt từ chối, ngươi đang trêu đùa ta à Dịch Hỏa đại nhân, ngài nói vậy là không đúng. Ta vẫn giữ thành ý với ngài. Ta cũng hiểu tâm trạng của ngài, nhưng chuyện gấp trước mắt chính là truyền thừa Tam Vương. Cách thời gian truyền thừa mở ra cũng không còn bao lâu. Vừa nhắc đến truyền thừa Tam Vương, Dịch Hỏa đành đè xuống sự phẫn nộ trong lòng, nhìn chằm chằm Phương Nguyên thật lâu, sau đó rời khỏi sơn động. Năm ngày sau, ba cột sáng trên núi Tam Xoa xuyên thẳng chân trời, xông qua tầng mây. Cột sáng màu đỏ nóng rực như lửa là truyền thừa Bạo Vương. Cột sáng màu vàng lóa mắt là truyền thừa Khuyển Vương. Cột sáng màu lam uốn cong, khí thế mị diễm là truyền thừa Tín Vương. Thời gian trôi qua đã mấy tháng, truyền thừa Tam Vương một lần nữa mở ra. Dịch Hỏa nhìn ba cột sáng trên đỉnh núi, ánh mắt lóe lên ánh sáng yếu ớt. Đây chính là truyền thừa Tam Vương. Khí phách quả nhiên kinh thiên động địa. Chỉ cần ta lập được đại công, ta có thể chân chính gia nhập Thương gia, đổi họ thành họ Thương, trở thành một phần tử của Thương gia. Lúc này, sự kích động đang dâng lên trong lòng Dịch Hỏa. Hừ, tiểu thú vương đúng là không biết tốt xấu, nhiều lần từ chối ta. Nhưng hình như hắn biết một ít bí ẩn về truyền thừa Tam Vương. Nếu có thể thu nhận được hắn, chắc chắn hắn sẽ trợ giúp ta rất nhiều trong việc khống chế núi Tam Xoa. Dịch Hỏa không khỏi nghĩ đến Phương Nguyên. Dịch Hỏa là một trong ngũ đại gia lão của Thương gia, trong tay tất có con đường tình báo của riêng mình. Ông ta biết, lúc trước Phương Nguyên dựa vào việc biết được một số bí mật về truyền thừa Tam Vương mà kiếm được bộn tiền. Ngoài ra, chiến lực của Phương Nguyên cũng rất xuất chúng, có sức chiến đấu của tứ chuyển trung giai. Còn nữa, Bạch Ngưng Băng trước giờ vẫn cùng tiến cùng lui với tiểu thú vương. Chiêu mộ được một người sẽ thuận thế được luôn cả người kia. Cho nên, lúc này Dịch Hỏa mới chiều theo Phương Nguyên, thể hiện thành ý mười phần, muốn đả động hắn. Nhưng Phương Nguyên lại không biết tốt xấu, năm lần bảy lượt từ chối ông ta. Dịch Hỏa cũng không khỏi sinh ra cảm giác tức giận. Chờ ta ra khỏi truyền thừa Tam Vương, ta sẽ bóp chết tên tiểu thú vương này, cho hắn biết không phải người nào hắn cũng có thể làm cao được. Nhưng bây giờ, nhất định phải đè xuống mấy tên cản đường đã. Dịch Hỏa thu hồi suy nghĩ, đưa mắt nhìn những người xung quanh mình. Phấn Điệp Lan Quân Khổng Nhật Thiên, Tằng Bá Thương Khung Nhiễm Bích Không Long Thanh Thiên, Gia Lão Vũ Gia Vũ Thần Thông, Gia Lão Dực Gia Dực Trùng. Bốn người này đều là cổ sư cường giả tứ chuyển đỉnh phong. Mỗi một lần truyền thừa mở ra đều phải luận bàn giao đấu với nhau một lần. Lần này cũng không ngoại lệ. Ha ha, ta chọn truyền thừa Bạo Vương rồi. Ai dám tranh phong với ta? Dịch Hỏa ngửa đầu cười to ba tiếng, tiếng cười thật phóng khoáng. Ông ta khoanh tay trước ngực, mắt hổ tỏa sáng, liếc nhìn bốn người. Ông ta là cổ sư Viêm Đạo. Bạo Vương là cùng một phái với ông ta. Truyền thừa Bạo Vương chính là sự lựa chọn tốt nhất của ông ta. Hỏa Liệu Nguyên. Vũ Thần Thông nheo mắt, miệng thì thầm, hơi kiên kỵ uy danh của Dịch Hỏa. Dịch Hỏa là một trong ngũ đại tướng tài của Thương gia, danh xưng Hỏa Liệu Nguyên, mạnh mẽ cường thịnh. Cho dù Vũ Thần Thông cũng không thể không thừa nhận mình yếu hơn một bậc. Hừ, để ta chăm sóc cho ngươi. Khổng Nhật Thiên hừ lạnh, toàn thân bành trướng, hóa thành phượng sĩ kim điệp. Hàng trăm hàng ngàn kim điệp với đôi cánh sắc bén như dao bao vây Dịch Hỏa. Hỏa Liệu Nguyên, mấy năm qua có vẻ ngươi rất náo động đấy. Long Thanh Thiên mỉm cười, đơn chưởng đẩy ra. Xoạt một tiếng. Quan chưởng màu xanh lục đánh ra, khói độc lượn lờ trên lòng bàn tay, phá vỡ hư không, đánh thẳng vào mặt Dịch Hỏa. Để ta lĩnh giáo xem một chút. Bên kia, Dịch Trùng cười hắc một tiếng, bỗng nhiên ra tay. Xoạt. Thủy triều màu xanh bắn lên, sóng nước mãnh liệt, quét sạch Dịch Hỏa. Nhất thời, ba vị cổ sư tứ chuyển đỉnh phong đồng thời ra tay với Dịch Hỏa. Đến hay lắm. Khóe miệng Dịch Hỏa nhếch lên nụ cười ngạo mạn, duỗi thẳng hai tay vỗ ra một cái. Oanh. Ngọn lửa bàng bạc đột nhiên bộc phát. Một lát sau, ngọn lửa màu đỏ che khuất cột sáng truyền thừa Tam Vương, chiếu sáng đỉnh núi Tam Xoa. Ngọn lửa cao vút, cực nóng. Ngọn lửa dễ dàng che lại sóng nước, đốt độc chưởng. Đàn phượng sĩ kim điệp chạy tán loạn, bay đến nơi xa, sau đó hóa thành Long Thanh Thiên. Đây chính là cổ Liệu Nguyên Hỏa Ngũ Chuyển của ông ta. Nhìn thấy ngọn lửa như vậy, sắc mặt Long Thanh Thiên thay đổi. Nghe Long Thanh Thiên nói xong, hai mắt Vũ Thần Thông nheo lại. Dịch Hỏa gia lão uy vũ. Đám cổ sư Thương gia hưng phấn kêu lên. Dịch Hỏa đứng ngạo nghễ bên trong ngọn lửa, mang đến cho người ta cảm giác ông ta chính là thần linh. Mái tóc của ông ta màu đỏ, hòa là một thể với ngọn lửa, tư thái buông thả thiêu đốt hết thảy. ngọn lửa trong phút chốc tiêu tán. Dịch hỏa hướng thẳng đến cột sáng màu đỏ, truyền thừa của Bạo Vương. Trên đường đi, bốn vị cổ sư còn lại đều nhìn theo, sắc mặt nhiều ít đều có chút khó coi, nhưng cũng không ngăn cản. Tất cả đều công nhận sự cường đại của dịch hỏa. Sau khi dịch hỏa tiến vào truyền thừa Bạo Vương, bốn người Khổng Nhật Thiên nhìn nhau, cũng không còn hứng thú tranh giành với nhau nữa. Sau đó, Long Thanh Thiên, Khổng Nhật Thiên xông vào truyền thừa Tín Vương. Vũ Thần Thông, Dực Trùng xông vào truyền thừa Khuyển Vương. Dịch hỏa không hổ là một trong ngũ đại tướng của Thương gia, có được cổ liệu Nguyên Hỏa Ngũ Chuyển, quả nhiên cường đại. Mấy ngày qua, dịch hỏa nhiều lần chạy đến chỗ Tiểu Thú Vương, quan hệ không tầm thường. Hừ, hắc bạch song sát là ma đạo nhưng lại làm chó săn cho chính đạo. Bọn họ ở Thương gia một khoảng thời gian, quan hệ rất thân thiết với thiếu chủ Thương gia là Thương Tâm Từ. Chuyện này ai cũng biết. Một đám cổ sư tứ chuyển cao giai nhìn dịch hỏa đè ép bốn vị cổ sư khác, sau đó ngẩng cao đầu bước vào cột sáng truyền thừa, tất cả đều không khỏi bàn tán. Vật hợp theo loài, người phân theo nhóm. Cường giả tứ chuyển đỉnh phong đều đã tiến vào truyền thừa, bây giờ đến phiên bọn họ. Bách Tuế đồng tử, con nuôi của ngươi là Tiết Tam Tứ đã bị Tiểu Thú Vương giết chết, ngươi định chừng nào báo thù? Bỗng nhiên, một gã cổ sư chính đạo hả hê lên tiếng. Bách Tuế đồng tử hừ lạnh, mặc dù dịch hỏa có cổ ngũ chuyển, nhưng luận bàn vừa nãy chỉ là thăm dò, không ai sử dụng thủ đoạn chân chính của mình. Nếu thật sự muốn đánh nhau, ai sống ai chết còn chưa nhất định. Tuy nói là nói như vậy, nhưng thật ra trong lòng ông ta lại vô cùng kiên kỵ. Ban đầu, ông ta định thừa dịp Bạch Ngưng Băng đang bị giam, đến gây phiền phức cho Phương Nguyên. Nhưng dịch hỏa năm lần bảy lượt chạy đến chỗ của Phương Nguyên, ông ta đành phải kềm chế sự xúc động, yên lặng đứng ngoài quan sát. Bây giờ nhìn thấy dịch hỏa dễ dàng áp đảo bốn vị cổ sư khác, trong lòng Bách Tuế đồng tử lại càng nặng nề hơn. Đại cơ duyên truyền thừa Tam Vương đang ở trước mặt, ai lại ngốc đến mức đi đấu nhau đến sống chết chứ? Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi vào. Rất nhanh, đám cổ sư tứ chuyển cao giai cùng nhau tiến vào truyền thừa. Phương Nguyên leo lên ngọn núi, lập tức có người nhận ra hắn. Tiểu Thú Vương là Phương Chính. Hắn đã bước vào truyền thừa Tín Vương. Ở đỉnh núi, sườn núi, rất nhiều cổ sư đều nhìn chăm chú Phương Nguyên tiến vào cột sáng. Hắn quên mất đồng bạn của mình rồi sao? Bây giờ Bạch Ngưng Băng vẫn còn bị Tứ Lão Thiết Gia vây khốn, Phương Chính hắn lại không thèm để ý, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ngay cả cổ sư ma đạo cũng cảm thấy lạnh cả tim. Nhìn đi, đây chính là cổ sư ma đạo lãnh huyết vô tình. Một số cổ sư chính đạo khịt mũi khinh thường. Phương Nguyên, cái tên này. Bên trong lồng khí, Bạch Ngưng Băng cũng nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Nàng tức đến mức sắc mặt trắng bệch, hai tay siết chặt, nghiến răng ken két. Tứ Lão Thiết Gia nhìn nhau. Tình cảnh của bọn họ lúc này cũng khá xấu hổ. Mặc dù bọn họ thành công vây khốn Bạch Ngưng Băng, nhưng Phương Nguyên lại không nghĩ cách cứu viện. Điều này chẳng khác nào một sự châm chọc đối với chiến thuật cố thủ của bọn họ. Thật ghê tởm. Lúc này chúng ta lại không thể phân thân. Truyền thừa Tam Vương không có phần của chúng ta rồi. Nếu không, chúng ta rút lui lại. Tuyệt không thể. Bốn người chúng ta đồng loạt ra tay, kết quả không thu được gì đã rút lui. Đây chính là sự sỉ nhục đối với Thiết Gia chúng ta. Sau này, sợ rằng chúng ta cũng không ngẩng đầu làm người được. Vậy phải làm thế nào? Ánh mắt của ba người tập trung trên người đứng đầu. Người này suy nghĩ một hồi, sau đó đưa ra một quyết định. Ông ta trầm giọng nói, cầu viện. Viện quân của Thương gia đến, Thiết gia chúng ta tất nhiên cũng sẽ trợ giúp. Cục diện bây giờ cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Chỉ có sức mạnh tứ chuyển đỉnh phong mới có thể tranh thủ một chỗ cắm dùi. Chỉ cần gia tộc điều động một vị cường giả tứ chuyển đỉnh phong đến đây, phối hợp với sức mạnh tứ chuyển trung giai của bốn người chúng ta. Đại ca nói rất đúng. Dịch hỏa của Thương gia đến, bây giờ chúng ta cầu viện cũng không quá mất mặt. Đúng, chúng ta thỉnh cầu gia tộc trợ giúp thôi. Sương mù màu xám vô tận tràn ngập tầm mắt của Phương Nguyên, nhắc nhở hắn đã tiến vào truyền thừa Tín Vương. Phương Nguyên nhìn xung quanh, không phân rõ phương hướng. Nhưng bên trong không khiếu, Xuân Thu Thiền có vẻ vui thích chớp hai cánh một chút. Ở đây, tốc độ thời gian vẫn gấp ba như cũ. Phải tranh thủ thời gian. Trong lòng Phương Nguyên có chút nôn nóng. Xuân Thu Thiền không ngừng khôi phục đối với hắn mà nói, chính là một lá bùa đòi mạng. Hắn lấy ra cổ hạt giấy, bắt đầu thôi động. Muốn tiến vào truyền thừa Tín Vương, chìa khóa chính là một con cổ hạt giấy. Lúc này, trong tay Phương Nguyên cũng chỉ có cổ hạt giấy mới có thể thôi động, các loại cổ trùng khác, ngoại trừ Xuân Thu Thiền, tất cả đều bị sức mạnh thiên địa ở đây trấn áp. Cổ hạt giấy nhẹ nhàng chớp hai cánh giữa không trung, sau đó đi trước dẫn đường. Phương Nguyên đi theo hạt giấy, một đường tiến lên. Hắn đến một gò núi, trong sương mù hiện lên một bóng người mơ hồ. Người kia, từ ngoài vào, sau một trận. Bóng người lên tiếng, giọng nói lỗ mãng, cũng không được liên tục. Đợi Phương Nguyên đến gần, bóng người kia dần dần rõ hơn. Hình dáng của gã giống với người bình thường, có hai tay hai chân, nhưng rất cao lớn, vạm vỡ, đồng thời toàn thân mọc đầy lông. Lồng ngực, tứ chi, thậm chí là mặt, mông đều là lông màu nâu đỏ. Gã mở to cặp mắt như chuông đồng, chăm chú nhìn Phương Nguyên. So một trận. Thua, chê. Gã gầm nhẹ, hai mắt đỏ bừng tràn ngập tơ máu, vô cùng dữ tợn. Phương Nguyên đã sớm đoán trước, biểu hiện bình tĩnh, cũng chẳng suy nghĩ chuyện gì. Đây là dị nhân. Thú có dị thú, nhân có dị nhân. Bây giờ Phương Nguyên đang gặp phải một dị nhân, chính là người lông. Người lông toàn thân mọc đầy lông, ngay cả mí mắt cũng có một lớp lông tơ. Trí thông minh của loại dị nhân này rất thấp, nhưng trời sinh lại có thiên phú luyện cổ. Trong truyền thừa Tín Vương có người lông, là vận cản các cổ sư tiến vào. Chỉ có thắng bọn chúng mới có thể tiếp tục tiến lên. Nếu bị bại, cổ sư sẽ bị sức mạnh to lớn của người lông xé nát, biến thành đồ ăn của bọn chúng. Tới đi. Khi còn cách người lông khoảng 10 bước, Phương Nguyên đứng lại, bình tĩnh nói. Giữa không trung, một số loại cổ và một số vật liệu nhẹ nhàng rơi xuống tay Phương Nguyên. Đồng thời trong tay người lông cũng nhận được một phần tương tự. Luyện cổ bắt đầu. Bên thắng sống, bên bại chết. Thông tin có liên quan đến người lông đã sớm có ghi chép trong truyền thuyết nhân tổ. Nhân tổ móc hai mắt, hóa thành một trai một gái. Con trai là Thái Nhật Dương Mãn, con gái là Cổ Nguyệt Âm Hoang. Thái Nhật Dương Mãn rất thích uống rượu ngon. Trong một lần uống rượu để xảy ra sự cố, bị vây dưới vực sâu, cuối cùng nhân họa đắc phúc, đoạt được cổ thanh danh hình dáng hoa cúc, nhờ đó mà chạy thoát. Dựa vào cổ thanh danh, danh tiếng của Thái Nhất Dương Mãn càng lúc càng lớn. Rất nhanh, trên thế gian truyền lưu tin tức Thái Nhật Dương Mãn là một tên đại tiểu quỷ. Vào một ngày, một đám ông mật ban hộ chủ động tìm đến Thái Nhật Dương Mãn. Thái Nhật Dương Mãn, ta nghe nói ngài rất thích uống rượu ngon, vẫn luôn nói rượu của Thiên Địa Tứ Hầu là rượu ngon nhất thế gian này. Nhưng rượu mà chúng nó sản xuất làm sao bị bằng rượu mật của chúng ta chứ? Hôm nay chúng ta cố ý mang rượu mật đến đây, mời ngài nhấm nháp một chút. Trên người đám ông mật đều có hoa văn lớn nhỏ giống như hổ văn, lấy màu vàng làm nền, dùng đốm đen tô điểm. Khi nói chuyện, bọn chúng rất khách sáo, nhưng ẩn chứa ý tứ uy hiếp bên trong. Thái Nhật Dương Mãn kêu khổ trong lòng. Cái này gọi là thân đã ở trong nhà mà họa vẫn từ trên trời rơi xuống. Thực lực của ông mật ban hộ rất mạnh, chỉ một con thôi y cũng không phải là đối thủ rồi, huống chi đến một đám. Thái Nhật Dương Mãn đành phải cố mà nếm thử rượu mật của ông mật ban hổ. Y vừa mới uống xong, hai mắt đã tỏa sáng. Rượu mật ngọt mà không ngán, hương vị rất ngon, tuyệt đối là hàng cao cấp trên thế gian này. Ngon quá, ngon quá. Uống rượu mật có thể khiến cho người ta cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Thái Nhật Dương Mãn uống từng ngụm, khen không dứt miệng. Đám ông mật ban hổ đều bật cười, không khỏi cao hứng. Gã thủ lĩnh đột nhiên hỏi Thái Nhật Dương Mãn, rượu mật của chúng ta so với rượu của Tứ Hầu Thiên Địa, của ai uống ngon hơn? Thái Nhật Dương Mãn uống đến say khướt, quên mất sự đáng sợ của đám ông mật ban hổ, trực tiếp nói thẳng, mỗi người một vẻ, khó mà đánh giá được. Đám ông mật ban hổ giận dữ. Rượu mà bọn chúng chưng cất ra lại sánh ngang với đám khỉ chết tiệt kia. Thái Nhật Dương Mãn quá ghê tởm. Bọn chúng nhất định phải dạy cho y một bài học. Trong lúc bọn chúng muốn ra tay, Thái Nhật Dương Mãn bỗng nhiên biến mất không thấy. Thái Nhật Dương Mãn say, say một lần 7 ngày 7 đêm. Bên trong mông lung, y nghe được một giọng nói gọi y trong bóng đêm, Thái Nhật Dương Mãn, người mau tỉnh lại đi. Nếu không tỉnh lại, người sẽ bị ăn thịt. Thái Nhật Dương Mãn thức dậy. Y phát hiện mình bị trói gô, được một đám giả nhân nâng lên. Toàn thân đám giả nhân mọc đầy lông, hai mắt màu u lam. Bọn chúng đã đốt sẵn một đống lửa, trên đống lửa còn gác một cái nồi lớn. Bọn giả nhân đang ngồi im, lời nói rất êm tai. Chúng ta muốn luyện cổ vinh sinh, nhất định phải cần một người làm thúc dẫn. Kết quả ông trời lại đưa Thái Nhật Dương Mãn đến. Thật sự là đáng mừng. Người là vạn vật chi linh, nhân tổ chính là linh tổ. Thái Nhật Dương Mãn là do mắt trái của ông ấy biến thành, linh khí 10 phần. Theo ta thấy, lần luyện cổ này sẽ thành công. Mau đưa y vào trong chảo dầu, chúng ta luyện được cổ vĩnh sinh, nhất định sẽ được vĩnh sinh. Thái Nhật Dương Mãn nghe xong, không khỏi sợ hãi, vội vàng kêu to, ra sức giãy giụa. Nhưng đám giả nhân vẫn không động đậy. Lúc này, trong lòng Thái Nhật Dương Mãn lại vang lên giọng nói trước đó. Này, vô dụng thôi. Đám giả nhân này đều là người lông, rất được trời đất yêu quý, bẩm sinh có một tài hoa, chính là có thể luyện hóa cổ trùng. Thái Nhật Dương mãn nhất thời quên mất nguy hiểm, tò mò hỏi, ngươi là ai? Giọng nói kia đáp lại, ta là Cổ Thần Du. Chỉ cần bất cứ kẻ nào uống đủ 4 loại rượu ngon cực phẩm trong thiên địa, trong lòng sẽ thai ngén ra ta. Ta có thể chuyển ngươi đến nơi mà ngươi muốn. Thái Nhật Dương mãn vui mừng nói, vậy ngươi hãy mau ra tay đi. Hãy mau mang ta rời khỏi chỗ này. Cổ Thần Du thở dài, vô dụng thôi. Chỉ khi nào ngươi uống say, mới có thể thôi động được ta. Bây giờ thần trí của ngươi thanh tỉnh, không thể làm được. Thái Nhật Dương mãn bừng tỉnh, khó trách khi ta bị vây ở đảo hoang, thiếu chút nữa bị chết đói, cũng may có được Cổ Thanh Danh, mới có thể thoát khỏi vực sâu. Thì ra là ngươi hại ta. Cổ Thần Du đáp, hay, ngươi đấy, ta cũng không phải cố ý hại ngươi. Đều tại ngươi uống say, thúc giục sức mạnh của ta. Ngươi cũng đừng có trách ta. Lần trước ngươi thiếu chút nữa bị ông Mật Bang hổ bắt, là nhờ ta mà ngươi mới thoát khỏi nguy hiểm. Một hại một cứu, chúng ta xem như hòa nhau. Thái Nhật Dương mãn nhớ đến chuyện ông Mật Bang hổ, cũng không trách tội Cổ Thần Du nữa. Y bị đám người lông ném vào trong nồi. Lửa lớn dưới đáy nồi cực nóng, nhiệt độ càng lúc càng dâng cao. Thêm mã não hồng tiêu. Một gã người lông ném mã não hồng tiêu vô cùng quý giá vào trong nồi. Nồi nước lập tức biến thành màu đỏ, thậm chí còn nhuộm đỏ cả cơ thể Thái Nhật Dương mãn. Thêm Bích Lạc Hồ Yên Anh. Một gã người lông trong tay cầm một con hồ ly nhỏ, sắp ném vào nồi nước. Con hồ ly nhỏ toàn thân lông xù, hai mắt đen lấy như kim cương, vô cùng đáng yêu. Nhưng khi chạm phải nước, nó liền biến thành một làn khói màu xanh, hòa vào trong nước. Nồi nước càng lúc càng nóng, Thái Nhật Dương mãn không khỏi tuyệt vọng, cảm thấy lần này khó mà thoát khỏi tai kiếp. Đám người lông lần lượt gia tăng phụ liệu và cổ trùng. Thêm Cổ Hư Vinh. Một gã người lông thả một con cổ vào trong nồi nước. Hình dáng của con cổ này rất kỳ quái, giống một con cua màu xanh lớn nhưng nó khác với cua bình thường, bên trong vỏ cua trống rỗng. Sau khi nhìn thấy Thái Nhật Dương mãn, con cua Cổ Hư Vinh không khỏi mừng rỡ. Ngươi! Ngươi chính là Thái Nhật Dương mãn sao? Ta đã nghe qua danh của ngươi, nghĩ không ra lại có thể gặp được ngươi ở đây. Thật sự là tam sinh hữu hạnh. Ta vui quá, vui quá. Thái Nhật Dương mãn dở khóc dở cười, lại còn tam sinh hữu hạnh nữa, chúng ta sắp chết rồi. Ta không quan tâm vấn đề chết. Ta chỉ muốn thỉnh giáo ngươi một điều, tại sao ngươi lại trở nên nổi danh như thế? Ta đố kỵ với ngươi muốn chết. Ta sùng bái nhất là người như ngươi đấy. Con Cổ Hư Vinh vội vàng nói. Bây giờ ta không có tâm trạng nói chuyện này, ta muốn chạy trốn. Thái Nhật Dương mãn giãy giụa trong nồi muốn leo ra, nhưng rất nhanh đã bị một gã người lông trông coi bên cạnh nhấn xuống nồi. Mau nói cho ta biết, mau nói cho ta biết đi. Con Cổ Hư Vinh rất không thức thời, một lòng muốn thỉnh giáo. Thái Nhật Dương mãn nổi giận, ngươi hãy nhìn tình huống hiện tại. Ngươi còn không nhìn ra được sao? Cổ Hư Vinh trừng mắt, nhìn chằm chằm Thái Nhật Dương mãn, bỗng nhiên cười rạng rỡ, ta đã hiểu rồi. Muốn đỏ thì phải chịu bỏng. Cảm ơn đã chỉ giáo. Thái Nhật Dương mãn, để cảm ơn ngươi, ta sẽ làm cho ngươi một việc. Nói xong, con Cổ Hư Vinh nổ tung. Vụ nổ không mạnh, vô cùng nhẹ nhàng, chỉ phát ra một tiếng bịch. Sau đó, con Cổ Hư Vinh biến thành một làn gió độc, làn khắp nội tâm tất cả người lông. Hai mắt vốn màu u lam của người lông trở nên đỏ bừng. Thái Nhật Dương mãn ngẩn ra một lúc, sau đó bừng tỉnh. Y không có thời gian cảm khái sự hy sinh của Cổ Hư Vinh, vội vàng kêu to, mặc dù người lông các ngươi có thể luyện cổ, nhưng ta thấy chẳng đáng là gì. Cho dù các ngươi vĩnh sinh thì như thế nào? Hình dáng các ngươi xấu như vậy, toàn thân đều là lông, xấu hổ chết đi được. Đám người lông ngẩn cả người. Nếu là lúc trước, bọn chúng sẽ không để ý đến Thái Nhật Dương mãn. Nhưng bây giờ, độc Hư Vinh đã tràn ngập nội tâm bọn chúng, che đậy trí tuệ của bọn chúng. Nghe Thái Nhật Dương mãn nói, có người lông phản bác, nói bậy. Người lông chúng ta đẹp nhất, lông toàn thân đẹp không sao tả xiết. Thái Nhật Dương mãn linh cơ khẽ động, lông các ngươi đẹp, thể tóc của ta đẹp không? Bởi vì y đã từng uống rượu của Kim Cương Hầu Chân Cất, tóc biến thành màu đỏ như ngọn lửa. Đám người lông nghe xong, đều sợ run. Vẻ đẹp của ngọn lửa mỗi thời mỗi khắc đều lượn lờ thay đổi. Cho dù là bọn chúng, cũng không thể không thừa nhận, quả thật tóc của Thái Nhật Dương mãn rất đẹp. Thái Nhật Dương mãn tiếp tục châm chọc, cho dù các ngươi vĩnh sinh, cũng không đẹp bằng ta. Các ngươi nhìn tóc của ta đi, là màu của lửa, rất động lòng người. Đám người lông không chịu nổi sự khích tướng, rốt cuộc có thành viên làm loạn, người có tóc như vậy, ta cũng có. Nhìn ta đây. Nói xong, gã dùng bó đuốc châm vào người. Lông tóc toàn thân gã bị đốt, trở thành người lửa. Ha ha, ngươi chỉ có tóc đẹp, còn ta toàn thân đều đẹp. Gã người lông hét lớn. Rất nhanh đã có thành viên khác tranh nhau bắt chước. Bọn chúng từng người trở thành người lửa. Sự đau đớn kịch liệt khi bị đốt khiến cho bọn chúng không ngừng phát ra tiếng kêu rên. Tuy bọn chúng biết như vậy nhưng vẫn không dập tắt lửa, bà Hoa chích chòe nói mình đẹp. Cổ thần Du vui mừng quá đỗi, không ngừng tán thưởng Thái Nhật Dương Mãn. Người đấy, thật sự quá thông minh rồi, lại có thể nghĩ ra phương pháp này. Thái Nhật Dương Mãn leo ra khỏi chảo nước, thành công sống sót. Y cười lạnh, không phải ta thông minh, mà người luôn ái mộ hư vinh đều sẽ trở nên ngu xuẩn. Bọn họ thường vì những cái đẹp hư vô mà yên lặng chịu đựng đau đớn, từ bỏ thứ mà mình theo đuổi chân chính. Nguyệt Bạch Hoành Kim, Khô Lâu Thạch, Răng Rồng, Cỏ Tiểu Thu, 50 khối nguyên thạch, một con cổ hoa lợn, một con cổ lồng heo. Đây là vật liệu dùng để luyện cổ giao cho Phương Nguyên. Đối diện với hắn, gã người lông đã ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu luyện cổ. Mặc dù Phương Nguyên không phải cổ sư luyện đạo, nhưng kinh nghiệm kiếp trước rất phong phú, cũng đã đọc qua khá nhiều kiến thức của luyện đạo, biết được rất nhiều bí phương. Bây giờ hắn có 3 lựa chọn. Mỗi một lựa chọn đều có thể luyện ra một con cổ trùng mới. Trong truyền thừa không nói rõ muốn luyện loại cổ nào. Điều này đồng nghĩa con cổ mà hắn luyện được phải tốt hơn của gã người lông. Phương Nguyên nhìn toàn bộ quá trình luyện cổ của gã người lông, trong lòng đoán được gã muốn luyện cổ trùng gì. Hắn cười lạnh trong lòng nhưng ngoài mặt lại cười sùng bái, người lông đại nhân, ngài thật sự quá lợi hại. Nhìn thủ pháp luyện cổ của ngài, thật khiến cho tiểu nhân nhìn thấy mà than thở. Ngài chính là đại sư luyện cổ. Trên đời này không có con cổ nào mà ngài luyện không thành. Ha ha, ngươi. Thức thời. Người lông nghe xong, không khỏi cao hứng. Vừa phân tâm, luyện cổ lập tức thất bại. Sắc mặt gã người lông thay đổi, kinh hoảng kêu to, không. Nhưng đã muộn. Sức mạnh thiên địa hóa thành một luồng sấm sét đánh gã thành than. Ha ha. Phương Nguyên cười nhạt, cất phụ liệu luyện cổ, dưới sự dẫn dắt của cổ hạt giấy, chậm rãi qua cửa. Ánh sáng tan đi, một con cổ chậm rãi rơi xuống lòng bàn tay của Phương Nguyên. Đây là cổ thủy lung, dùng để bắt giữ cổ trùng hoang dại, rất có tác dụng. Gã người lông đối diện còn đang trong quá trình luyện cổ. Khi gã nhìn thấy Phương Nguyên đã hoàn thành, lập tức phát ra tiếng gầm thét tuyệt vọng. Một luồng sấm sét từ trên trời giáng xuống, đánh chết gã người lông. Cũng giống như truyền thừa Khuyển Vương, truyền thừa Tín Vương cũng tàn khốc vô cùng. Cổ sư tiến lên một bước đều phải dẫm lên máu tươi và tử vong. Phương Nguyên thở dài, cất cổ thủy lung vào túi, tiếp tục tiến lên. Nếu hắn nhớ không sai, đây là cửa thứ 32 của truyền thừa Tín Vương. Truyền thừa Tín Vương là truyền thừa luyện đạo. Cứ mỗi 10 cửa, độ khó lại tăng lên. Người lông xuất hiện cũng thông minh và cường đại hơn. Hơn 20 cửa trước, Phương Nguyên có thể dựa vào lời nói nịnh nọt người lông, làm nhiễu loạn tâm cảnh của bọn chúng, khiến bọn chúng luyện cổ thất bại, còn hắn thì không chiến mà thắng. Nhưng đến cửa thứ 30, hình thể đám người lông cao lớn hơn, trí tuệ xuất sắc, Phương Nguyên đành phải ra tay, chính thức giao đấu. Nhưng cũng may, vật liệu luyện cổ của 20 vòng trước đều được tích lũy, giúp cho Phương Nguyên có đủ lựa chọn để luyện cổ. Cổ sư có thể tiết kiệm những vật liệu luyện cổ này, dùng làm vốn vượt cửa ải tiếp theo. Đây là chỗ tốt mà khi Tín Vương bố trí truyền thừa đã cố ý lưu lại. Cho dù kiếp trước của Phương Nguyên, chỗ tốt này cũng hơn một năm về sau mới được công bố. Bây giờ nó vẫn còn là bí mật. Cho dù có người nhận ra đây chính là chỗ tốt, nhưng cũng cực kỳ ít. Phương Nguyên cứ như vậy mà đi thẳng. Dựa vào tích lũy phong phú trong tay, còn có kinh nghiệm của kiếp trước, thành tích của hắn còn tốt hơn cả khi còn ở truyền thừa Khuyển Vương. Đến cửa thứ 40, độ khó của truyền thừa Tín Vương lại tăng lên mấy lần. Đến lúc này, cổ sư có thể vận dụng một con cổ trùng của mình. Nhưng trong truyền thừa Tín Vương, cổ có thể sử dụng nhất định phải là cổ luyện đạo. Phương Nguyên không có cổ luyện đạo, nguyên liệu trong tay tiêu hao rất nhiều. Hắn bắt đầu cảm thấy khó khăn. Mỗi một lần qua cửa đều rất khó khăn. Nhưng cũng may, sau 40 cửa, truyền thừa Tín Vương sẽ có một phần thưởng cho cổ sư. Phần thưởng này có cổ trùng luyện đạo, cũng có bí phương, còn có nguyên thạch, rất phong phú. Phương Nguyên xong đến cửa thứ 40, hắn liền nhận được cơ hội truyền tống ra ngoài. Hắn nắm chắc cơ hội này, rút lui khỏi truyền thừa Tín Vương. Thời gian qua cửa lần này còn muốn lâu hơn truyền thừa Khuyển Vương. Trở lại núi Tam Xoa, Phương Nguyên phát hiện lồng ánh sáng màu tím của Thiết Gia vẫn đứng sừng sững như cũ. Tứ lão Thiết Gia rất có kiên nhẫn, vẫn không tiến vào truyền thừa Tam Vương, vì thế Bạch Ngưng Băng vẫn bị giam như cũ. Ba cột sáng trên đỉnh núi đã rút xuống, chỉ còn bằng khoảng một chén cơm. Nhưng chỉ cần cột sáng vẫn còn, cho dù là một tia, cũng đại diện cho cánh cửa chưa đóng lại, vẫn có thể tiến vào. Nhưng mỗi lần mở ra, mặc kệ truyền thừa nào, cổ sư cũng chỉ có thể tiến vào một lần. Phương Nguyên tìm Lý Nhàn, tiến hành giao dịch lần nữa. Lý Nhàn nhìn thấy Phương Nguyên có thể lấy ra nhiều đồ như thế, không khỏi giật mình. Ta nói cho ngươi một tin tức xấu. Tứ lão Thiết gia đã cầu viện gia tộc. Thiết gia đã điều động một nhóm cường viện, rất có thể sẽ tạo thành bất lợi cho ngươi. Phương Nguyên cũng chẳng kinh hãi. Động tác này của tứ lão Thiết gia nằm trong dự đoán của hắn, ô cường viện là ai vậy? Thủ lĩnh chính là Thiết Phách Tu, cổ sư lực đạo, tu vi tứ chuyển cao giai. Ngoài ra còn có Thiết Nhược Nam. Nàng là một trong bát đại thiếu chủ của Thiết gia, danh tiếng rất thịnh trong gần 2 năm qua. Bát đại thiếu chủ Thiết gia, mỗi người đều nhân trung long phượng. Nhất là Thiết Nhược Nam, là con gái của thần bố Thiết gia Thiết Huyết Lãnh, tuổi còn trẻ đã là tu vi tứ chuyển sơ giai. Đối với nhóm cường viện của Thiết gia, Lý Nhàn chỉ tập trung giới thiệu Thiết Nhược Nam, còn Thiết Phách Tu thì giới thiệu rất ít. Thiết Phách Tu đã là một nhân vật rất có tên tuổi, người nào cũng biết. Còn Thiết Nhược Nam chỉ mới thành danh, chỉ có thể nói là có chút danh tiếng, còn chưa đạt đến mức cả Nam Cương đều biết. Nhưng Lý Nhàn không biết Phương Nguyên quá quen thuộc với Thiết Nhược Nam. Nàng ta cũng đã tấn thăng tứ chuyển sơ giai sao? Thiết Phách Tu, Thiết gia quả nhiên điều người này đến, cũng giống như kiếp trước. Phương Nguyên suy nghĩ trong lòng. Lý Nhàn vẫn luôn nhìn mặt mà nói chuyện. Thấy Phương Nguyên vẫn bình tĩnh như cũ, gã không khỏi cảm thấy kiêng kỵ. Tiểu thú vương đại nhân, cường viện Thiết gia đã đến, tứ lão Thiết gia có thể rảnh tay đối phó Bạch Ngưng Băng. Nếu bây giờ ngươi ra tay vẫn còn kịp đấy. Lý Nhàn khuyên nhủ. Xin Lý Nhàn ngươi lưu tâm đến vụ giao dịch tiếp theo nhiều hơn. Phương Nguyên mỉm cười, sau đó bước ra khỏi sơn động. Phương Nguyên rời đi, sắc mặt Lý Nhàn không khỏi trầm xuống. Hai mắt nhỏ xíu của gã lóe lên ánh sáng, ta đã châm ngòi thổi gió như vậy, nhưng cái tên tiểu thú vương này vẫn còn bình tĩnh được như thế. Hắn thật sự không lo lắng cho an nguy của đồng bọn mình chút nào sao? Chẳng lẽ quan hệ giữa hắn và Bạch Ngưng Băng không thân thiết như lời đồn đã nói? Không, Bạch Ngưng Băng tuyệt sắc như vậy, hắn là đàn ông, nhất định sẽ đi cứu. Xem ra ta phải liên lạc với Hồ Mỹ Nhi rồi. Đối với gã mà nói, châm ngòi thổi gió đã trở thành bản năng. Chỉ có ngồi nhìn người ta đấu, đục nước béo còn mới có thể thu được lợi ích lớn hơn nữa. Chuyện này là thật sao? Hồ Mỹ Nhi vừa nhận được tin tức của Lý Nhàn, hai mắt phát sáng, vô cùng phấn chấn. Tại sao ta lại đi gạt tiểu tâm can của mình chứ? Lý Nhàn vừa cười vừa sờ thắt lưng Hồ Mỹ Nhi. Hồ Mỹ Nhi cười duyên một tiếng, chủ động vùi đầu vào ngực Lý Nhàn, nũng nịu, vẫn là Lý ca đau lòng nô gia thôi. Một hạt châu lẳng lặng nằm trong tay Phương Nguyên. Toàn thân nó màu vàng, lớn bằng ngón tay cái, tản ra ánh sáng của kim loại bên trong sơn động mờ tối. Đây là cổ hoàng kim xá lợi, cổ trùng tứ chuyển. Loại cổ này bị các đại gia tộc khống chế rất nghiêm ngặt trên thị trường, ngay cả Lý Nhàn cũng khó mà có được. Loại cổ này có thể giúp cho cổ sư tứ chuyển tăng lên một cảnh giới nhỏ. Tứ chuyển, ngũ chuyển đã là cao tầng của một gia tộc. Một con cổ hoàng kim xá lợi có thể thay đổi thế cục giằng co về chiến lực giữa các cao tầng. Lần này ta xem như may mắn, trong truyền thừa Tín Vương nhận ra một con cổ hoàng kim xá lợi làm phần thưởng. Phương Nguyên cảm khái một câu, suy nghĩ khẽ động, bắt đầu thôi động con cổ trùng này. Cổ hoàng kim xá lợi hóa thành một luồng kim mang, chui vào bên trong không khiếu của Phương Nguyên. Bên trong không khiếu, biển chân nguyên lên xuống. Ở nơi chính giữa nhất, Xuân Thu Thiền lúc ẩn lúc hiện. Cổ hoàng kim xá lợi vừa tiến vào, lập tức bị khí tức của Xuân Thu Thiền áp chế gắt gao. Phương Nguyên đành phải để Xuân Thu Thiền biến mất, sau đó khống chế cổ hoàng kim xá lợi. Một luồng ánh sáng màu vàng lập tức tràn ngập, bao phủ toàn bộ không khiếu. Cùng với biển chân nguyên màu vàng, giao cùng một chỗ. Vách tường không khiếu cũng tiếp nhận sự nuôi dưỡng. Sau một đêm, khi ánh nắng sáng sớm chiếu rọi núi Tam Xoa, Phương Nguyên chậm rãi mở mắt. Tứ chuyển trung giai. Nếu dùng con sâu rượu chín mắt, hắn nhất định sẽ có được chân nguyên tinh kim tứ chuyển cao giai. Lúc này, hắn đã thật sự vượt qua Bạch Ngưng Băng. Đồng thời, không khiếu đã kiên cố, có thể tiếp nhận áp lực Xuân Thu Thiền mang đến nhiều hơn. Lá bùa đòi mạng Xuân Thu Thiền được đẩy lùi thêm một khoảng thời gian. Sau đây chính là luyện cổ. Phương Nguyên không vội thôi động cổ tiểu trùng, mà lấy ra một con cổ khác. Con cổ này có hình dáng giống như một quả trứng cúc, mặt ngoài có đường vân như ngựa vằn. Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng đã từng dựa vào nó mà đào thoát. Không sai, đây chính là cổ chim vô túc. Mặc dù chỉ có tam chuyển nhưng nó có thể đi ngày vạn dặm, là tòa kỵ thông dụng nhất dưới ngũ chuyển. Nhưng nó cũng có một khuyết điểm khá lớn, chính là chỉ có thể bay một lần. Khi sử dụng nó chính là lúc thời khắc tử vong. Cổ chim vô túc này là phần thưởng Phương Nguyên nhận được trong truyền thừa Tín Vương. Hoa cửu cung, đá vấn đỉnh, kim ô lưu tinh, cỏ hàng băng. Phương Nguyên lần lượt bỏ từng phụ liệu và nguyên thạch vào. Phần lớn nguyên liệu luyện cổ là hắn tiết kiệm được trong truyền thừa Tín Vương, một phần khác là mua từ Lý Nhàn. Hắn tiêu hao hơn 180.000 nguyên thạch, lúc này mới luyện thành. Cổ cốt dực. Cổ trùng tứ chuyển, hình dáng như một chiếc lông vũ, toàn thân bằng xương, nhẹ như lông hồng. Phương Nguyên hơi động ý niệm một chút, con cổ này đã bay đến sau lưng hắn, mở ra, hình thành hai cánh chim, bao trùm toàn bộ phía sau Phương Nguyên. Hắn tiếp tục điều động chân nguyên rót vào cổ cốt dực. Một cơn đau ập tới. Xương sống và xương sườn của Phương Nguyên sinh ra rất nhiều gai xương. Gai xương đâm rách huyết nhục, giao cùng một chỗ, hình thành hai cánh xương rộng. Cánh xương này giống cánh chim đang bay, vừa rộng vừa dài. Khi gấp lại, đuôi cánh có thể chấm đất, trong khi chiều cao của Phương Nguyên là 8 thước. Xoạt. Một tiếng vang thật nhỏ, đôi cánh xương mở ra, khiến sơn động không khỏi chật hẹp. Cánh xương bình thường chỉ toàn màu trắng, nhưng cánh xương của Phương Nguyên lúc này không chỉ đen như mực mà còn tản ra ánh sáng của kim loại sắt thép. Bởi vì xương cốt của Phương Nguyên vượt mức bình thường, cổ thiết cốt mới mang đến hiệu quả cao như vậy, đồng thời gần đây hắn vẫn luôn tu luyện cổ tinh thiết cốt tứ chuyển. Điều này sẽ giúp cho cánh xương của Phương Nguyên mạnh và cứng hơn người khác. Nói là cánh xương, chỉ bằng nói là cánh thiết cốt thì đúng hơn. Phương Nguyên nhẹ nhàng vỗ một cái, bên tai vang lên tiếng gió. Cánh xương sử dụng như ý, có thể trở thành bộ phận trời sinh trên cơ thể. Phương Nguyên hài lòng gật đầu. Cổ sư bình thường sử dụng rất cẩn thận cổ cốt dực. Thông thường phải tập luyện 2-3 năm mới có thể sử dụng để phi hành. Nếu dùng để chiến đấu, thời gian tập luyện càng dài hơn, ít nhất phải 5 năm trở lên. Dù sao, con người là sinh vật di chuyển bằng hai chân trên mặt đất, cũng không phải sinh vật biết bay. Nhưng Phương Nguyên lại không tồn tại vấn đề như vậy. 500 năm kinh nghiệm kiếp trước chính là một vốn liếng phong phú về phương diện phi hành cho hắn. Có thể nghĩ, nếu hắn sử dụng đôi cánh này, tất sẽ cho kẻ địch trở tay không kịp. Vừa mới thăng cấp tu vi, lại có cổ cốt dực, đây chính là át chủ bài mới của Phương Nguyên. Tiếp theo chính là xử lý chuyện của Bạch Ngưng Băng. Phương Nguyên thu hồi đôi cánh xương, hàn mang lóe lên trong mắt rồi biến mất. Một nhóm 7 người yên lặng lao đi trong khu rừng. Mấy ngày liên tục đi đường, ngày đêm không nghỉ, chúng ta cũng đã gần đến núi Tam Xoa rồi. Thiết Phách Tu vừa chạy, vừa qua núi đá rễ cây, vừa suy nghĩ trong lòng. Dáng người ông ta khôi ngô, lưng hùng vai gấu, gương mặt chữ quốc, vô cùng kiên nghị, mang đến cho người ta một cảm giác đáng tin cậy. Ông ta có tu vi tứ chuyển cao giai, danh truyền Nam Cương. Trước đây, ông ta không được chào đón ở gia tộc, bị xa lánh, ép phải lang thang bên ngoài. Kết quả, ông ta gặp được truyền thừa của một vị cổ sư chính đạo, trở thành người của phái Lực Đạo, từ đó thành danh. Bây giờ, ông ta đã là nhân vật nổi danh trong chính đạo, có được cổ thổ bá vương ngũ chuyển, người đời gọi là bá vương đương thời, chiến lực cường đại vượt qua tứ chuyển đỉnh phong bình thường. Trước mắt, trên núi Tam Xoa có 5 vị tứ chuyển đỉnh phong, theo thứ tự là Long Thanh Thiên, Dịch Trùng, Khổng Nhật Thiên, Vũ Thần Thông và Dịch Hỏa. Trong đó chiến lực của Dịch Hỏa xuất chúng nhất, là đối thủ quan trọng. Nhưng ngoại trừ những người này ra, sẽ còn có nhiều nhân vật cường đại hơn gia nhập vào cuộc tranh đấu này. Cũng không biết Thiết Nhược Nam có tính toán gì. Nghĩ đến đây, Thiết Phách Tu không khỏi liếc mắt sang bên cạnh, nhìn Thiết Nhược Nam đang chạy nhanh. Mặc dù chiến lực của ông ta xuất chúng, nhưng đội ngũ mà gia tộc điều đến lần này không phải lấy ông ta làm chủ, mà là một hậu bối trẻ tuổi, Thiết Nhược Nam. Sau khi Thiết Nhược Nam trở về gia tộc, quyết chí tự cường, thể hiện tư chất và tài năng của mình. Bây giờ, nàng đã trở thành một trong bát đại thiếu chủ Thiết gia, tính cách kín đáo, nhìn rõ mọi việc, dần dần được người ta đặt cho cái tên Tiểu Thần Bộ, là ngôi sao mới mạnh nhất của Thiết gia mấy năm gần đây, được người đời chú mục. Lần này tứ lão Thiết gia cầu viện, gia tộc phá lệ, bổ nhiệm Thiết Nhược Nam làm đầu lĩnh đội ngũ lần này. Ngay cả nhân vật thành danh thế hệ trước như Thiết Phách Tu cũng phải tiếp nhận mệnh lệnh từ nàng. Có thể thấy được cao tầng Thiết gia chờ mong nàng như thế nào. Thiết Phách Tu chỉ nhìn thoáng qua rồi thu lại ánh mắt. Đối với an bài của gia tộc, ông ta hoàn toàn không chú ý, cũng chẳng ghen ghét. Thiết Phách Tu trung thành với gia tộc vô cùng. Vì tương lai của gia tộc, ông ta cam nguyện trở thành phụ tá, là bước đạp cho Thiết Nhược Nam. Trên thực tế, khi ông ta khốn đốn nhất, ông ta đã được thần bộ Thiết Huyết Lãnh trợ giúp. Thiết Phách Tu vẫn luôn ghi nhớ ân tình này trong lòng. Mấy ngày đi chung, ở chung với nhau, Thiết Phách Tu cũng cảm nhận được sự ưu tú của Thiết Nhược Nam. Thật không hổ danh là con gái của thần bộ. Huyết Lãnh đại ca, ca đã có người kế tục rồi. Dưới hoàng tuyền, ca cũng có thể yên tâm mà nhắm mắt. Trong lòng Thiết Phách Tu tràn ngập sự vui mừng. Ông ta hoàn toàn hài lòng về Thiết Nhược Nam. Ông không chỉ rất thích thiên tư tu hành của nàng, mà còn coi trọng khả năng lãnh đạo của nàng. Bên cạnh Thiết Nhược Nam tập trung một nhóm cổ sư trẻ tuổi hết sức ưu tú. Không nói những người khác, chỉ nói nhóm này thôi. Thiết Mộc, cổ sư tam chuyển đỉnh phong, tướng mạo thanh tú, tài hoa hơn người. y nhận được rất nhiều lời mời chào, nhưng lại đơn độc đầu nhập vào Thiết Nhược Nam. Thiết Ngạo Khai, tam chuyển cao giai. Đừng nhìn gương mặt mơ hồ, giống như còn chưa tỉnh ngủ của hắn ta, thật ra năng lực trinh sát của hắn ta rất mạnh. Còn có Thiết Đau Khổ, am hiểu công kích, chiến lực trác tuyệt, đã từng phò tá một vị thiếu chủ khác, sau đó được Thiết Nhược Nam mời đến dưới trướng. Thiết Tuyến Hoa, một trong những đóa hoa của gia tộc, tuổi trẻ mỹ mạo, phương diện phòng ngự cũng khiến trưởng lão gia tộc than thở không thôi. Những người này tập trung dưới trướng Thiết Nhược Nam, trở thành thành viên tổ chức của nàng sau này. Thiết Phách Tu mơ hồ có thể nhìn thấy, các thành viên không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, nhất định sẽ phò tá Thiết Nhược Nam leo lên vị trí tộc trưởng. Bác đại thiếu chủ Thiết gia, người nào cũng có cơ hội cạnh tranh chức tộc trưởng. Theo tốc độ chạy cực nhanh, quang ảnh biến ảo trong tầm mắt, biến thành màu xanh biếc rơi xuống gương mặt Thiết Nhược Nam. Đôi chân thon dài thể hiện sự cân đối của thanh xuân. Trải qua mấy năm rèn luyện, Thiết Nhược Nam đã trưởng thành. Hai hàng lông mày của nàng thẳng như kiếm, ánh mắt sáng như sao, lăng lệ sinh uy. Lông mi dày che đi ánh sáng kiên định trong ánh mắt của nàng. Núi Tam Xoa. Trong lòng nàng ghi nhớ cái tên này. Nàng đã sớm nghe thấy tin tức có liên quan đến truyền thừa Tam Vương. Nàng cũng biết núi Tam Xoa đã trở thành khu vực phong vân của toàn bộ Nam Cương. Vòng xoáy tranh đấu đã nuốt sạch sinh mệnh của vô số nhân vật ma đạo, chính đạo. Vốn Thiết Nhược Nam không muốn tham gia. Nhưng trong một bản tình báo ngoài ý muốn, nàng biết được chuyện trên núi Thanh Mao lúc trước còn có ẩn tình khác. Phụ thân của nàng, Thiết Huyết Lãnh đã chết trên núi Thanh Mao. Liên quan đến phụ thân của nàng, nàng nhất định phải đi. Vì thế, nàng đã lĩnh mệnh chạy đến núi Tam Xoa. Bạch Ngưng Băng, Phương Nguyên, ta nhất định phải điều tra rõ ràng chân tướng trên núi Thanh Mao. Trước khi đội ngũ đến, một nhóm 7 người bố trí đội hình theo tiêu chuẩn chiến đấu. Cổ sư trinh sát Thiết Ngạo Khai đi trước, Thiết Nhược Nam và Thiết Phách Tu đi chính giữa, cổ sư trị liệu đi sau cùng. Thiết Tuyến Hoa phụ trách phòng ngự đi bên cạnh. Mặc kệ địa hình thay đổi như thế nào, đội hình vẫn không hề có dấu hiệu hỗn loạn. Mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, đội ngũ này cũng có thể đưa ra phản ứng nhanh nhất, không đến mức trở tay không kịp. Người nào? Bỗng nhiên, Thiết Ngạo Khai đi đằng trước dừng bước, kêu lớn một tiếng, phát ra cảnh cáo. Có biến. Toàn bộ đội ngũ đều dừng lại, nhanh chóng biến hóa, trận hình hơi điều chỉnh lại, đạt đến trận thế tối ưu nhất, vừa chặt chẽ đoàn kết, vừa phân tán giữ lại đường lui. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Một người đang khoanh tay đứng trên một tảng đá lớn từ trên cao nhìn xuống quan sát mọi người. Thân hình của người này rất cao lớn. Mặc dù bắp thịt trên người không quá cường tráng nhưng lại khiến người ta có cảm giác mạnh mẽ. Hắn mặc áo đen, đứng một mình, nhưng lại giống như một ngọn núi sừng sững trước mặt. Nhất là cặp mắt đen như mực của hắn, có một loại thâm bất khả trắc. Phương Chính. Nhìn thấy người này, con người Thiết Nhược Nam không khỏi co rụt lại, bật thốt lên. Không sai, người đến chính là Phương Nguyên. Thiết Nhược Nam, chúng ta lại gặp nhau rồi. Phương Nguyên mỉm cười, gương mặt thông dong nhưng lại toát lên sự lãnh khốc. Tiểu Thú Vương. Hai mắt Thiết Phách Tu nheo lại, lệ mang lóe lên trong mắt rồi biến mất. Năm người còn lại giống như lâm đại địch. Bọn họ có đọc qua tin tình báo, biết người này là tân tinh ma đạo, chiến lực rất mạnh, làm người lại càng tùy tiện buông thả, là nhân vật hết sức nguy hiểm. Phương Chính, đã lâu không gặp, người vẫn khỏe chứ? Gương mặt Thiết Nhược Nam hiện lên sự phức tạp, thở dài một tiếng rồi tiếp tục nói, Phương Nguyên, lần này ngươi đến để hòa giải sao? Thật ra, không có cái gì là không thể. Ta biết, liên quan đến cạnh tranh truyền thừa Tam Vương, không phải ngươi chết thì ta sống, không có đường lui. Bạch Ngưng Băng gặp phải cổ sư Thiết gia ta, giết nàng ấy cũng là hành động bất đắc dĩ. Ta và hai người đều có giao tình, như vậy đi, các người đến Thiết gia làm khách, đem mọi chuyện nói cho rõ ràng, sau đó vì Thiết gia mà làm vài việc, chuộc lại sai lầm. Ta sẽ cầu tình cho hai người, để Thiết gia không truy cứu việc này nữa. Khi nàng nói chuyện, Thiết Ngạo Khai khẩn trương thôi động cổ trùng, âm thầm điều tra chung quanh. Một mình Phương Nguyên xuất hiện, thật sự quá kỳ lạ. Nói không chừng còn có mai phục. Nghe Thiết Nhược Nam nói, Phương Nguyên không khỏi cười lạnh, sai lầm. Giết người thôi mà, có tội tình gì chứ? Chỉ có điều khác biệt chút là, gốc gác người bị giết hơi mạnh mà thôi. Thiết Nhược Nam, nghĩ không ra ngươi vẫn còn ngây thơ như vậy, muốn lừa ta đến Thiết gia, bắt rùa trong hũ à đến Thiết gia, ta chính là rồng bơi nước cạn, hổ lạc đồng bằng, còn không phải mặc cho các ngươi bắt sao? Thiết Nhược Nam cau mày, Phương Chính, mấy năm qua ngươi thay đổi quá nhiều. Giết người cũng không cảm thấy có tội sao? Nhưng ta không nói dối ngươi. Ta lấy nhân cách của mình để đảm bảo, cam đoan an toàn cho ngươi, cam đoan việc phán xét sẽ công bằng công chính. Phương Nguyên cười nhạo, Thiết gia các người an toàn sao? Bây giờ thần thâu lục toản phong đang náo loạn Thiết gia, thậm chí ngay cả tháp trấn ma cũng đã lén lút dạo qua. Thiết gia các người ốc không mang nổi mình ốc, còn cam đoan an toàn cho ta. Buồn cười. Cái gì? Chuyện thần thâu lục toản phong được gia tộc nghi mật phong tỏa, hắn chỉ là một người ngoài, lại ở núi Tam Xoa, tại sao lại biết được rõ ràng như vậy? Bảy người thiết gia đều biến sắc. Thần thâu lục toản phong là cổ sư cường giả ngũ chuyển, lén lút xông vào tháp trấn ma, khiến cho cao tầng thiết gia huyên náo đến sức đầu mẻ trán. Thiết gia luôn tự cho mình là thánh địa chính đạo. Tháp trấn ma lại càng là nhà gia ma đạo nổi tiếng trong thiên hạ, kết quả bị lục toản phong ra vào một cách dễ dàng. Mối nhục này được trên dưới thiết gia giữ kín, không dám nói ra ngoài, ngay cả vũ gia, thương gia cũng không thám thính được. Vậy mà tiểu thú vương lại biết. Hồ ngôn loạn ngữ như vậy mà ngươi cũng tin. Liên quan đến danh dự thiết gia, thiết phách tu nhịn không được lên tiếng phủ nhận. Đầu lĩnh, chung quanh không có ai mai phục, chỉ có một mình hắn. Lúc này thiết ngạo khai thấp giọng báo cáo. Trong đầu thiết nhược nam lóe lên. Nàng nhìn phương nguyên, phương chính, ta hiểu ý của ngươi. Ngươi muốn dùng tin tức này áp chế chúng ta, trao đổi tính mệnh bạch ngưng băng. Có thể. Nhưng chúng ta muốn biết, tại sao ngươi lại biết bí mật này? Nếu không, chúng ta tuyệt không thả ngươi. Phương Nguyên ngửa đầu cười ha hả, thiết nhược nam, ngươi thật sự quá ngây thơ. Những lời vừa nãy ta chỉ thuận miệng nói mà thôi, ngươi còn chưa rõ ý đồ của ta đến đây. Chẳng lẽ ngươi không biết một chiến thuật gọi là đánh viện binh sao? Cái gì? Ngươi muốn đối phó chúng ta? Thiết nhược nam mở to mắt, không thể tin nổi. Mọi người đều nhìn Phương Nguyên giống như nhìn tên điên. Bọn họ có 7 người, hắn chỉ có 1 người. Bọn họ có tiền bối thiết phách tu tứ chuyển cao giai, có thiết nhược nam tứ chuyển sơ giai, còn có 5 vị cổ sư tam chuyển. Người nào cũng đều là hảo thủ. Chỉ dựa vào một mình ngươi mà cũng muốn đối phó chúng ta. Tiểu thú vương, không phải ngươi phát điên nên đầu óc có bệnh. Nhất thời, trong đầu mọi người đều hiện ra suy nghĩ này. Phương Nguyên nhìn thấy biểu hiện thay đổi của mọi người, biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ chuyện gì. Hắn cũng lười cãi lại, chỉ cười lạnh, lăng không bay xuống như một con diều hâu nhào về phía mọi người. Hắn ra tay thật sao? Muốn chết? 7 người vừa giận vừa sợ. Không đúng, khí tức này. Tại sao hắn lại là tứ chuyển trung giai vậy? Sau một khắc, trong lòng 7 người đều đánh bột, cảm nhận được khí tức trên người Phương Nguyên. Sự thật thắng bất cứ hùng biện nào. Tứ chuyển trung giai, không phải sơ giai sao? Thiết Nhược Nam mở to mắt, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Phương Nguyên vận dụng cổ liễm tức, tận lực thu liễm khí tức. Lúc này hắn vừa ra tay, khí tức chân chính lập tức bạo phát. Cộng thêm đám người Thiết Nhược Nam chủ quan, vẫn luôn cho rằng Phương Nguyên là tứ chuyển sơ giai. Nhất thời, 7 người thiết gia đều kinh ngạc. Tứ chuyển trung giai. Tiểu thú vương tuổi còn trẻ như vậy, nhưng lại siêu việt hơn thiếu chủ Nhược Nam nhà ta. Tứ chuyển trung giai, khó trách hắn lại cuồng vọng như thế. Tứ chuyển trung giai thì sao? Hắn dám chủ động tìm đến cửa, quả thật tự tìm đường chết. Rất nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu đám người thiết gia. Ầm. Một tiếng ầm vang lên. Thiết bá tu vượt qua đám người, song quyền đối chưởng với Phương Nguyên giữa không trung. Thiết bá tu trầm ổn rơi xuống đất, còn Phương Nguyên thì bay ngược trở về. Phương Chính, một mình ngươi mà cũng muốn gây phiền phức cho chúng ta. Ta biết ngươi muốn nghĩ cách giải cứu đồng bọn của ngươi là Bạch Ngưng Băng nhưng ngươi phải nghĩ lại. Cứu người là chuyện không thể làm bừa. Bây giờ ngươi thu tay vẫn còn kịp. Nếu đánh thật, ngươi sẽ đứng về phía đối lập với thiết gia chúng ta. Cứ như vậy, tính mạng của đồng bọn ngươi sẽ khó mà giữ được. Thiết bá tu tận tình khuyên bảo, nhưng trên thực tế là muốn làm tan rã đấu chí của Phương Nguyên, đúng là gừng càng già càng cay. Ha ha. Phương Nguyên khẽ cười, nhìn chằm chằm đám người thiết bá tu, ánh mắt lộ ra sát cơ, thiết gia là cái thái gì? Đối lập thì như thế nào? Nếu quả thật không cứu được Bạch Ngưng Băng, vậy thì chỉ có trách vận khí của nàng ta không tốt. Dù sao ta cũng đã làm hết sức rồi. Giọng điệu lạnh lùng vô tình như vậy, khiến lòng của 7 người thiết gia không khỏi phát lạnh. Ánh mắt Phương Nguyên chuyển động, nhìn thiết ngạo khai, người đừng trinh sát nữa, chỉ có một mình ta thôi. Nói thật, các người lựa chọn con đường này rất tốt, rất bí mật, thích hợp cho ta giết chết các người. Nghe xong, sắc mặt thiết bá tu trầm xuống. Phương Chính, là ngươi tự tìm đường chết. Chê. Phương Nguyên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Người này điên rồi sao? Phải chăng tiểu thú vương đã bị tẩu hỏa nhập ma, không thể kiểm soát tâm trạng? Người trong ma đạo đều là tên điên hết. Đám người thiết gia thấy Phương Nguyên cười điên cuồng như vậy, đều cảm thấy khó giải quyết. Sợ nhất là loại người liều mạng. Dù thiết gia có 7 người, Phương Nguyên chỉ có một thân một mình, nhưng đám người thiết gia vẫn cảm thấy kiêng kỵ. mấy kẻ điên liều mạng, ngay cả tính mạng của mình cũng không cần, có chuyện gì mà không làm được. Tiếng cười của Phương Nguyên chợt tắt, oanh một tiếng, như mãnh hổ hạ sơn, một lần nữa triển khai công kích. Chiến. Sắc mặt Thiết Nhược Nam ngưng trọng, trầm giọng hét một tiếng. Trận chiến này không thể tránh được rồi. Thiết Bá Tu lui về phía sau, đứng bên cạnh Thiết Nhược Nam. Thiết Đao Khổ, Thiết Tuyến Hoa đồng loạt lao lên, còn Thiết Ngạo Khai thì chạy bên cạnh. Toàn bộ trận hình trở nên lỏng lẻo, giống như một cái túi bỗng nhiên mở ra, thể hiện chiến thuật phối hợp tinh xảo của đám người Thiết gia. Cổ mạnh mẽ đâm tới. Phương Nguyên như một con trâu điên, một đường dẫm đạp, đất đá dưới chân vỡ nát, không sợ hãi đâm vào chiếc túi của Thiết gia. Tiểu Thú Vương, người quá coi thường người khác rồi đấy. Thiết Tuyến Hoa gầm thét, năm ngón tay phải mở ra. Bụp một tiếng, một đóa hoa sen màu vàng đen trong nháy mắt nở rộ trong lòng bàn tay của nàng. Hoa sen nở rộ, cánh hoa to lớn uốn lượn hình thành đường cong, giống như một cây dù. Nhành hoa xanh biếc không ngừng tăng cao, trong chớp mắt đã thành một cái tán dù. Thiết Tuyến Hoa đưa tay trái ra, hái đóa hoa sen từ trên tay phải xuống, còn nhành hoa xanh biếc đập xuống đỉnh đầu Phương Nguyên. Cổ tán liên. Dáng người Thiết Tuyến Hoa xinh xắn, nhỏ nhắn. Tán dù hoa sen to lớn, bao phủ toàn thân nàng, trở thành một tấm chắn bảo vệ nàng bên trong. Phương Nguyên cười lạnh, một con voi trắng dần dần hiện lên trên đỉnh đầu của hắn. Hư ảnh thú lực, lực nhất tượng. Ầm. Không ngoài ý muốn, Thiết Tuyến Hoa ngăn trước mặt Phương Nguyên bị đụng bay ra ngoài. Thiết Tuyến Hoa bay mất một trượng, giống như một chiếc lá rụng trong gió. Lực đạo mạnh thật. Nàng cắn chặt răng, cố nhịn cơn đau do va chạm mang đến, thân hình xoay giữa không trung, nhanh chóng ổn định lại, hai chân rơi xuống mặt đất. Đợt tấn công kế tiếp không xuất hiện. Phương Nguyên không quan tâm đến sự tồn tại của nàng mà thẳng đến Thiết Nhược Nam. Đáng chết. Hắn muốn công kích thiếu chủ. Nhất định phải ngăn hắn lại, bảo vệ cho thiếu chủ. Mục tiêu Phương Nguyên trực chỉ Thiết Nhược Nam, kích thích chiến ý và sát cơ của mọi người. Thiết Nhược Nam quỳ một chân trên mặt đất, hai tay chống đất. Từ lúc cuộc chiến diễn ra, nàng đã bắt đầu chế tạo khôi lỗi. Cây cỏ bên cạnh nàng sinh trưởng rất tốt. Vốn cỏ bên chân nhỏ nhắn và yếu ớt, nhưng bây giờ đã cao bằng một người. Mấy chục cây xoắn lại với nhau, trong ánh sáng xanh biếc, bệnh thành một người rơm. Cổ thảo khôi. Cổ thảo khôi nhất chuyển, Phương Nguyên đã từng thấy qua ở núi Thanh Mao, đã từng được học đường làm thành bia ngắm. Cổ thảo khôi nhất chuyển không hề có sức uy hiếp nhưng đạt đến nhị chuyển, nó có thể tùy ý giết chết một thợ săn bình thường. Lúc này, trong tay Thiết Nhược Nam là cỏ thảo khôi tam chuyển. Người rơm mà nàng tạo ra, cơ thể cường tráng, được bệnh chặt từ cây cỏ, một tay cầm lá trúc như một thanh đại đạo, một tay cầm tấm chắn đằng giáp. Đây là đằng giáp thảo binh, có thể giết chết một cổ sư nhất chuyển. Đằng giáp thảo binh không hề tạo thành uy hiếp cho Phương Nguyên. Nhưng số lượng càng nhiều, thứ này lại càng phiền phức. Đằng giáp thảo binh thường được dùng làm pháo hôi, tiêu hao chân nguyên cổ sư đối địch. Quan trọng hơn chính là, 10 đằng giáp thảo binh còn có sức mạnh của cổ tứ chuyển, nó sẽ kết hợp thành thảo kiếm tinh binh tứ chuyển. Không bao lâu sau, bên cạnh Thiết Nhược Nam đã có 18 đằng giáp thảo binh. Thiết Nhược Nam. Sát cơ trong mắt Phương Nguyên không giảm, một mực khóa chặt Thiết Nhược Nam. Thiên tư của nàng trác tuyệt, khí chất cùng loại với Bạch Ngưng Băng. Nàng đã biết chuyện ở núi Thanh Mao, không thể giữ nàng ta lại được. Khi Phương Nguyên còn ở thành Thương Gia, hắn đã sớm muốn ra tay giết nàng, nhưng lúc đó thời cơ vẫn chưa thành thục. Thiết Nhược Nam vẫn không nhúc nhích. Nàng lựa chọn tin tưởng chiến hữu của mình, vẫn chế tạo đằng giáp thảo binh. Ngăn hắn lại. Thiết Ngạo Khai phất tay, một bầy mũi kim châm bay ra. Đừng hòng tiến thêm một bước. Thiết Đao Khổ thôi động cổ thủ nhận, cổ tấn ảnh, chém tới Phương Nguyên. Phương Nguyên cười ha hả, không tránh không né. Đám mũi kim châm bao quanh người hắn, đốt thành những cái lỗ nhỏ trên người hắn. Cánh tay Thiết Đao Khổ kéo dài trên ngực hắn, sau lưng xuất hiện hai vết thương thật dài. Trong tiếng cười điên dại, Phương Nguyên ngẩng đầu dậm chân, một luồng máu tươi phun ra. Hắn đã bị thương. Tinh thần đám người Thiết gia không khỏi ngưng trọng. Đổi ngược lại đối thủ khác bị thương, đám người Thiết gia tất nhiên là vui vẻ, nhưng Phương Nguyên có cổ khổ lực, càng bị thương, chiến lực lại càng mạnh. Thạch Ngưu, Tuấn Mã, Thạch Quy. Quả nhiên, hư ảnh ba đạo thú lực xuất hiện trên đỉnh đầu Phương Nguyên. Cự lực mở đường, không ai có thể ngăn cản. Thiết Tuyến Hoa chạy đến, bị Phương Nguyên tiện tay đánh bay. Thiết Đao Khổ lui lại, Thiết Ngạo Khai chỉ có thể du tẩu bên ngoài. Đến hay lắm. Cổ bá lực. Mắt thấy Phương Nguyên sắp tiếp cận Thiết Nhược Nam, Thiết Bá Tu trầm giọng hét lớn một tiếng rồi nhảy ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hai người hung hăng đụng vào nhau, sau đó riêng phần mình lui 7-8 bước. cân sức ngang tài. Phương Nguyên có hư ảnh bốn thú lực trên đỉnh đầu, nhưng Thiết Bá Tu cũng không phải loại người hư danh. Cổ bá lực tứ chuyển của ông ta được truyền thừa từ lực đạo thượng cổ, có được lực bá vương. Thú vị đây, đến đi. Tinh quang trong mắt Phương Nguyên bùng lên, tiếp tục công kích. Thiết Bá Tu nghênh đón, gắt gao ngăn lại. Thiết Đao Khổ nhìn thấy cảnh tượng này, thở phào một hơi. Tiểu thú vương đã bị cản lại. Thật không hổ danh là tiền bối Thiết Bá Tu. Phương chính lọt vào bao vây trùng điệp của chúng ta. Hắn chết chắc. Đám người Thiết gia bỗng nhiên tràn ngập đấu chí. Phương Nguyên đã mất thế tấn công. Trong mắt bọn họ, hắn giống như một con trâu điên lọt hố, tính uy hiếp giảm xuống rất nhiều. Tất cả đều gia nhập vào đội ngũ vây công. Đàn mũi kim châm, mưa hoa, thủ đao. Các loại công kích từ bốn phương tám hướng đánh tới Phương Nguyên. Phương Nguyên da tróc thịt bong, thương thế trên người càng lúc càng nặng, không thể không dùng cổ kim cương phụ trợ phòng ngự, đồng thời còn vận dụng cổ tự lực cánh sinh để trị liệu cho bản thân. Hắn càng đánh càng mạnh, nhưng Thiết Bá Tu của Thiết gia cũng như vậy. Ông có được cổ thổ bá vương ngũ chuyển, giúp cho ông liên tục hấp thu sức mạnh từ mặt đất, khiến hiệu quả cổ bá lực ngày càng mạnh. Thiết Bá Tu không ngừng thôi động cổ thổ bá vương, thu lấy sức mạnh vô hình từ mặt đất, gia trì sức mạnh của cổ bá lực bên trên. Cuộc chiến lâm vào giằng co. Phương Nguyên và Thiết Bá Tu kịch chiến, hai bên quyền đấm cước đá, trở thành trung tâm của cuộc chiến, giống như cự thú hình người, mọi cử động đều mang theo sức mạnh của thiên quân. Thiên quân đến đâu, núi đá bắn tung tóe đến đó, bụi đất mịt mù. Rống. Tiếng thú bỗng nhiên rống lên, một thú ảnh thoáng hiện trên đỉnh đầu Phương Nguyên. Điện quang lượn lờ, răng nanh lộ ra, khí tức hung bạo, hư ảnh lôi trư. Thiết Tuyến Hoa đang cản trước mặt Phương Nguyên bỗng nhiên bị đánh bay. Cổ Tán Liên bị đánh gãy, cánh hoa bay tán loạn trên không trung. Tuyến Hoa, cố cầm cự. Thiết Mộc chạy đến ôm lấy Thiết Tuyến Hoa đang phun máu, nhanh chóng trị liệu. Đồng thời, một đám đằng giáp thảo binh súng lại, bao quanh hai người. Cho đến bây giờ, bên cạnh Thiết Nhược Nam đã có gần 1.000 đằng giáp thảo binh trợ giúp. Đồng thời, còn có người rơm không ngừng được tạo ra. Thiết Nhược Nam tu nô đạo. Đối với cổ sư nô đạo như nàng, không thể cho nàng thời gian đầy đủ để chuẩn bị. Cổ sư nô đạo am hiểu nhất chính là hao tổn. Thời gian kéo càng dài, đối với Phương Nguyên lại càng bất lợi. Ứng đối tốt nhất chính là chiến thuật chém đầu. Nhưng chiến thuật này lại dùng không thông. Phương Nguyên đang bị Thiết Bá Tu kềm chế. Tên tiểu bối này lợi hại thật. Thiết Bá Tu không khỏi sinh lòng tán thưởng Phương Nguyên. Dù ông ta đã sớm đoán trước, nhưng thực lực của Phương Nguyên lúc này vẫn khiến ông ta kinh hãi. Ông ta vốn tưởng rằng Phương Nguyên mạnh là nhờ bộ cổ trùng lực đạo trên người hắn, kế thừa từ cổ trùng lực đạo thượng cổ trân quý, phối hợp lại rất tinh diệu. Nhưng chiến cho đến bây giờ, Phương Nguyên lại càng cay độc, tỉnh táo, trầm ổn, khiến cho Thiết Bá Tu hầu như không thể tin được. Tiểu tử này rất biết chiến đấu. Nếu không phải đích thân ta nghênh chiến, làm sao ta cũng không tin có loại yêu nghiệt như thế. Giết, nhất định phải giết chết hắn. Hắn còn nguy hiểm hơn tin tức tình báo đã cung cấp. Nếu để cho hắn phát triển, hắn chính là kiếp nạn của chính đạo. Sau khi chấn kinh, sát cơ trong lòng Thiết Bá Tu lại càng nhiều hơn. Cuộc chiến vẫn kịch liệt như cũ. Tiểu thú vương quả thật đáng sợ. Chúng ta nhiều người như vậy, cũng không bắt sống được hắn. Thiết Mộc vừa trị liệu vừa quan sát cuộc chiến, sắc mặt không ngừng thay đổi. Chiến lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, cường đại đến mức như thế. Thiết Đau Khổ nhìn cuộc chiến trước mặt, cảm giác gã không thể xen tay vào được. Khó trách hắn cuồng vọng đến mức chặn đường chúng ta. Lực chiến đấu như vậy. Nhưng cho dù hung mãnh hơn thì như thế nào? Song quyền nan địch tứ thủ. Cuộc chiến cho đến bây giờ, chúng ta vẫn 7 người như cũ. Đây chính là sức mạnh đoàn đội của chúng ta. Phương Nguyên, trận chiến này, không hề nghi ngờ, ngươi đã thua. Thiết Nhược Nam đứng trên ngọn núi đá cao, quan sát cuộc chiến. Trong tầm mắt của nàng, 6 người Thiết Bá Tu bao vây Phương Nguyên, chiến thành một đoàn. Chung quanh chiến đoàn là một màu xanh lục. Rất nhiều đằng giáp thảo binh hình thành một tấm lưới bao vây chặt chẽ. Đồng thời còn có một số đằng giáp thảo binh kết hợp với nhau, hình thành thảo kiếm tinh binh tứ chuyển. Đại cục đã định. Tiểu thú vương, ngươi hãy nhìn chung quanh của ngươi đi. Ngươi đã bị bao vây chặt chẽ, còn muốn chấp mê bất ngộ sao? Hãy mau thúc thủ chịu trói, chúng ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Thiết Tuyến Hoa đứng dậy, đã kích đấu chí của Phương Nguyên. Vết thương trên người nàng đã được Thiết Mộc chữa trị xong, đủ sức để tái chiến. Phương Chính, ngươi có mọc cánh cũng khó thoát. Đây chính là cái giá phải trả cho việc không biết tự lượng sức của ngươi. Thiết Mộc đứng bên cạnh Thiết Tuyến Hoa, phụ họa một câu. Ồ, mọc cánh cũng khó thoát. Phương Nguyên bỗng nhiên phát lực, tạm thời đánh lui Thiết Bá Tu, sắc mặt thay đổi, đúng là mọc cánh cũng khó thoát sao. Vậy ta phải thử một chút. Vù một tiếng. Cơn đau nhức truyền đến. Một đôi cánh xương màu đen tản ra ánh sáng của kim loại xuất hiện sau lưng Phương Nguyên. Đây là... cánh có thật sao? Cái gì? Trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Thiết gia, Phương Nguyên phát lực vỗ cánh, thân hình nhẹ nhàng cách mặt đất, không ngừng bay lên không trung. Thiết Mộc không nghĩ đến một câu của mình lại thành sấm, không khỏi sợ run. Theo tin tình báo, tiểu thú vương không có cổ phi hành. Đây rõ ràng là cổ phi hành tứ chuyển, tại sao hắn lại làm được? Thiết Tuyến Hoa mở to hai mắt, khó hiểu vô cùng. Cổ phi hành là một loại cổ trùng di chuyển, giá trị khá cao, lại rất hiếm. Rất ít cổ sư nào có được chúng. Phương Chính có thể bay được. Khó trách hắn cuồng vọng chặn đường chúng ta. Thiết Đao Khổ lập tức hiểu ra. Sắc mặt Thiết Nhược Nam vô cùng khó coi. Đằng giáp thảo binh của nàng không có năng lực đối chiến trên không. Phương Nguyên bay lên như vậy, vòng vây mà nàng khổ cực tạo nên đã lộ ra một sơ hở. Vội cái gì? Đúng lúc này, Thiết Bá Tu hét lớn một tiếng. Cổ sư lực đạo tứ chuyển đỉnh phong, trụ cột vững vàng của Thiết gia, hai mắt bùng lên tinh quang. Kinh nghiệm nhân sinh phong phú của ông ta đã giúp cho ông phát hiện ra được điểm yếu của Phương Nguyên. Cổ phi hành dễ khống chế sao? Con người sinh ra hai chân là để đạp đất. Muốn tự do bay lượn trên không, nhất định phải vất vả luyện tập rất nhiều. Muốn dùng phi hành để chiến đấu, càng phải đổ rất nhiều mồ hôi, ngày đêm khổ luyện. Ngay cả Thái Nhật Dương Mãn, con trai của nhân tổ, nhưng cũng chết vì phi hành. Tiểu thú vương có cổ phi hành được bao lâu chứ? Lời của Thiết Bá Tu khiến đám người Thiết gia bừng tỉnh, ánh mắt người nào cũng phấn chấn trở lại. Không sai, theo tin tình báo, Phương Chính không có cổ phi hành. Thời gian hắn có được đôi cánh này vẫn còn rất ngắn. Phi hành phải cần tập luyện rất nhiều, không phải muốn là có thể sử dụng. Tiểu thú vương thật sự quá ngây thơ rồi. Trong thời điểm then chốt, có Thiết Bá Tu tiền bối ở bên cạnh, quả thật đáng tin cậy. Đấu chí đám người Thiết gia lại bùng lên. Thủ đoạn viễn chiến của ta không đủ, các người hãy ra tay đánh hắn xuống. Hành động lần này của Phương Chính ngu xuẩn đến cực độ. Nếu chiến thật, hắn còn có thể chèo chống được một khoảng thời gian. Nhưng bây giờ, người đã thân hãm tử địa rồi. Thiết Bá Tu một lần nữa hét lớn. Ồ, là như vậy sao? Phương Nguyên mỉm cười, ánh mắt hiện lên sự thương hại. Tiểu thú vương, người đắc ý không được bao lâu đâu. Mũi kim châm. À, Thiết Ngạo Khai vừa định xuất ra thủ đoạn sở trường, thần sắc bỗng nhiên cứng đờ. Trong cuộc chiến vừa rồi, cổ mũi kim châm của y đã bị tiêu hao sạch sẽ. Bởi vì y nhìn thấy, Phương Nguyên không hề phòng ngự mũi kim châm đốt. Cuộc chiến quá kịch liệt, khiến cho y quên đi mũi kim châm bị tiêu hao như thế nào. Không ổn rồi. Cổ tinh tiễn của ta đã bị tiểu thú vương phá hủy. Đáng chết, cổ hoa vũ của ta chỉ còn lại hai con. Tình huống tương tự cũng xuất hiện trên người người khác. Tâm Thiết Bá Tu trầm xuống. Thì ra lúc trước tiểu thú vương đã sớm có mưu tính. Không sao, ta có cổ đao khí, có thể viễn chiến. Thiết Đao Khổ đứng ra. Trong tay của ta có cổ tuyết cầu, cũng có thể khiến cho tiểu thú vương chịu không nổi. Một vị cổ sư thiết gia khác cũng đứng ra. Cổ sư thiết gia có 7 người, người đông thế mạnh, thủ đoạn cũng phong phú. Cho dù Phương Nguyên có dự mưu, cũng không có khả năng một mẻ hốt gọn. Tiểu thú vương xuống cho ta. Thiết Đao Khổ phát ra một đạo đao khí. Đao khí gào thét xông đến. Phương Nguyên nhẹ nhõm vỗ cánh tránh né. 3 viên tuyết cầu đánh ra liên tiếp, phong tỏa đường lui của Phương Nguyên. Phương Nguyên thu lại cánh trái, lượn một vòng thật đẹp, bình yên vô sự tránh được tuyết cầu. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Thiết Bá Tu hơi hồi hộp, dần phát hiện có chút không ổn, tại sao hắn lại có thể tránh né được dễ dàng. Rất nhanh, Phương Nguyên tiêu sái tránh né được rất nhiều công kích, khiến trong lòng người Thiết gia đều cảm thấy kinh ngạc và bất đắc dĩ. Hắn khống chế cổ phi hành tốt đến vậy sao? Thật ghê tởm, vậy mà không đánh trúng được hắn. Chân nguyên của ta không đủ. Cổ đao khí tiêu hao quá nhiều. Xem ra lần này chỉ có thể mặc cho Phương Chính chạy trốn. Chiến lực của đám người Thiết gia dần dần thưa thớt. Tiểu thú vương, ta không thể không bội phục ngươi. Ngươi thật sự có tư chất ngút trời. Hôm nay ngươi có thể bình yên thoát đi cũng chính là tài hoa của ngươi. Nhưng ngươi nhớ kỹ, lần gặp mặt tiếp theo, ngươi nên cẩn thận. Thiết Nhược Nam trầm giọng cảnh cáo. Phương Nguyên nghe xong, giống như nghe được câu chuyện buồn cười nhất thế giới, không khỏi bật cười. Ngươi cười cái gì? Cảm giác không ổn trong lòng Thiết Bá Tu lại càng nhiều hơn. Ha ha, đương nhiên là cười các ngươi ngây thơ rồi. Tại sao ta lại muốn chạy chứ? cuộc chiến chân chính chỉ vừa mới bắt đầu. Phương Nguyên vừa dứt lời, cổ toàn lực ứng phó, cổ khí lực đồng thời thúc lên. Thạch Ngưu, Tuấn Mã, Thạch Quy, Bạch Tượng, Hắc Mãng, hư ảnh của ngũ đại thú lực hóa thành thực thể, lăng không đánh xuống. Rầm rầm rầm. Nhất thời, chiến trường sôi trào, núi đá băng liệt, bụi mù cuồn cuộn. Từng đằng giáp thảo binh bị thú ảnh đánh bay, đám người Thiết Gia không khỏi lùi lại. Công kích tuyệt không thể bị đánh được, phải khiến cho hắn ốc không mang nổi mình ốc. Thiết Bá Tu nổi giận gầm lên một tiếng, giờ cào nắm đấm bằng cái bát, nhắm ngay Phương Nguyên. Quyền kình vô hình lạnh thấu xương bạo liệt, phát ra âm thanh ầm ầm. Nhưng Phương Nguyên lại điều khiển hai cánh, thân hình bay lên cao, dễ dàng tránh thoát. Thiết Bá Tu thở dài một tiếng. Mặc dù quyền kình này của ông khá xa, nhưng vẫn còn chưa chạm được đến Phương Nguyên. Ông là cổ sư lực đạo, không am hiểu viễn chiến. Phương Nguyên xem như một ẩn số. Bởi vì khí lực của hắn là từ khí đạo có nguồn gốc từ thời thượng cổ. Nhận được sự nhắc nhở của Thiết Bá Tu, những cổ sư còn lại của Thiết Gia triển khai công kích lên không trung. Nhưng lúc này, Phương Nguyên đã thi triển năng lực phi hành không gì sánh nổi. Khi thì hắn bay lên như hồ điệp, linh hoạt né tránh, khi thì giống như diều hâu, nhất phi trùng thiên, khiến cho người ta phải nhìn theo bất đắc dĩ, lúc thì như vũ yến, cánh xương màu đen tạo thành những đường vòng cung, lúc thì như chuồn chuồn lơ lửng mà bay, tùy thời mà động. Đa số công kích đều bị hắn tránh thoát. Hỏa lực lẻ tẻ đánh vào người hắn, đều bị ánh sáng của cổ kim cương chống cự. Tại sao lại như vậy? Tại sao năng lực phi hành của hắn lại mạnh như thế? Cái này không hề thua kém Lam Mi Hạc, Hồng Phi Ngư, Phi Diếu Vương. Lam Mi Hạc, Hồng Phi Ngư, Phi Diếu Vương đều là cao thủ phi hành, sớm đã danh truyền Nam Cương. Đám người Thiết Gia trợn tròn mắt. Phương Nguyên không ngừng thôi động cổ trùng, lúc thì điên cuồng công kích, lúc thì nhẹ nhàng vui vẻ. Cuộc chiến lúc trước chỉ là làm nền cho lúc này. Sắc mặt Thiết Nhược Nam tái xanh. Nàng cực khổ chế tạo nhiều đằng giáp thảo binh như thế, kết quả chỉ có thể bị người ta đánh, lại còn hao phí không ít chân nguyên của nàng. Chết đi. Phương Nguyên xoay quanh thật lâu, bỗng nhiên bắt được một chiến cơ, từ trên không trung đập xuống. Thiết Mộc cẩn thận. Mau tránh ra. Tiếng kêu sợ hãi của mọi người truyền vào trong tai Thiết Mộc. Thiết Mộc cuống quýt ngẩng đầu lên. Ánh nắng chói mắt khiến cho hai mắt của y hoa lên, sau đó y nhìn thấy một cái bóng đen, giống như một con diều hâu lăng không đánh xuống. Tiếng rít mãnh liệt tràn ngập màng tai của y, một cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt lấp đầy nội tâm của y, không ổn rồi, trốn thôi. Trong đầu của y vừa mới xuất hiện suy nghĩ này, hai tay của Phương Nguyên đã giữ chặt bả vai của y, thú ảnh thu về. Cự lực dâng trào, hai tay mở ra, hùng hăng xé rách. Máu tươi trào ra như thác. Hai cánh tay của Thiết Mộc bị đứt tận gốc. Cơn đau đớn kịch liệt bao phủ tinh thần Thiết Mộc. Y gào lên, gương mặt vốn thanh tú lúc này trở nên vặn vẹo kinh khủng. Phương Nguyên thu lực, hai tay vỗ một cái. Đầu Thiết Mộc giống như quả dưa hấu, bị hắn đập nát. Trong nháy mắt, máu, não phun đầy người Phương Nguyên. Thậm chí còn có cả con ngươi dính vào vạt áo của hắn. Mùi máu tanh nồng đậm xộc vào mũi mọi người. Đổi lại là người khác, chỉ sợ phải nôn mửa, nhưng Phương Nguyên ngửi nó giống như ngửi được mùi thơm nhất thế gian. Hắn vui vẻ chịu đựng, thậm chí từ chỗ sâu nhất trong cơ thể lại cảm nhận được sự hưng phấn mãnh liệt. Chất ngon ngọt đến cỡ nào? Giết, giết đi, để cho hoa sinh mệnh nở rộ trong máu. Hắn ngửa đầu gầm thét, ngẫu hứng sáng tác mấy câu thơ. Thiết Mộc. Nhìn thấy Thiết Mộc hy sinh, lửa giận trong mắt đám người Thiết Gia có thể sánh ngang với biển. Ngươi giết Thiết Mộc, ta sẽ giết chết ngươi. Thiết Tuyến Hoa giơ cổ tán liên kêu to, điên cuồng đánh tới. Phương Nguyên mỉm cười, đợi cho Thiết Tuyến Hoa xông đến gần, hắn dựa vào cổ chân linh hoạt quay người lại, hai cánh giãn ra tự do, giống như động tác nhảy múa, thoáng qua người Thiết Tuyến Hoa. Thiết Tuyến Hoa xông ra được 5-6 bước, đột nhiên ngừng lại. Gương mặt xinh đẹp của nàng ngây ra. Cổ tán liên rơi xuống đất, một tia máu xuất hiện trên chiếc cổ trắng ngần của nàng, sau đó huyết dịch bỗng nhiên dâng trào, giống như suối phun. Cái đầu của nàng bay ra ngoài, lìa khỏi cơ thể. Tuyến Hoa. Đám người Thiết Gia phát ra tiếng kêu thê lương, nhưng không lấy lại được sinh mệnh cho Thiết Tuyến Hoa. Thiết Bá Tu vội vàng chạy đến. Phương Nguyên cười ha hả, hai cánh chấn động, bay lên không trung. Thiết Bá Tu bị đằng giáp thảo binh ngăn lại. Cho dù cố sức xông ra, nhưng làm sao bị được tốc độ của Phương Nguyên. Phương Nguyên bay lên không trung, điên cuồng công kích, sau đó bay về phía Thiết Nhược Nam. Không ổn, mục tiêu của hắn là thiếu chủ. Thiết Đau Khổ vội vàng trợ giúp. Phương Nguyên bỗng nhiên thay đổi phương hướng, hạ xuống trước mặt Thiết Đau Khổ. Chết! Phương Nguyên lạnh lùng, nghênh đón một quyền của Thiết Đau Khổ, không hề né tránh, hung hãn vô cùng. Thiết Đao Khổ đúng là dũng cảm, ngang nhiên đối công với Phương Nguyên. Cổ Tấn Ảnh, Cổ Thủ Nhận, Cổ Thiết Thủ, Cổ Liên Trảm, Cổ Tốc Chiến Phong, Cổ Đao Khí. Gã vốn là cổ sư công kích, lúc này toàn lực công phạt, hai tay như gió, nhấc lên huyết ảnh đao quang cuồn cuộn. Phương Nguyên sử dụng cổ kim cương để chống đỡ. Nhưng chỉ được một lát đã bị gã phá vỡ. Cho dù Phương Nguyên có làn da đồng cổ có thể phòng ngự nhưng cũng bị da tróc thịt bong, huyết nhục văng tung tóe. Chính là như vậy, kiên trì thôi. Những người khác vội vàng thay đổi phương hướng, chạy sang bên này trợ giúp. Không ổn rồi, chân nguyên tiêu hao gần hết rồi. Đột nhiên thế công của Thiết Đao Khổ im bặt. Gã là cổ sư tam chuyển, vẫn luôn kịch chiến từ đầu đến giờ. Bây giờ thế công đánh ra liên tiếp, chân nguyên còn thừa không nhiều rất nhanh đã tiêu hao hết. Không còn chân nguyên, Thiết Đao Khổ giống như lão hổ biến thành con mèo bệnh. Phương Nguyên bật cười đắc ý, bắt lấy cổ của gã, bóp chặt. Rắc. Một âm thanh thật giòn, cổ Thiết Đao Khổ bị Phương Nguyên tùy ý bẻ gãy. Nhất đại đao khách, tướng tài đắc lực của Thiết Nhược Nam đã chấm dứt tại đây. Không. Thiết Nhược Nam nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt đỏ bừng bi thương, phẫn nộ rống lên. Lửa giận như muốn thiêu đốt nàng thành tro. Dưới sự chỉ huy của nàng, đằng giáp thảo binh tập trung thành một dòng lũ màu xanh ngập trời, cuồn cuộn lao đến chỗ Phương Nguyên. Mấy ngàn người rơm, người đông thế mạnh, đủ hình thành uy hiếp đối với Phương Nguyên. Khóe mắt, mũi, miệng Thiết Nhược Nam đều tràn ngập máu tươi. Điều khiển cường độ cao như vậy đã tạo thành sự hao tổn cực kỳ mãnh liệt đối với tinh thần của nàng, thậm chí còn phản phệ lại cơ thể. Nhược Nam, không nên vọng động, đừng để bị lửa giận làm mất lý trí. Thiết Bá Tu nhìn thấy, vội vàng nhắc nhở. Nhưng Thiết Nhược Nam đã mất đi lý trí. Nàng trơ mắt nhìn bằng hữu của mình chết thảm, đối với nàng mà nói là một sự đả kích, thậm chí khiến nàng nhớ đến cái chết của phụ thân trước kia. Rốt cuộc vẫn còn quá non. Phương Nguyên cười lạnh một tiếng, hai cánh chớp động, nhanh chóng bay lên. Đằng giáp thảo binh khí thế hung hăng vồ hụt, va chạm vào nhau, ép thành một đoàn. Thoáng một cái, trận hình không những đại loạn mà còn khiến cho đám người Thiết Bá Tu không có không gian hoạt động. Đây chính là nhược điểm của hợp tác đoàn đội. Một khi phối hợp không tốt, người một nhà sẽ trở thành chướng ngại vật lớn nhất của nhau. Ha ha, phân công chi tiết chỉ khiến cho thành viên ỷ lại vào người khác. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Đây mới là chân lý của thế giới này. Phương Nguyên bay lên, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn chiến trường, sau đó khóa chặt trên người Thiết Ngạo Khai. Thiết Ngạo Khai thân là cổ sư trinh sát. Từ lúc bắt đầu cuộc chiến đến giờ vẫn luôn chạy bên ngoài. Tốc độ của hắn ta rất nhanh, dễ dàng chạy thoát để báo tin cầu viện, tạo thành ảnh hưởng đối với kế hoạch toàn diệt của Phương Nguyên. Bởi vậy, Thiết Ngạo Khai không thể không chết. Nhìn thấy Phương Nguyên vỗ cánh bay đến chỗ của mình, gương mặt Thiết Ngạo Khai không che giấu được sự kinh ngạc. Toàn thân Phương Nguyên đẫm máu, tóc đen mắt đen, chẳng khác nào ma thần giáng thế, hung tàn cưỡng mãnh lại vô cùng xảo trá. Thiết Mộc, Thiết Tuyến Hoa, Thiết Đau Khổ đều chết thảm trong tay của hắn, ngay cả Thiết Bá Tu cũng không có cách bắt hắn. Cường địch như vậy, hắn ta làm sao là đối thủ được chứ? Đằng giáp thảo binh dày đặc đã từng mang đến cảm giác an toàn cho Thiết Ngạo Khai, nhưng bây giờ nó lại là một sự châm chọc lạnh lùng. Trốn, phải trốn đến núi Tam Xoa báo tin cho tứ lão Thiết gia. Thiết Ngạo Khai đưa ra cho mình một lý do để rút lui, sau đó nhanh chóng thoát khỏi chiến trường. Đừng chạy, mau trở lại cho ta. Thiết Bá Tu nhìn thấy Thiết Ngạo Khai chui vào trong rừng, gấp đến độ kêu to. Nếu Thiết Ngạo Khai còn ở lại, đoàn kết cùng một chỗ, còn có khả năng sống sót. Nhưng hắn ta lại chạy trốn một mình, chân nguyên không đủ, tu vi thấp, chịu địa hình áp chế, làm sao mà không bị Phương Nguyên đuổi kịp chứ? Quả nhiên, chưa đầy một lát, Phương Nguyên đã mang theo đầu của Thiết Ngạo Khai bay trở về. Cổ Nguyệt Phương Chính, Cổ Nguyệt Phương Chính, ngươi nhất định phải chết, ngươi tuyệt đối chết chắc. Ngươi đồ sát đệ tử Thiết gia, tội ác tày trời, không có khả năng tha thứ. Có gan, ngươi đừng chạy trốn ta. Trốn ta, ngươi có còn là đàn ông hay không? Nếu ngươi không phải thứ hèn nhát, hãy xuống đất đại chiến một trận với ta. Ta sẽ xé ngươi thành mảnh nhỏ, nghiền xương thành tro. Thiết Bá Tu giận dữ, phát ra tiếng gào thét lôi đình. Phương Nguyên cười lạnh, không chịu sự khích tướng của ông ta, tội ác tày trời. Trước đó ta cũng giết không ít ngươi, tại sao không nghe ngươi nói tội ác tày trời đi? Giết người của Thiết gia thì lập tức trở thành tội ác tày trời. Chật chật, tội nghiệp này ta rất thích. Vậy ta sẽ giết nhiều thêm một chút, gánh thêm chút tội nghiệp. Nói xong, Phương Nguyên vỗ cánh, không ngừng oanh tạc, giết chết từng cổ sư Thiết gia. Thiết Bá Tu nhìn thấy, tức muốn thổ huyết nhưng ông ta đang bị đằng giáp thảo binh ngăn lại, tốc độ không theo kịp Phương Nguyên, chỉ đành trơ mắt nhìn thế hệ trẻ Thiết gia bị Phương Nguyên tàn sát, đoạt đi sinh mệnh còn đang rất đẹp. Rất nhanh, trên chiến trường chỉ còn lại Thiết Nhược Nam và Thiết Bá Tu. Chết, ta sẽ giết chết ngươi. Hai mắt Thiết Nhược Nam đỏ bừng, cắn muốn nát môi, vẫn luôn lẩm bẩm câu nói này. Nàng dốc hết toàn lực điều khiển đằng giáp thảo binh, thất khiếu chảy máu, dính đầy gương mặt của nàng, mang đến cho người ta cảm giác kinh khủng. Nhược Nam, bình tĩnh lại đi, ngươi hãy bình tĩnh lại cho ta. Thiết Bá Tu chạy đến bên cạnh nàng, lắc vai nàng thật mạnh, nhưng Thiết Nhược Nam vẫn không chút phản ứng, ánh mắt tràn ngập cừu hận nhìn Phương Nguyên chằm chằm trên không trung. Bên dưới Phương Nguyên, đằng giáp thảo binh tập trung thành một đoàn, từng con chen chúc nhau. Đáng tiếc, bọn chúng đánh không tới Phương Nguyên, giống như những con ruồi không đầu. Thiết Bá Tu thở dài. Kinh nghiệm của ông ta phong phú, biết được cuộc chiến lần này đã mang đến sự đả kích rất lớn cho Thiết Nhược Nam, khiến cho tâm cảnh của nàng sụp đổ, bị cừu hận và phẫn nộ che lấp, khiến cho nàng giống như bị tẩu hỏa nhập ma, trong thời gian ngắn ông không thể giúp gì được nàng. Phương Nguyên thỉnh thoảng vỗ cánh, giữ cho cơ thể lơ lửng giữa không trung. Thiết gia chỉ còn lại hai người nhưng Phương Nguyên lại tạm thời dừng tay. Bởi vì Thiết Nhược Nam giống như điên như dại, chiến lực Thiết Bá Tu lại cao siêu, đều là xương khó gặm. Chỉ cần không chú ý, nhất định sẽ bị phản phệ. Nhìn Thiết Nhược Nam, ánh mắt Phương Nguyên lóe lên ánh sáng suy tư. Trạng thái này của Thiết Nhược Nam chứng tỏ nàng ta đã mất đi lý trí. Chi bằng giữ lại đám đằng giáp thảo binh tiêu hao tinh thần của nàng ta. Đợi đến khi tinh thần của nàng ta sụp đổ, đó chính là lúc lấy mạng của nàng ta. Ừm, không, ta còn phương pháp hay hơn. Nàng ta là thiếu chủ Thiết gia, Thiết Bá Tu nhất định sẽ bảo vệ nàng ta. Vừa lúc lợi dụng Thiết Nhược Nam đánh Thiết Bá Tu. Nếu giết được Thiết Bá Tu rồi, tình huống sẽ rất tốt. Thiết Bá Tu đã có tên tuổi từ lâu, tu vi tứ chuyển cao giai, nhưng nhờ có cổ thổ bá vương, chiến lực đạt đến tứ chuyển đỉnh phong siêu việt. Có thể nói, ông là đối thủ mạnh nhất Phương Nguyên gặp được từ lúc rời khỏi núi Thanh Mao đến nay. Cho dù Phương Nguyên dốc hết toàn lực, cũng không thể thủ thắng. Khuyết điểm duy nhất là năng lực viễn chiến của ông ta không đủ. Nhưng đây không phải là khuyết điểm trí mạng. Nhưng tình huống chiến đấu đã thay đổi. Bản thân Thiết Bá Tu không có khuyết điểm nhưng bên cạnh ông ta lại có người khiến ông ta không thể không phân tâm. Vô hình, Thiết Nhược Nam đã trở thành thứ Phương Nguyên dùng để áp chế ông ta. Nếu ta có thể giết chết Thiết Bá Tu, cho dù là dịch hỏa cũng phải kiên kỵ ta. Nhưng ta còn phải chú ý tình huống xung quanh, thời gian cũng không thể kéo dài quá lâu. Mặc dù đường đi của bảy người Thiết gia rất bí mật, nhưng cũng không loại trừ tứ lão Thiết gia chạy đến trợ giúp. Phương Nguyên nhắc nhở bản thân mình. Hắn trời sinh tính cẩn thận, tỉnh táo, lý trí, thân trong khốn cảnh cũng không hoảng loạn, ưu thế cũng không kiêu ngạo. Tứ lão Thiết gia có một sát chiêu, gọi là vô cực siêu tỏa. Chỉ cần giao tỏa cổ lên người cổ sư, bất luận cổ sư ở đâu, cũng có thể bắt được, là thủ đoạn bắt người nhất đẳng. Kiếp trước, ngay cả Khổng Viết Thiên khi gặp sát chiêu này, cao thủ nhất đại ma đạo cũng phải thất bại. Tuy Phương Nguyên có cổ cốt dực, có thể ngao du thiên địa, tự do tự tại, nhưng chỉ cần bị giao tỏa cổ, cho dù bay đến chín tầng mây cũng sẽ bị bắt lại. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, vạn vật cân bằng. Tuy cổ cốt dực dùng rất tốt, nhưng cũng sẽ bị thủ đoạn khác khắc chế. Sở dĩ trận đấu này có được hiệu quả, thứ nhất, Phương Nguyên dựa vào trí nhớ kiếp trước, cho nên có sự hiểu biết khá nhiều đối với bảy người Thiết gia. Thứ hai, cũng vì trong lúc Phương Nguyên chiến đấu, không ngừng tiêu hao và phá hủy thủ đoạn viễn chiến của bảy người Thiết gia. Suy nghĩ chỉ thoáng qua mà thôi. Sau khi Phương Nguyên quyết định xong, hắn bắt đầu lấy ra nguyên thạch khôi phục chân nguyên. Mặt biển chân nguyên bên trong không khiếu nhanh chóng tăng trở lại. Đồng thời, hắn kiểm tra thân thể của mình, lợi dụng cổ tự lực cánh sinh trị liệu những thương thế nghiêm trọng. Thật ghê tởm. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Thiết Bá Tu giống như có một ngọn núi thật nặng nề. Nếu tiểu thú vương tiếp tục tấn công, ông ta ngược lại cao hứng. Nhưng bây giờ Phương Nguyên vẫn rất ung dung, không hề chìm trong khoái cảm chiến thắng, chỉ ngừng tấn công, bắt đầu khôi phục chân nguyên trị liệu thương thế. Tiểu thú vương này, tuổi tác không lớn, tại sao lại có mưu sâu, trầm ổn và cẩn thận như vậy? Phương Nguyên bình tĩnh như thế khiến tâm Thiết Bá Tu vừa sợ vừa lạnh. Nếu chỉ mới khai chiến, Thiết Bá Tu tuyệt đối không nghĩ đến bản thân ông ta sẽ rơi xuống thế hạ phong như vậy. Nhưng bây giờ, người thành danh đã lâu, trụ cột vững vàng của Thiết gia cũng không thể không thừa nhận bản thân ông ta đang lâm vào hiểm cảnh. Người gây nên tình trạng này chính là gã thanh niên trước mắt. Hắn lấy một địch bảy, bức phe của ông ta đến tình trạng như bây giờ. Rốt cuộc hắn đã làm như thế nào? Từ lúc tiểu thú vương xuất hiện, nhất cử nhất động, mỗi một câu nói của hắn đều là một cái bẫy, thâm ý khó lường, dẫn dụ bảy người chúng ta vào bẫy. Hắn có cổ phi hành, lại có thuật phi hành thành thạo điêu luyện, lại càng là chuyện ngoài ý muốn. Dựa vào thuật phi hành, hắn nắm giữ thế chủ động, tiến thối tùy tâm, tàn sát từng người, cuối cùng dẫn đến cục diện như bây giờ. Thiết Bá Tu nhớ lại, trong lòng lại càng như đóng băng. Rốt cuộc Phương Nguyên làm thế nào để nắm giữ được thuật phi hành thần kỳ như vậy đã không còn là chuyện đáng sợ nhất. Tên nhóc này, chỗ đáng sợ nhất chính là tâm trí của hắn. Tại sao một thanh niên như hắn lại có lực mưu tính kín đáo như thế? Quả thật yêu nghiệt. Nếu đi theo chính đạo, hắn chính là ngôi sao mới lừng lẫy nhất. Nhưng điều đáng tiếc chính là, hắn lại đem trí tuệ của mình dùng cho những chuyện bàn môn tả đạo. Đây chính là tai họa của thương sinh. Thiết Bá Tu bỗng nhiên dự cảm được, một ngày nào đó, chàng thanh niên trước mắt sẽ mang đến đại họa cho toàn bộ Nam Cương. Đến lúc đó, đất cằn nghìn dặm, máu chảy thành sông, không biết bao nhiêu sinh linh gặp phải độc thủ của hắn. Không được, tình huống bây giờ của ta rất nguy hiểm. Thiết Nhược Nam không thể tái chiến, năng lực viễn chiến của ta lại không đủ. Hơn nữa, tiểu thú vương lại có thể phi hành, có thể đánh có thể lui. Bây giờ ta nhất định phải rút lui, chạy đến núi Tam Xoa tụ họp với tứ lão. Mặc dù Thiết Bá Tu thành danh đã lâu, nhưng tính tình trầm ổn, không bị danh lợi làm cho mê muội đầu óc. Mặc dù chiến lực của ông ta còn chưa thi triển hết, dưới sự gia trì không ngừng của Cổ Thổ Bá Vương, cổ bá lực càng lúc càng mạnh, cuối cùng trở nên siêu việt cực hạn trước mặt Phương Nguyên. Nhưng Thiết Bá Tu không mê luyến vũ lực của mình, chỉ một chút đã nhận ra được tình cảnh chân thật. Nếu tái chiến tiếp, giữ nhiều lành ít. Biện pháp sáng suốt chính là rút lui. Bị một vãn bối hậu sinh đánh cho đến mức chạy trốn cũng không sao. Cho dù thân bại danh liệt vẫn còn tốt hơn là bỏ mình. Huống chi, hậu nhân của Huyết Lãnh đại ca không thể mất mạng trước mặt ta được. Nghĩ đến đây, Thiết Bá Tu quyết định thật nhanh, túm lấy Thiết Nhược Nam bắt đầu rút lui. Sao? Muốn chạy? Hai mắt Phương Nguyên đột nhiên bộc phát lệ mang. Hắn cảm thấy hơi khó giải quyết. Thiết Bá Tu bỏ chạy thật sự là một quyết định sáng suốt. Nơi này đã gần đến núi Tam Xoa. Một khi dẫn đến tứ lão Thiết gia trợ giúp, vậy phải đến phiên Phương Nguyên hắn rút lui. Dạ. Phương Nguyên tất nhiên không muốn nhìn thấy tình huống như vậy phát sinh. Tay hắn bắn ra, thôi động cổ toàn lực ứng phó, cổ lực khí, thú ảnh từ hư hóa thực, ngăn Thiết Bá Tu lại. Nhưng thực lực của Thiết Bá Tu quá mạnh, quyền cước tương giao, lôi phong gào thét, đánh tan thú ảnh. Phương Nguyên bỗng nhiên chuyển đổi mục tiêu công kích, thú ảnh nhằm vào Thiết Nhược Nam. Hèn hạ. Thiết Bá Tu chửi một câu, sau đó tiến hành bảo vệ Thiết Nhược Nam. Phương Nguyên nhìn thấy như vậy, không khỏi bật cười. Nếu Thiết Bá Tu đơn độc chạy trốn, bỏ qua Thiết Nhược Nam, Phương Nguyên hắn còn không ngăn được. Nhưng Thiết Bá Tu lại bảo vệ Thiết Nhược Nam, đây chính là tự tìm đường chết. Cũng bởi vì ông ta không phải cổ sư phòng ngự mà là am hiểu tấn công. Ông ta bảo vệ Thiết Nhược Nam, tất nhiên phải hy sinh chính mình, bó tay bó chân, lấy ngắn đối dài. Hai bên một chạy một đuổi, cứ như vậy mà giằng co nhau. Mặc kệ Thiết Bá Tu chửi mắng, khiêu khích như thế nào, Phương Nguyên cũng chỉ bay trên không, vận dụng thú ảnh công kích. Thiết Bá Tu đánh không được Phương Nguyên, chỉ có thể bị động để bị đánh, lại còn phải bảo vệ cho Thiết Nhược Nam, rất nhanh đã bị thương. Hắn rõ ràng chỉ là tứ chuyển trung giai, vì sao chân nguyên lại sung túc như vậy? Thiết Bá Tu dần cảm thấy tuyệt vọng. Ông ta không biết Phương Nguyên không chỉ có tiểu trùng, mà còn có thiên nguyên bảo liên, phương diện chân nguyên không hề thua kém tứ chuyển cao giai. Phương Nguyên điên cuồng công kích, liên miên bất tuyệt. Một thú ảnh bị đánh tan, ngày sau đó sẽ có một con khác đánh xuống. Thú ảnh thay phiên nhau công sát, tre già măng mọc. Thỉnh thoảng lại đánh ra lôi trư, nham ngạt, tạo thành uy hiếp cho Thiết Nhược Nam. Thiết Bá Tu mệt mỏi, dần chống đỡ không nổi, cảm thấy lực bất tòng tâm. Tại sao tứ lão còn chưa đến? Thiết Bá Tu đã chạy gần đến núi Tam Xoa, nhưng vẫn không thấy tứ lão. Con đường bọn họ chọn quá bí mật. Để phòng ngừa tin tức bị tiết lộ, còn cố ý xuất phát sớm hai ngày. Nhưng những bố trí này lại trở thành chướng ngại cho việc chạy trốn của Thiết Bá Tu. Thiết Bá Tu lâm vào bị động rất lớn, thương thế trên người không ngừng tích lũy, từ vết thương nhẹ trở thành vết thương nặng. Thú ảnh càng lúc càng có sức uy hiếp. Ông ta dần dần cảm thấy bước đi của mình quá khó khăn. Thiết Nhược Nam lúc này đã trở thành liên lụy lớn nhất của ông ta. Nàng cứ giãy giụa, khiến Thiết Bá Tu phải đánh nàng bất tỉnh, dùng tay kẹp lấy nàng chạy đi. Đã gần đến nơi rồi, kiên trì thêm chút nữa. Thân hình Thiết Bá Tu lay động, tầm mắt đã trở nên mơ hồ. Chẳng lẽ để ông ta chạy thoát sao? Không được. Phương Nguyên bay trên không trung, mặt trầm như nước, ra tay càng chặt chẽ, thế công mãnh liệt như nước thủy triều. Gần đến núi Tam Xoa, chung quanh đã bắt đầu xuất hiện cổ sư. Bên này có chiến đấu, là tiểu thú vương. Trời ạ, ta có nhìn lầm không? Người bị đuổi giết hình như là bá vương đương thế, trụ cột vững vàng Thiết Bá Tu của Thiết gia. Tiểu thú vương nghịch thiên như vậy sao, có thể đuổi giết tứ chuyển cao giai Thiết Bá Tu? Trên đường đi, cổ sư nhìn thấy cuộc chiến đều nghẹn họng, chấn động vô cùng. một số cổ sư chính đạo thấy Thiết Bá Tu bị đuổi giết, giống như chó rơi xuống nước, chật vật vô cùng, trong lòng không khỏi lạnh lại. Lý Nhàn ca ca, tại sao tiểu thú vương còn chưa xuất hiện? Chúng ta chờ ở đây cũng lâu rồi, tin tức của huynh rốt cuộc có đáng tin cậy hay không? Tại một nơi hẻo lánh, Hồ Mị Nhi nhìn cái lồng màu tím trước mắt, buồn ngủ ngáp một cái. Bên trong lồng ánh sáng do cổ thiết quỷ hóa thành, Bạch Ngưng Băng vẫn bị tứ lão thiết gia vây khốn. Tin tức tất nhiên là không sai rồi, chờ một chút đi. Lý Nhàn vừa nói vừa thầm nhủ, không đúng, ta đã đem tin tức viện quân thiết gia báo cho hắn biết. Tại sao hắn còn kềm chế được? Chẳng lẽ hắn thấy chết không cứu sao? Nếu tiểu thú vương thật thấy chết không cứu, sự lãnh khốc vô tình như vậy khiến Lý Nhàn nghĩ mà sợ. Nhưng nếu đến cứu, chính là lưỡng bại câu thương. Một trận hỗn chiến, chỗ tốt sẽ không ít. Hai người đang thì thào bàn luận, bỗng nhiên tiếng ồn ào truyền đến. Chuyện gì xảy ra vậy? Hồ Mị Nhi quay đầu, biểu hiện nghi ngờ hóa thành ngốc trệ, sau đó biến thành chấn kinh. Người mà nàng ta đau khổ chờ đợi đang bay một cách công khai trên bầu trời. Nhưng người mà tiểu thú vương đang truy sát hình như hơi quen mắt. Mẹ! Mẹ kiếp, là Thiết Bá Tu, đường thế bá vương của thiết gia đang bị truy sát. Thì ra tiểu thú vương đi chặn đường đám viện quân. Lý Nhàn trợn tròn mắt, há mồm nhìn đợt truy sát trước mặt, nhìn không được mà chửi tục. Gã bừng tỉnh, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy kinh nghi và chấn động. Tiểu thú vương lại chủ động chặn đường cường viện thiết gia. Tại sao hắn lại lớn mật như thế? Hắn điên rồi. Không, hắn không điên, hắn đã thắng, còn đang đuổi giết Thiết Bá Tu. Thiết Bá Tu là tứ chuyển cao giai, chiến lực vượt mức bình thường. Cổ sư tứ chuyển đỉnh phong cũng chưa chắc là đối thủ. Cho dù trên núi Tam Xoa, trong số năm tứ chuyển đỉnh phong, cũng chỉ có Dịch Hỏa mới có khả năng đánh đồng đường thế bá vương này. Nhưng bây giờ, Thiết Bá Tu lại bị tiểu thú vương truy sát, giống như chó chạy ngoài đường. Trời ơi, đây là ảo giác của ta sao? Có người ôm đầu, không thể tin được. Thế giới này quá điên cuồng, thay đổi đến cũng quá nhanh. Có người lẩm bẩm, ánh mắt đờ đẫn. Cũng may mà ta không chơi cứng với tiểu thú vương. Lý Nhàn cảm thấy may mắn, đồng thời hoảng sợ, không được, ta phải thận trọng khi đối phó phương chính. Tên nhóc này không thể dùng lẽ thường mà đoán được. Mới trải qua bao nhiêu ngày, hắn đã tấn thăng tứ chuyển trung giai, đồng thời còn có thể bay được. Hồ Mị Nhi ôm ngực, không khỏi giật mình vì tốc độ phát triển biến thái của phương nguyên. Tặc tử ma đạo. Nhanh, mau nghĩ cách cứu viện. Đó là Thiết Bá Tu. Tứ lão thiết gia cũng nhận ra được tình huống, vội vàng hủy cổ thiết quỷ, chạy đến nghĩ cách cứu viện, không quan tâm đến việc vây khốn Bạch Ngưng Băng. Đáng tiếc, bọn họ đã chậm một bước. Cuối cùng vẫn còn thiếu một bước nữa. Thiết Bá Tu đắng chát. Hai mắt của ông ta mơ hồ, toàn thân đau đến chết lặng, bị Phương Nguyên đánh đến tình trạng sắp chết. Ông vẫn luôn bảo vệ Thiết Nhược Nam, không để cho nàng chịu bất kỳ thương tổn nào. Đáng tiếc, tiểu thú vương này vẫn không chịu xuống, cùng ta cận chiến. Nếu không, hắn sẽ phải chết. Thiết Bá Tu cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Ông ta vẫn còn ẩn giấu một át chủ bài, nhưng Phương Nguyên vẫn rất cẩn thận, không hề bay xuống, chỉ điên cuồng công kích trên không. Bá Tu, cố gắng chịu đựng đi. Chúng ta đến giúp huynh. Tứ lão thiết gia gầm rú, chạy như bay đến. Ha ha, còn thiếu một bước cuối cùng. Thiết Bá Tu ngươi đã thất bại trong gang tấc. Phương Nguyên ngửa đầu lên trời. Dưới sự trấn áp của thú ảnh nham ngạt, oanh một tiếng, Thiết Bá Tu ngã nhào xuống đất. Tứ lão thiết gia đang trên đường chạy đến, sắp đến gần rồi, chỉ còn một chút xíu nữa thôi, nhưng kết quả lại khác nhau một trời một vực. Tất cả đã kết thúc. Phương Nguyên lạnh lùng, chỉ một ngón tay xuống, phát động thế công trí mạng. Không. Cổ thiết quỷ. Thiết Bá Tu dồn chút dư lực cuối cùng giáng bàn tay áp sát sau lưng Thiết Nhược Nam. Một cái tủ hình vung nhanh chóng thành hình, bao phủ Thiết Nhược Nam cực kỳ chặt chẽ. Thú ảnh đập xuống, xé Thiết Bá Tu thành mảnh nhỏ, nhưng nhờ tủ sắt kiên cố, Thiết Nhược Nam bên trong vẫn bình yên vô sự. Trong thời khắc mấu chốt, Thiết Bá Tu đã đem cơ hội sống sót cuối cùng tặng cho Thiết Nhược Nam. Bá Tu. Tứ lão thiết gia gầm lên. Cuối cùng cũng đã chậm một bước. Tiểu thú vương, thiết gia chúng ta sẽ không chết không thôi với ngươi. Bốn vị lão nhân trừng mắt nhìn Phương Nguyên giữa không trung, hận không thể cắn chết hắn. Ồ, thật không? Lần này ta chặn giết bảy người thiết gia. Bao gồm Thiết Bá Tu, sáu người thiết gia đã tán mệnh trong tay ta. Bốn lão đầu các ngươi mà cũng muốn đối phó ta. Vậy thì bay lên đây đánh với ta đi. Phương Nguyên cười ha hả, ánh mắt lăng lệ khiến người ta không thể đến gần. Trời ơi, tiểu thú vương lấy một địch bảy, thế mà lại thắng. Ngay cả đường thế bá vương cũng mất mạng trong tay hắn. đệ nhất tân nhân ma đạo. Hắn chính là đệ nhất tân nhân ma đạo. Mọi người sôi trào, vô số người nghị luận ầm ĩ, châu đầu ghé tai. Tứ lão thiết gia trầm xuống, sau đó ra tay, nhưng Phương Nguyên đã vỗ hai cánh, nhẹ nhàng tránh né. Sự linh hoạt của hắn khiến người ta nhìn cũng phải than thở. Tứ lão thiết gia, mối thù vây khốn ta còn chưa tính với các ngươi đấy. Bạch Ngưng Băng lao đến. Biểu hiện của nàng lãnh khốc, ánh mắt liếc nhìn Phương Nguyên ẩn chứa sự phức tạp. Nàng bị nhốt nhiều ngày như thế, Phương Nguyên đã có thể phát triển đến tình trạng như lúc này. Không chỉ tu vi tấn thăng trung giai, hơn nữa còn nắm giữ thuật phi hành thành thạo. Nhìn động tác đó, Nam Cương sắp sửa có một cao thủ phi hành, rốt cuộc là hắn đã làm như thế nào? Bạch Ngưng Băng đã từng nghĩ đến rèn luyện thuật phi hành, nhưng chuyện này quá mức phiền phức, thời gian luyện tập tương đối dài, lực bỏ ra cũng tương đối lớn, tinh lực đầu nhập vào không ít. Vì thế Bạch Ngưng Băng mới không tiến hành. Không nghĩ đến Phương Nguyên không một tiếng động đã luyện thành một thân thuật phi hành như thế. Điều này quả thật đã vượt ra khỏi sự hiểu biết của nàng. Chẳng lẽ hắn đã gặp được kỳ ngộ gì trong truyền thừa Tam Vương? Bạch Ngưng Băng đột nhiên chuyển sang hướng suy nghĩ này. Trên thực tế, không cần Phương Nguyên giải thích, rất nhiều người đều liên tưởng đến truyền thừa Tam Vương. Tứ lão thiết gia hủy bỏ cổ thiết quỷ, để Bạch Ngưng Băng thoát ra ngoài. Hai người Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng đã tụ họp, cục diện nguy hiểm vô cùng. Bốn lão giả như lâm đại địch, bao quanh Thiết Nhược Nam trong cổ thiết quỷ, cẩn thận phòng bị Bạch Ngưng Băng và Phương Nguyên. Phương Nguyên nhìn cổ thiết quỷ, hơi không cam lòng. Thiết bá tu thất bại trong gang tấc. Hắn một đường truy sát cũng thất bại trong gang tấc, không giết được Thiết Nhược Nam. Không thể nghi ngờ, đây chính là một sự uy hiếp. Không có Thiết Nhược Nam, ta sẽ không dễ dàng giết chết Thiết bá tu. Chuyện cho đến bây giờ, cũng chỉ có thể dừng tay mà thôi. Phương Nguyên đằng đằng sát ý nhưng trên thực tế, chiến ý đã dần tiêu tan. Một đường kịch chiến, chân nguyên bên trong không khiếu của hắn không đủ, còn tứ lão thiết gia vẫn còn hoàn chỉnh. Đồng thời còn có rất nhiều cổ sư đang đứng bên ngoài quan sát. Rất nhiều xài lang đang ngấp nghé thăm dò trong bóng tối, chờ kiếm tiện nghi. Không nói những người khác, chỉ nói Lý Nhàn, gã ta nhất định có tâm tư như vậy. Nên thu tay thôi. Phương Nguyên thở dài trong lòng một tiếng, sau đó cao giọng quát, tứ lão thiết gia, đồng bạn của ta giết một người của các ngươi nhốt nàng những ngày qua. Ta giết sáu người thiết gia, các ngươi muốn nhốt ta bao lâu? Câu nói chính là một sự khiêu khích. Tứ lão thiết gia nghe xong, khóe mắt run rẩy. Tiểu thú vương, ngươi đừng có mà càng rỡ như vậy. Ngươi tàn sát đệ tử thiết gia ta, sát hại trưởng lão bá tu, truy sát thiếu chủ thiết gia, ngươi chính là kẻ thù không đội trời chung với thiết gia ta. Ta xin thề, cho dù ta có dùng hết tuổi thọ của mình, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt ngươi lại, giam ngươi trong tháp trấn ma, tiếp nhận vô số sự tra tấn và trừng phạt. Đầu lĩnh tứ lão thiết gia rống lên giận dữ. Tuy là nói như vậy, nhưng ông ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chiến lực mà tiểu thú vương thi triển khiến ông ta kinh hãi không thôi. Bây giờ lại còn thêm một Bạch Ngưng Băng. Ha ha, rất thô. Đã như vậy, ta cũng xem thiết gia là tử địch của mình. Từ nay về sau, chỉ cần là đệ tử thiết gia, gặp một người giết một người, gặp hai người, giết hai người. Nói xong, Phương Nguyên cười to, vùng cánh bay đi. Đám cổ sư đang có suy nghĩ khác thất vọng nhìn Phương Nguyên chủ động rất lui. Bạch Ngưng Băng cũng theo đó rời đi. Kết quả của trận chiến như tia chớp truyền khắp núi Tam Xoa. Bây giờ, núi Tam Xoa là nơi nào chứ? Truyền thừa Tam Vương xuất hiện, rất nhiều gia tộc, nhân vật ma đạo, chính đạo đều tập trung chú ý đến nó. Rất nhanh, tin tức Phương Nguyên lấy một địch bảy, giết chết thiết bá tu đã truyền khắp toàn bộ Nam Cương. Không thể tránh khỏi, thành danh của Phương Nguyên đã lan truyền lớn. Hắn có thể giết chết thiết bá tu sao? Tin tức này có thể tin được không? Trong Viêm gia trại, thiếu chủ Viêm Quân nghe thuộc hạ báo cáo lại tin tức, hầu như không tin vào lỗ tai của mình. Thiết bá tu là nhân vật như thế nào chứ? Ông ta thành danh đã lâu, danh xưng đương thế bá vương, có cổ thổ bá vương, sức chiến đấu cao hơn tứ chuyển đỉnh phong bình thường. Ông ta là trụ cột vững vàng của gia tộc siêu cấp thiết gia, cao thủ đảm đương một phía. Nhưng ông ta lại bị một hậu bối chỉ có tu vi tứ chuyển trung giai, tiểu thú vương Phương Chính truy sát giết chết. Tiểu thú vương có thể khiêu chiến vượt cấp, giết chết thiết bá tu. Rốt cuộc hắn là nhân vật như thế nào? Ta chưa từng nghe nói về hắn. Viêm Quân cau mày hỏi. Thuộc hạ vội vàng báo cáo, thiếu chủ, ngài kế thừa truyền thừa hư đạo Thái Cổ, bế quan 5 năm, không biết Phương Chính cũng là chuyện bình thường. Người này chỉ mới 25 tuổi, là ngôi sao thiên tài mới của ma đạo mấy năm gần đây. Tiểu thú vương Phương Chính. Tuổi trẻ ngày nay thật khó lường. Trường Giang sống sau xô sống trước chết trên bờ cát. Chật chật. Bên trong khu rừng, Phong Thiên Ngữ chậm rãi bước đi, trong đầu nhớ lại tin tức vừa mới nghe được, vừa cảm khái vừa có sự nôn nóng. Nghe nói sở dĩ tiểu thú vương có thể nắm giữ được thuật phi hành, tất cả là nhờ thu được chỗ tốt bên trong truyền thừa Tam Vương. Truyền thừa Tam Vương. Phong Thiên Ngữ nghĩ đến đây, hận không thể lập tức bay đến núi Tam Xoa. Gã là cổ sư luyện đạo trứ danh của Nam Cương, truyền thừa Tín Vương rất phù hợp với gã. Phương Chính lấy một địch bảy, giết chết 6 người Thiết gia, giết chết luôn cả Thiết Bá Tu. Một trong ngũ đại tướng tài thương gia, gia lão Dịch Hỏa từ trong truyền thừa nhảy ra, vừa nghe được tin tức này, cũng cảm thấy khó mà tin được. Chiến lực của Thiết Bá Tu ngang với chiến lực của ông ta. Phương Nguyên có thể giết chết Thiết Bá Tu, chẳng phải hắn cũng có thể giết chết ông ta. Điều này sao có thể? Nhưng sự thật lại tàn khốc, thắng hết thảy mọi lời giải thích. Sau khi Dịch Hỏa nghe xong đầu đuôi câu chuyện, trong lòng đã ngộ ra, thì ra hắn nắm giữ được thuật phi hành, có thể dùng trong chiến đấu. Khó trách hắn có thể lấy một địch bảy, giết chết Thiết Bá Tu. Nắm giữ thuật phi hành, có thể dùng cho chiến đấu, đối với cổ sư mà nói, hoàn toàn là một phương pháp chiến đấu có chất lượng. Con người là sinh vật di chuyển bằng hai chân trên mặt đất, trời sinh không có cánh. Ngay cả nhân tổ cũng không có thuật phi hành. Nếu có thể phi hành, đây chính là kỳ tích nghịch thiên. Một khi có thể bay, bao vây trên mặt đất hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Bầu trời rộng lớn trở thành sâu khấu của cổ sư, để cổ sư có thể bay lượn một cách tự do. Công có thể tiến, lui có thể thủ, nắm giữ thế chủ động trên chiến trường. Cổ sư phi hành nổi tiếng ở Nam Cương như Phi Diếu Vương, Lam Mi Hạc, Hồng Phi Ngư đều là những người khiến người khác phải kiêng kỵ, cảm thấy rất phiền phức, không muốn đối địch. Dịch Hỏa đối với cổ sư phi hành cực kỳ ấn tượng. Bởi vì bên cạnh ông ta có một ví dụ minh họa rất tốt, chính là Ngụy Ương. Ngụy Ương danh xưng Bạch Quang Đao Khách, tốc độ bay giống như ánh sáng, nhanh như tia chớp, cũng là một vị cổ sư phi hành. Tư chất của y không đủ, chỉ có tam chuyển đỉnh phong, nhưng lại là một trong ngũ đại trọng thần của thương gia, một trong năm vị tướng tài, nổi tiếng ngang với cổ sư tứ chuyển đỉnh phong Dịch Hỏa ông ta. Dịch Hỏa vốn đã từng cảm thấy bị sỉ nhục khi được liệt cùng với Ngụy Ương trong năm vị tướng tài, vì thế đã tìm Ngụy Ương để đối chiến. Kết quả, người ông ta dính đầy bụi đất, còn Ngụy Ương thì tung hoành chiến trường, ông ta hoàn toàn không làm gì được. Nếu luận tốc độ phi hành, Ngụy Ương có thể nói là đứng nhất Nam Cương, tiểu thú vương còn kém hơn một bậc. Gần đây Ngụy Ương nhận được sự trợ giúp của gia tộc, đã tấn thăng tứ chuyển. Dịch Hỏa nghĩ đến đây, áp lực trong lòng lại tăng thêm một bậc. Ngũ đại tướng tài của thương gia không đoàn kết với nhau mà chia bè chia phái, đến giờ vẫn còn cạnh tranh với nhau. Lần này Dịch Hỏa lĩnh mệnh đến núi Tam Xoa cũng chính vì muốn lập công, trở thành tộc nhân chính thức của thương gia, nhận được tài nguyên của thương gia, tiến thêm một bước, trở thành cổ sư ngũ chuyển. Phương Chính có được thuật phi hành, chiến lực tăng vọt. Còn Thiết Bá Tu thì yếu ớt, bên cạnh còn phải lo lắng cho Thiết Nhược Nam, vì thế mới bị tiểu thú vương giết chết. Nếu bàn về chiến lực chân chính, vẫn là Thiết Bá Tu cao hơn tiểu thú vương. Đáng tiếc, ta lại không thể mời chào tiểu thú vương. Sau khi nghĩ thông, Dịch Hỏa cảm thấy rất tiếc nuối. Mặc dù chiến lực của Phương Nguyên vẫn không bằng ông ta, nhưng Phương Nguyên biết phi hành, Dịch Hỏa chẳng làm gì được hắn. Cưỡng ép tiểu thú vương hoàn toàn không thể thực hiện được, ngược lại còn làm tổn hại danh dự của ông ta. Dù sao Phương Nguyên cũng là khách quý tử kinh của thương gia. Ngoại trừ điều này, còn có một điểm quan trọng, đó chính là Thiết gia. Lần này tiểu thú vương đã đắc tội với Thiết gia tổn thất rất lớn, nhất định phải đối phó với tiểu thú vương, không có chỗ để thương lượng. Phương Chính cũng đã tuyên bố trước mặt mọi người đồ sát đệ tử Thiết gia, khẩu khí càng rỡ vô cùng. Dịch Hỏa mời chào tiểu thú vương, chẳng khác nào đắc tội với Thiết gia. Thiết gia và thương gia là gia tộc siêu cấp, cự đầu của chính đạo. Đến lúc đó, Dịch Hỏa phải hứng vô số áp lực của Thiết gia và thương gia. Tiểu thú vương nhất định là đang nắm giữ bí mật truyền thừa Tam Vương. Bằng không, tại sao hắn lại đột nhiên thông thạo thuật phi hành như vậy? Lý Nhàn ngồi im tại chỗ, hai mắt nheo lại, ánh sáng nhấp nháy không ngừng bên trong. Tin tức về Phương Nguyên, có thể nói gã nắm trong lòng bàn tay. Phương Nguyên đột nhiên nắm giữ thuật phi hành, đúng là không tưởng tượng nổi, phá vỡ thường thức. Cho dù khi hắn ở thành thương gia, chuyên cần khổ luyện cũng không có khả năng một chút phong thanh cũng không có. Mới qua bao lâu chứ, tại sao hắn lại có được năng lực phi hành mạnh mẽ như thế? Chẳng lẽ? Một bên, Hồ Mỹ Nhi cũng suy nghĩ. Truyền thừa Tam Vương. Một luồng linh quang lóe lên trong đầu khiến Lý Nhàn bật thốt. Trong khoảnh khắc, ở thành thương gia, tiểu thú vương đã dựa vào tin tức hắn biết về truyền thừa Tam Vương mà kiếm được bộn tiền. Đồng thời, hắn cố ý kéo dài việc cứu Bạch Ngưng Băng cũng là vì muốn tiến vào truyền thừa Tam Vương. Còn nữa, cứ mỗi lần hắn rời khỏi truyền thừa đều có được rất nhiều thu hoạch. Những chuyện này xuất hiện trong đầu Lý Nhàn, hình thành một manh mối rõ ràng. Tiểu thú vương nhất định nắm giữ bí mật truyền thừa Tam Vương. Trong truyền thừa, tốc độ thời gian khác với bên ngoài, là vùng đất cổ tiên. Hắn sở dĩ có thể nắm giữ thuật phi hành, nhất định là dựa vào truyền thừa Tam Vương. Khẳng định là như vậy. Phương Chính đang nắm giữ bí mật về truyền thừa Tam Vương. Hồ Mỹ Nhi cũng bừng tỉnh. Càng như thế, ý định mời chào Phương Nguyên thành người bên dưới lại càng trở nên nóng bỏng hơn. Phương Nguyên có trí nhớ của kiếp trước, đương nhiên nắm giữ bí mật truyền thừa Tam Vương. Lý Nhàn và Hồ Mỹ Nhi bí mật thương nghị, đánh bậy đánh bạ, ngược lại suy đoán được chân tướng. Vấn đề bây giờ là, nếu chúng ta đã biết tình huống này, vậy chúng ta sẽ thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa như thế nào? Tiểu Thú Vương đã trưởng thành, ngay cả Thiết Bá Tu cũng chết trong tay hắn, cũng không phải người chúng ta có thể bắt. Lý Nhàn chật chật, đầu óc chuyển động. Chúng ta không được không có nghĩa là những người khác cũng không được. Lòng người có thể cổ động mà, ha ha. Hồ Mỹ Nhi cười nói. Ý của nàng là cố ý thả tin tức này ra. Lý Nhàn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên vỗ đùi, diệu kế, diệu kế. Phương Nguyên khi còn ở núi Thương Lượng, chỉ tính là có chút danh tiếng. Nhưng trải qua trận chiến với Thiết Bá Tu, danh truyền Nam Cương, thành danh có thể nói cực lớn, trở thành thiên tài ma đạo người người đều biết. Tin tức truyền ra, khiến không biết bao nhiêu nhân vật phải chú ý, những người này được xem là cường giả bế quan nhiều năm, còn có cổ sư hành tẩu thiên hạ. Chính đạo coi trọng, ma đạo ngấp nghé. Có thể nói, Phương Nguyên đã thực sự lọt vào tầm mắt của bọn họ. Có người tạm thời lựa chọn tránh mặt, giống như Bách Tuế Đồng Tử. Có người như Lý Nhàn, Hồ Mỹ Nhi âm thầm trợ giúp, cũng có người dâng cao chiến ý, trực tiếp tuyên bố muốn khiêu chiến. Nhất thời, gió nổi mây phun, rất nhiều thủy triều cuốn tới Phương Nguyên. Núi Tam Xoa. Trong một sơn động, hai người Phương Bạch ngồi xếp bằng riêng phần mình. Song chưởng Phương Nguyên giáng vào lưng Bạch Ngưng Băng, rót chân nguyên vào. Chân nguyên tinh kim bên trong không khiếu của Bạch Ngưng Băng giống như một thác nước, từ bên trên lao xuống biển chân nguyên, nổi lên vô số bọt nước. Thủy triều cuồn cuộn trên mặt biển chân nguyên, không ngừng rửa sạch bức tường không khiếu chung quanh. Phương Nguyên đã có tu vi tứ chuyển trung giai, chân nguyên lượng kim. Dưới tác dụng của sâu rượu chín mắt, từ đó chiết xuất được chân nguyên tinh kim. Lúc này, thông qua cổ cốt nhục đoàn viên rót vào bên trong không khiếu của Bạch Ngưng Băng, trợ giúp nàng ôn dưỡng bức tường không khiếu, tăng trưởng nội tinh. Sau mấy canh giờ, Phương Nguyên thu tay, còn Bạch Ngưng Băng thì chậm rãi mở mắt. Biểu hiện của nàng rất bình tĩnh. Nàng chẳng chút cảm ơn sự cứu viện của đối phương cũng như không phẫn nộ vì đối phương đã không nhanh chóng cứu nàng. Nàng rất bình tĩnh, giống như chuyện bị vây khốn chưa hề phát sinh. Nhưng trong nội tâm của nàng lại cực kỳ phức tạp. Cho đến nay, tu vi của nàng luôn áp đảo Phương Nguyên, nhưng đến lúc này, nàng ngược lại trở thành người được lợi từ cổ cốt nhục đoàn viên. Chân nguyên tinh kim mang đến sự trợ giúp rất lớn cho nàng. Dù sao, tu vi của nàng vẫn còn là tứ chuyển sơ giai. Hình như tu hành cùng một chỗ với Phương Nguyên cũng không tệ. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, lập tức bị Bạch Ngưng Băng bóp chết. Nàng chậm rãi đứng dậy. Giọng nói của nàng rất lạnh lùng, giống như cười trên nỗi đau của người khác, người có nghe lời đồn gần đây không? Rất nhiều người đều đang nói ngươi nắm giữ bí mật truyền thừa Tam Vương. Ngươi vốn không biết thuật phi hành, nhưng lại nhận được cái này từ truyền thừa Tín Vương. Ha ha, ngươi cần phải chú ý, bây giờ Thiết Gia đang tức giận, tuyên bố trước mặt mọi người liệt tên ngươi vào danh sách đại địch, giáng cáo thị lùng bắt ngươi khắp Nam Cương. Phương Nguyên vẫn ngồi xếp bằng như cũ trên mặt đất, thản nhiên đáp, ha ha, giao tình giữa ta và ngươi, người nào mà không biết. Thiết Gia đụng đến ta, ngươi cũng tuyệt chạy không thoát. Hừ, nửa đêm trước, ta canh ngươi tu hành. Nửa đêm sau, ngươi thay thế ta. Nói xong, Bạch Ngưng Băng bước ra ngoài. Cục diện bây giờ còn nguy hiểm hơn khi vừa mới đến núi Tam Xoa. Hai người Phương Bạch lại càng tận lực tu hành. Chỗ sâu trong sơn động chỉ còn lại một mình Phương Nguyên. Hắn rơi vào trầm tư. Phản ứng của Thiết Gia đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Hắn giết gia lão Thiết Gia, truy sát thiếu chủ Thiết Gia, đã xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của họ. Thiết Gia là gia tộc siêu cấp, bộ mặt của chính đạo, làm sao có thể nuốt trôi cục tức này? Trả thù sắp đến nhất định sẽ cực kỳ mãnh liệt. Ngoài trừ Thiết Gia thì còn có những phiền phức khác. Thương Gia, Vũ Gia thuộc phe chính đạo, Hồ Mỹ Nhi, Lý Nhàn, Bách Tuế Đồng Tử thuộc phe ma đạo. Đây đều là những người đã thành danh. Phương Nguyên nhất chiến thành danh, đồng thời cũng đẩy mình lên đầu sóng ngọn gió, chịu sự chú ý của rất nhiều người. Mạch nước ngầm hoặc gần sóng muốn bao phủ hắn đã giao nhau thành một vòng xoáy khổng lồ. Có kinh nghiệm của kiếp trước, Phương Nguyên biết hắn sắp gặp phải một trận khảo nghiệm. Nếu hắn có thể thoát khỏi vòng xoáy này, chống lại sóng biển đập vào mặt, hắn có thể đứng vững gót chân, trở thành cao thủ được công nhận ở Nam Cương. Nếu hắn bị vòng xoáy xoắn nát hết thảy, tất cả không cần phải nói nữa. Bây giờ thần thâu lục toản phong đã nhiều lần chui vào tháp trấn ma, đại náo Thiết Gia, khiến cho Thiết Gia sức đầu mẻ trán. Nếu bọn họ muốn rút ra tinh lực để đối phó ta, không phải là chuyện của một hai tháng. Bây giờ ta có thể thông thả được một chút. Bên ngoài có lời đồn ta nắm giữ bí mật truyền thừa, chỉ sợ là do Lý Nhàn, Hồ Mị Nhi ở đằng sau thúc đẩy. Hừ, hai người này sớm muộn gì ta cũng sẽ thu thập. Chỉ là Lý Nhàn vẫn còn có giá trị lợi dụng. Đứng sau lưng Hồ Mị Nhi lại là Cổ Tiên Lục Chuyển, phải cần suy tính lại. Truyền thừa Tam Vương là một cái bánh quá lớn, ta không thể ăn hết được, chỉ có thể lựa chọn tinh hoa. Nhưng nếu ta có được tinh hoa trong đó, ví dụ như cổ trăm trận trăm thắng, tuyệt đối không uổng chuyến đi này. Thực lực của ta sẽ tăng lên, đối với trận đại chiến núi Nghĩa Thiên sẽ có sự trợ giúp rất lớn. Trong đầu Phương Nguyên suy nghĩ rất nhiều, không khỏi thoáng nghĩ đến Trung Châu. Tính toán thời gian, truyền thừa núi Thiên Thê Trung Châu đã mở ra rồi. Đây chính là truyền thừa cổ tiên chân chính, còn quý báu hơn truyền thừa Tam Vương không biết bao nhiêu lần. Phượng Kim Hoàng chính là dựa vào truyền thừa này mà thành tựu cổ tiên, trở thành nhân vật vang danh thiên hạ sau này. Cùng lúc đó, Trung Châu, chân núi Thiên Thê. Tinh anh đến từ 10 môn phái lớn của Trung Châu đều tập trung cùng một chỗ. Trong đám người, Phương Chính nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục trận tỷ võ cuối cùng trong mấy tháng qua. Mấy tháng trước, 10 môn phái lớn truyền sứ mệnh xuống, tổ chức tỷ võ cho các đệ tử tinh anh, từ đó quyết ra thứ tự. 10 phái Trung Châu chính là truyền thừa mạnh nhất. Đệ tử tinh anh thế hệ này, mỗi người đều là nhân Trung Long Phượng, thiên chi kiêu tử. Cho dù là nhân vật nào cũng có được một hai ác chủ bài. Bởi vì Bích Hà tiên tử, thời gian vừa qua của Phương Chính cũng không dễ dàng gì. Trong cuộc tỷ võ, có không ít đối thủ có địch ý, ra tay rất nặng với Phương Chính. Cũng may nội tình của y thâm hậu, lại còn có Đàn Hạt Mỏ Sắt, còn có Bạch Hạt Thượng Nhân trong Ký Hồn Tảo chỉ đạo, y đã khó khăn vượt qua, đạt được một cấp độ cao hơn. Lúc này, trên không núi Thiên Thê, 10 luồng thần niệm cổ tiên vô hình đang lặng yên trao đổi với nhau. Đệ tử tinh anh thế hệ này, xét theo tổng thể mà nói cũng ngang nhau. Nhưng rốt cuộc cũng là một nhóm hậu bối ưu tú. Tiêu Thất Tinh của Linh Điệp Cốc không tệ. Nếu như ta nhớ không lầm, y là chắc trai của Tiêu Bạch Hồng. Vạn Long Ổ Ứng Sinh Cơ cũng vô cùng xuất sắc. Vẫn là Long Nữ dạy rất tốt. Ha ha, đâu có, đâu có. Tôn nữ của ngài Phượng Kim Hoàng đánh khắp thế hệ cũng không ai bằng. Nàng ấy mới thật sự xuất sắc. Này, các người không cần thổi phồng nhau nữa. Chúng ta hãy hợp lực với nhau, mở ra truyền thừa Hồ Tiên. Được, được. Chúng ta đồng loạt ra tay thôi. Lên. 10 luồng sức mạnh vô hình từ trong hư không phun ra ngoài, bàn bạc, mênh mông giống như biển gầm, lũ quét. Thiên địa thay đổi, gió nổi mây phun. 10 luồng sức mạnh vây quanh, sau đó giao cùng một chỗ, bỗng lao đến một nơi nào đó của núi Thiên Thê. Cũng không có bất kỳ tiếng vang nào, sức mạnh vô hình kinh khủng tan thành mây khói. Bên trong luồng ánh sáng màu bạch kim, một cánh cửa màu đỏ xuất hiện. Cánh cửa cao 10 trượng, có tấm bảng 9 màu, sáng lạng, lấp lóe. Trên bầu trời, những đám mây tập trung đến, hào quang sáng chói giao nhau thành cầu thang ánh sáng. Cầu thang kéo xuống, hình thành ánh sáng cầu vồng, vừa lúc rơi xuống dưới chân đệ tử tinh anh. Dựa theo thứ tự luận võ, từng người các ngươi bắt đầu tiến vào. Trên bầu trời truyền đến một giọng nói hư vô, truyền vào tai tất cả đệ tử. Đây là âm thanh của cổ tiên. Gương mặt đệ tử 10 phái hiện lên sự kính sợ, nghiêm túc, cuồng nhiệt. Đại đa số ánh mắt đều tập trung trên người một thiếu nữ. Đầu nàng đội mũ phượng, mắt phượng, lông mi thon dài, chính giữa mi tâm còn có một nốt ruồi son, dung nhan đoan trang, vô cùng xinh đẹp. Đệ nhất nhân cuộc tỷ võ lần này, Phượng Kim Hoàng. Nhìn nàng lộng lẫy huy hoàng, da thịt như tuyết, ánh mắt như điện, giống như phượng hoàng trời sinh, cao nhã thuần khiết, ngạo thị thiên hạ. So sánh với nàng, các đệ tử tinh anh khác chẳng khác nào chim sẻ. Phương Chính giao thủ được 6 hiệp với nàng đã phải bại trận. Nghe giọng nói của cổ tiên, Phượng Kim Hoàng kêu to một tiếng, hóa thành một vệt kim quang bắn thẳng lên. Kim quang hóa thành một con phượng hoàng. Khi chạm vào cánh cửa chấn động, tạo thành một hư không nút Phượng Kim Hoàng vào. Sau Phượng Kim Hoàng là Tiêu Thất Tinh, Ứng Sinh Cơ lần lượt tiến vào truyền thừa Hồ Tiên. Sau 20-30 người, rốt cuộc cũng đến phiên Phương Chính. Khi Phương Chính tiến chạm đến bậc thang cầu vòng, tiến vào cánh cửa, y cảm thấy trời đất quay cuồng, màu sắc trước mắt xoay tròn hình thành vòng xoáy, giống như y vừa mới rơi vào trong một cơn lốc. Hi hi. Một cô bé đáng yêu bỗng nhiên lọt vào tầm mắt của y, người cũng là người hữu duyên muốn kế thừa truyền thừa Hồ Tiên sao? Chờ lát nữa, người sẽ nhìn thấy một ngọn núi. Chỉ có người nào leo lên đỉnh núi đầu tiên mới có thể gặp được ta. Người nhất định phải cố gắng. Những người xếp trước ngươi đã dẫn trước ngươi rất nhiều. Hi hi. Cô bé mặc chiếc áo nhiều màu chói lọi, phía sau còn có cái đuôi cáo tinh nghịch vểnh lên, cặp mắt to tròn, lộ ra sắc thái tinh khiết. Ngươi là ai? Phương Chính vừa sợ vừa nghi hoặc, không hiểu tại sao trong truyền thừa cổ tiên lại xuất hiện cô bé này. Hi hi, thì ra là một tiểu tử ngốc. Cô bé nghịch ngợm duỗi bàn tay trắng nõn phấn nộn của mình, nhẹ nhàng điểm vào trán Phương Chính. Sau đó, cũng giống như khi xuất hiện, cô bé đột nhiên biến mất. Phương Chính bị một điểm này, cơ thể đang như cọng lông vũ đột nhiên khôi phục trọng lượng, rơi xuống bên dưới. A, cảm giác mất trọng lượng mãnh liệt truyền đến. Phương Chính vô thức phát ra tiếng kêu thảm. Y muốn thôi động cổ trùng, nhưng điều làm cho y muốn tuyệt vọng chính là toàn bộ không khí của y đã bị một luồng sức mạnh vô hình phong bế, khiến cho y khó mà vận dụng sức mạnh của cổ trùng. Chẳng lẽ cổ Nguyệt Phương Chính ta sẽ chết ở đây, chết một cách không minh bạch? Phanh! Một tiếng vang trầm, hạt bụi nhỏ bắn lên tung tóe. Phương Chính ngã rầm trên mặt đất, khuôn mặt chạm đất, tư thế chó đớp cứt. Y từ trên cao rơi xuống, nhưng không kéo dài bao lâu đã rơi xuống mặt đất, cũng may chưa ngã chết. Phi phi phi. Phương Chính nằm rạp trên mặt đất, phun cây cỏ và bùn đất trong miệng ra, toàn thân đau nhức. Đây là nơi nào? Y chậm rãi hít thở mấy hơi, chật vật đứng dậy, chăm chú dò xét xung quanh. Xung quanh là một mảnh cỏ xanh mướt như nhung, Phương Chính cảm thấy tựa như đặt mình trong thảo nguyên. Cỏ xanh theo gió nhẹ nhẹ nhàng đung đưa, vô số đóa hoa màu sắc rực rỡ, tạo thành thảm hoa, kéo dài đến tận chân trời. Ở phía xa, có một ngọn núi thạch anh cao chót vót đứng sừng sững. Ngọn núi thạch anh phản chiếu bóng hình hơi mờ, một mảnh phấn hồng, tựa như ảo mộng. Phương Chính đứng ở chỗ này có thể thấy rõ ràng, trên ngọn núi đã có bóng người đang leo lên. So sánh với toàn bộ ngọn núi thạch anh, những người này nhỏ bé như những con kiến. Người đầu tiên trèo lên đỉnh núi thì có thể giành được truyền thừa hồ tiên. Trong lúc đó, Phương Chính nhớ tới lời nói của tiểu nữ hài thần bí kia. Tiểu nữ hài thần bí kia là ai? Leo lên ngọn núi đối diện, thật sự có thể thừa hưởng truyền thừa hồ tiên. Thời điểm Phương Chính đang không chắc chắn, trong lòng truyền đến âm thanh lo lắng của Thiên Hạc thượng nhân, đồ đệ ngu ngốc, ngươi còn do dự cái gì? Nhanh leo lên ngọn núi này đi. Sư phụ. Phương Chính vừa mừng vừa sợ, tiểu nữ hài kia là ai? Còn nữa, vì sao cổ trùng của con đều không sử dụng được nữa? Bây giờ ngươi nhanh chóng chạy tới, tận dụng hết thời gian. Ta sẽ giải thích cho ngươi nguyên do, ngươi cố gắng nghe cho rõ. Thiên Hạc thượng nhân vội vàng giải thích. Lần này truyền thừa hồ tiên không thể coi thường, chính là một bản truyền thừa cổ tiên hoàn chỉnh. Chỉ có duy nhất một người thừa kế, người nào có thể có được nó thì sẽ có thể bay vọt lên trời cao. Có nhiều khả năng ngày sau đắc đạo thành tiên. Những người còn lại sẽ không nhận được bất kỳ chỗ tốt nào, thu hoạch gì cũng sẽ không có. Tiểu nữ đồng ngươi thấy vừa rồi đó chính là truyền thừa cổ tiên. Chỉ khi ngươi là người đầu tiên trèo lên đỉnh, trở thành chủ nhân của nàng, mới có thể có được truyền thừa cổ tiên. Phương Chính vừa chạy, vừa nhìn ngọn núi. Từ nhỏ y sinh sống ở Nam Cương nhiều núi, đương nhiên y biết đạo lý nhìn núi cũng làm người chết. Sư phụ, từ chỗ con đến ngọn núi Sơn Thạch còn rất xa xôi. Những người kia cũng đã leo lên đỉnh núi rồi, khoảng cách này quá lớn. Cổ di động của con cũng không dùng được thì sao có thể thi? Thiên Hạc thượng nhân hừ một tiếng, dốt nát. Đây là đất lành của Hồ Tiên, trời đất ở nơi này không giống bình thường. Mặc dù Hồ Tiên đã chết, nhưng ý chí vẫn còn ở đó. Cổ di động của ngươi đã bị ý chí Hồ Tiên cấm chế, đương nhiên không sử dụng được. Những người khác cũng giống như vậy, cổ trùng gì cũng không sử dụng được. Ngươi muốn đến đỉnh núi, chỉ có thể dựa vào thể lực của mình, hoàn thành thử thách này. Phương Chính nghe xong, không khỏi nản lòng, không sử dụng được cổ di động, chênh lệch lại lớn như vậy, sao con có thể đuổi kịp được chứ? Thật kỳ lạ, chúng ta liên tiếp tiến vào cánh cửa, tại sao chênh lệch lại lớn như thế? Thiên Hạc thượng nhân đáp, đây là đất lành cổ tiên. Tốc độ trôi qua của thời gian không giống nhau. Bên ngoài một ngày, nơi này đã qua năm ngày. Các ngươi ở ngoại giới, từng người tiến vào cánh cửa, thời gian chênh nhau rất ngắn. Nhưng vừa tiến vào nơi này, chênh lệch về thời gian bỗng nhiên dài ra. Bằng không tại sao lại tỷ võ phải quyết định thứ tự thắng bại chứ? Mỗi một thứ tự đều tượng trưng cho ưu thế nhất định. Người về sau cùng, cơ bản không có hy vọng chiến thắng. Thì ra là thế. Lúc này, Phương Chính mới hoàn toàn hiểu rõ. Thứ tự trong tỷ võ quan trọng đến mức nào. Nhưng cũng tiếc, sức mạnh của y chưa tới, về mặt thực lực quả thật không bằng người khác. Thập đại phái là thủ lĩnh Trung Châu, Tàng Long Ngọa Hổ, nội tình thâm hậu đến cực điểm. Coi như là siêu cấp gia tộc Nam Cương cũng với không tới. Trong thế hệ đệ tử tinh anh lần này, Phương Chính và nhóm người Bích Hà Tiên Tử, Cổ Đình, Ngụy Vô Thương chỉ có thể coi là cấp độ thứ hai. Trên cấp độ thứ hai, chia ra có nhóm người Phượng Kim Hoàng, Ứng Sinh Cơ, Tiêu Thất. Sau lưng bọn họ đều có cổ tiên làm chỗ dựa, bối cảnh cực kỳ thâm hậu. Vừa nâng tay lên, lập tức được dốc lòng bồi dưỡng. Tài nguyên cung cấp vô cùng dồi dào, chưa bao giờ thiếu. Thậm chí, thỉnh thoảng còn sẽ có cổ tiên xuất hiện, trực tiếp chỉ dạy. So sánh với bọn họ, nhân vật như Phương Chính chẳng qua chỉ là tiểu tử nông thôn. Mặc dù có chút kỳ ngộ, nhưng sao có thể sánh với việc được cổ tiên ủng hộ. Thứ tự của con không cao, vậy cũng không có cách nào. Tỷ võ con đã dùng hết toàn lực, cho dù là bầy phi hạt mỏ sắt cũng gần như tổn hao hết. Trong lòng Phương Chính tiếc nuối, lại rất bất đắc dĩ. Nhưng y nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Sư phụ, nếu ở chỗ này không cách nào thôi động cổ trùng, vậy tại sao người vẫn có thể nói chuyện với con như cũ? Sư phụ, vẫn là lão nhân gia người có thủ đoạn, người thật sự quá lợi hại. Ha ha ha. Thiên Hạc thượng nhân nhịn không được cười ha hả, đồ đệ ngu ngốc, rốt cuộc ngươi cũng nhận ra được điểm này. Có điều, ngươi đã xem trọng sư phụ ta rồi. Khi ta còn sống chỉ là ngũ chuyển, sau khi chết hồn phách ký thác vào bên trong ký hồn tảo, càng không coi vào đâu cả. Sở dĩ có thể nói chuyện cùng ngươi, đó là nhờ phương pháp của Thái Thượng trưởng lão Hạc Phong Dương đại nhân Tiên Hạc môn ta. Phương Chính nhà, ngươi phải nhớ kỹ, trên thế giới này, chỉ có cổ tiên mới có thể đối phó cổ tiên. Thái Thượng trưởng lão Hạc Phong Dương. Trong lòng Phương Chính tràn đầy kinh ngạc, có rất nhiều cổ tiên ẩn mình trong Tiên Hạc môn. Trong đó có một vị Hạc Phong Dương, không ngờ ông ấy lại có liên quan đến mình. Thiên Hạc thượng nhân ngữ trọng tâm trường nói, Phương Chính, truyền thừa hồ tiên không thể coi thường, có được địa linh. Nói cách khác, mảnh đất lành này có ý chí riêng của nó. Cho dù cổ tiên mạnh mẽ tấn công cũng không chiếm được lợi ích. Địa linh đơn thuần nhưng cố chấp, kế thừa chấp niệm của chủ cũ. Nếu liều mạng, cho dù địa linh chống đỡ hết nổi, cũng sẽ lựa chọn hủy diệt bản thân mình, dẫn đến đất lành sụp đổ. Cổ tiên tiến công cũng sẽ bị thương, tổn thất nặng nề, lấy giỏ trúc mà múc nước tốn công vô ích. Bởi vậy, bọn họ điều động những đệ tử tinh anh như các ngươi tới. Lần tỷ võ này, linh duyên trai xuất hiện một phượng kim hoàng, quả thực rất lợi hại. Thiếu nữ này có thể xưng là kiêu tử bên trong kiêu tử, ngạo thị đàn luân, rồng phượng trong loài người. Nội tình của ngươi chưa đủ, thua dưới tay nàng cũng là chuyện bình thường. Nhưng Tiên Hạc môn chúng ta chưa hẳn thất bại. Ngươi chính là hy vọng trở mình của Tiên Hạc môn chúng ta. Con. Phương Chính không khỏi mở to hai mắt, không ngờ mình lại được ký thác hy vọng lớn như thế. Y bỗng nhiên ngộ ra. Trận tranh đấu truyền thừa hồ tiên nhìn thì tự như đệ tử tinh anh 10 phái tranh đấu, nhưng thực ra là cuộc đọ sức của 10 phái lớn. Y và những người kia đều là quân cờ, mà cổ tiên 10 phái lại là kỳ thủ, bọn họ ở phía sau màn, bài binh bố trận, tranh đấu cạnh tranh lẫn nhau. Mà chính y tỉnh tỉnh mê mê, bị Tiên Hạc môn chọn làm vũ khí bí mật. Sư phụ, hy vọng của môn phái đối với con có hơi lớn quá không? Bây giờ, con cũng không sử dụng được cổ trùng, làm sao có thể làm người chiến thắng duy nhất? Ha ha ha! Thiên Hạc thượng nhân đắc ý cười ra tiếng, Phương Chính, người có biết ngọn núi Thạch Anh này là cái gì không? Đây chính là núi Đãng Hồn tiếng tăm lừng của truyền thuyết nhân tổ. Núi Đãng Hồn. Phương Chính kinh hô một tiếng. Truyền thuyết của nhân tổ, ở cái thế giới thông tin được truyền bá rộng rãi này, Phương Chính đương nhiên biết đại danh núi Đãng Hồn. Thiên Hạc thượng nhân tiếp tục nói, sinh linh dưới gầm trời này, chỉ cần đi vào phạm vi núi Đãng Hồn, hồn phách của bọn họ sẽ phải tiếp nhận sự chấn động. Càng gần đỉnh, lực chấn động này lại càng mạnh. Rất nhiều sinh linh hồn phách không mạnh, thường đến chỗ sườn núi sẽ bị thanh trừ đến hồn phi phách tán. Đương nhiên, đây là truyền thừa chính đạo, không nguy hiểm giống truyền thừa ma đạo. Uy năng của núi Đãng Hồn đã bị linh áp chế trụ, giúp cho những đệ tử tinh anh các ngươi có thể leo lên đỉnh núi. Nếu như có người chống đỡ không nổi sẽ bị địa linh tống ra ngoài. Có thể nói, người không gặp chút nguy hiểm đến tính mạng nào cả. Giọng điệu của Thiên Hạc thượng nhân càng thêm nghiêm túc, Phương Chính, kể tiếp ta sẽ nói chuyện quan trọng nhất, ngươi cẩn thận nghe rõ ràng. Khi ngươi còn nhỏ, cả tộc đã bị giết một cách tàn ác, mà hung thủ không ai khác là ca ca ruột của ngươi. Ngươi lập chí báo thù, ý chí kiên định. Gặp đại biến như vậy, hồn phách của ngươi không ngừng luyện tập, vượt xa người đồng lứa. Nhưng so sánh với Phượng Kim Hoàng, Tiêu Thất Tinh thì còn có chênh lệch. Nhưng ngươi không nên nản chí u rũ, mưu tính của Hạc Phong Dương đại nhân chính là kỳ diệu ở chỗ này. Ông ta ngầm thi hành thủ đoạn, khôi phục ký hồn tảo. Tiếp đó, ta sẽ dùng hồn phách của ta để ủng hộ ngươi, đẩy ngươi lên đỉnh núi Đãng Hồn. Thiên Hạc thượng nhân là cổ sư ngũ chuyển, rèn luyện cả đời khó có thể đếm xuể, đồng thời tuổi thọ kéo dài, kinh nghiệm phong phú, nội tình bên trong hồn phách đương nhiên phải mạnh hơn nhóm người Phượng Kim Hoàng nhiều, Tiêu Thất Tinh. Những thiên chi kiêu tử này, mặc dù hăng hái, tiền đồ không thể đo lường, nhưng giai đoạn hiện tại so với Thiên Hạc thượng nhân, nội tình bên trong hồn phách vẫn chưa đủ. Phương Chính vừa vui vừa lo, có sư phụ tương trợ, con sẽ có khả năng chiến thắng. Nhưng làm chuyện lừa đảo dối trá như vậy, phải chăng không được công bằng? Nếu như bị cổ tiên khác phát hiện thì phải làm gì cho phải đây? Thiên Hạc Thượng Nhân hừ một tiếng, khiển trách, tiểu tử ngốc, đây không phải là gian lận, mà là năng lực, là tài hoa. Có năng lực tài hoa, đương nhiên sẽ có được truyền thừa cổ tiên. Đó chính là công bằng. Ngươi yên tâm, phía sau ngươi chính là Tiên Hạc Môn, có Hạc Phong Dương đại nhân che chở ngươi, cổ tiên khác sẽ không dễ dàng động tới ngươi. Huống hồ nhóm cổ tiên không thể tiến vào đất lành. Vừa tiến vào đất lành, bọn họ sẽ nhận công kích của địa linh. Bởi vậy, cho dù bọn họ phát hiện mánh khóe, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Ha ha ha. Địa linh lợi hại như vậy, ngay cả cổ tiên cũng không phải là đối thủ. Phương Chính cảm thấy kinh ngạc. Một bên liều chết công kích, một bên sợ ném chuột vỡ bình. Hơn nữa địa linh và phúc địa là một thể, ở bên trong phúc địa, địa linh chính là thần tiên, thiên địa đều phải chịu thao túng. Nắm giữ địa linh thì có thể nắm giữ phúc địa. Thiên Hạc Thượng Nhân đáp. Phương Chính bỗng nhiên lóe lên linh quang, à con hiểu rồi, tiểu nha đầu vừa nhìn thấy kia chính là địa linh. Ha ha ha. Thiên Hạc Thượng Nhân cười to, đồ đệ, ngươi cũng không ngốc lắm, cuối cùng đã lĩnh ngộ được. Không tệ, cô bé kia chính là địa linh hồ tiên. Một đường sông về trước, dũng cảm tiến tới. Ngọn núi Đẳng Hồn cực kỳ khó leo, ít nhất phải leo một năm nửa năm. Để phòng ngộ nhỡ, vi sư sẽ không nói nhiều nữa, chỉ âm thầm trợ giúp ngươi. Ngươi có sự trợ giúp của ta, ít ra còn có 80% cơ hội đoạt được truyền thừa hồ tiên. Chỉ cần có được truyền thừa hồ tiên, ngươi sẽ bay vọt trời cao, từ tên ăn mày biến thành phú ông, một hơi ăn thành tên mập mạp. Đây là một bước lên trời. Con đã hiểu, sư phụ. Con sẽ cố gắng hết sức, sẽ không để cho lão nhân gia ngài thất vọng. Đôi mắt hổ của Phương Chính lóe lên ánh sáng kiên quyết. Đi thôi, toàn bộ Thiên Hạc Môn đều đang nhìn ngươi. Thiên Hạc Thượng Nhân nói một câu, cổ vũ Phương Chính, nhóm một ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng y, Phương Chính không khỏi hăng hái hẳn lên. Mấy tháng sau, Nam Cương, núi Tam Xoa. Trong một hang động rộng rãi, một bữa tiệc được tổ chức đầy đủ. Trong bữa tiệc, nhóm cổ sư ăn uống linh đình, đèn đuốc sáng trưng, mùi đồ ăn bay khắp bốn phía. Nào nào nào, mọi người ăn nhiều uống nhiều, không cần câu nệ. Bách Tuế đồng tử ngồi ở vị trí chủ vị, ngắm nhìn chung quanh, lớn tiếng kêu gọi. Bách Tuế đồng tử một thân áo bào đen, nhìn như một đứa bé 8-9 tuổi, thực ra lão ta đã hơn 180 tuổi rồi. Trên thế giới này, trong tình huống bình thường, tuổi thọ của con người chỉ khoảng 100. Muốn gia tăng tuổi thọ, phương pháp tốt nhất chính là tìm được cổ thọ. Nhưng cổ thọ khó tìm, lại cực kỳ ít ỏi. Người là linh hồn của vạn vật, ai ngại tuổi thọ của mình nhiều, lập tức nghĩ đến rất nhiều phương pháp khác. Bách Tuế đồng tử chính là ví dụ như vậy, mặc dù lão ta không tìm được cổ thọ, nhưng lại có được cổ hoàng đồng, tích tụ lực sinh mệnh, phóng thích từ từ, nhờ đó đạt được hiệu quả kéo dài tuổi thọ. Có điều, tác hại của phương pháp này chính là cơ thể, dung mạo của lão ta sẽ cố định ở diện mạo 8-9 tuổi. Bách Tuế đồng tử là tu vi tứ chuyển cao giai, đồng thời còn có kinh nghiệm phong phú của hơn 180 năm, không hổ danh là thế hệ trước của ma đạo. Lão ta tuổi già thành tinh, giao du rộng rãi, thích tổ chức tiệc rượu, mở tiệc chiêu đãi nhân vật khắp nơi. Có đôi khi, lão ta cũng chỉ bảo một số người mới, truyền thụ một chút kinh nghiệm. Ở trong ma đạo, lão ta có tiếng luôn dìu dắt hậu bối. Một số cổ sư ma đạo, được lão ta dìu dắt đã nhận lão ta làm cha nuôi. Dần dà, bên cạnh Bách Tuế đồng tử tập trung một đám con trai nuôi con gái nuôi, hình thành một thế lực tương đối khổng lồ. Hôm nay tham gia tiệc rượu có rất nhiều con trai nuôi con gái nuôi của lão ta. Cũng có khách quý, thí dụ như Nham Tích Lý Cường, Bạo Hỏa Tinh Bao Đồng, đều là nhân vật có tên tuổi trong ma đạo, không thể coi thường. Thực lực của Dịch Hỏa Thương Gia quả thực cường đại, che lấp bốn vị tứ chuyển đỉnh phong khác. Trên núi Tam Xoa, trước mắt không có người nào có thể chống lại. Đại sư luyện cổ Phong Thiên Ngữ tới, đồng ý luyện cổ cho Dịch Hỏa. Không cần biết luyện được cổ gì, chiến lực của Dịch Hỏa nhất định càng thêm cường đại. Trong bữa tiệc, chủ đề mọi người bàn luận nhiều nhất đương nhiên là cục diện trước mắt trên núi Tam Xoa. Dịch Hỏa đến từ Thương Gia, đại diện cho chính đạo. Ông ta cường thế, ảnh hưởng rất lớn, dẫn đến toàn bộ cổ sư ma đạo núi Tam Xoa đều bị đặt ở thế yếu. Lúc tranh đấu đều không ngóc đầu lên được, cảm giác sợ đầu sợ đuôi. Mặc dù Dịch Hỏa cường đại, nhưng cuối cùng cũng chỉ là tứ chuyển đỉnh phong. Nếu như Thiết Bá Tu còn sống, nhất định có thể tranh một trận, ông ta cũng sẽ không như bây giờ, giành tiếng mạnh mẽ như vậy. Vừa nhắc tới Thiết Bá Tu, mọi người không khỏi nghĩ đến Phương Nguyên. Trước mấy ngày, Tiểu Thú Vương lại giết Úc Thương, đây là cổ sư lực đạo thứ tư ông ta giết trong tháng này rồi. Có người nhỏ giọng nói. Úc Thương là cổ sư chính đạo, đến từ một gia tộc cỡ nhỏ. Úc gia. Sau khi Phương Nguyên giết chết Thiết Bá Tu, khí thế cường thịnh, năm lần bảy lượt tìm người gây sự. Chém giết cổ sư ma đạo hoặc chính đạo, hung uy hiển hách, danh tiếng giết người chấn nhiếp một phương. Hai lỗ tai Bách Tuế đồng tử chấn động, lão ta rất nhạy cảm, nghe được danh hiệu tiểu thú vương, sắc mặt trở nên hơi khó coi. Phương Nguyên giết Phi Thiên Hộ Tiết Tam Tứ, chính là cô con gái nuôi của lão ta. Lão ta vốn tuyên bố với bốn phía, muốn gây sự với Phương Nguyên. Nhưng sau khi Phương Nguyên giết Thiết Bá Tu, lão ta lập tức hành quân lặng lẽ, không còn bàn tán về Phương Nguyên nữa. Hừ. Mặc dù tiểu thú vương cường đại, nhưng cũng là được truyền thừa Tam Vương trợ giúp. Hắn biết rất nhiều bí mật liên quan tới truyền thừa. Bởi vậy, mỗi lần tiến vào truyền thừa, thu hoạch cũng được nhiều hơn chúng ta. Lý Nhàn, ngươi giao dịch với hắn, đối với tình hình của hắn biết được rõ ràng hơn. Có phải có chuyện như thế hay không? Nhàm Tích Lý Cường bỗng nhiên lớn tiếng nói. Lý Nhàn gật đầu, đúng là có chuyện như thế. Mấy tháng qua, tiểu thú vương cũng nhiều lần bán một số bí mật của truyền thừa Tam Vương ra ngoài. Theo như lời nói của hắn, trong 10 câu có 9 câu đều là thật, đều đã được nghiệm chứng. Ví dụ, giai đoạn trước của truyền thừa Tính Vương, hắn cung cấp thông tin cho dân luyện cổ, còn có một chút kinh nghiệm về truyền thừa Khuyển Vương. Tiểu thú vương khẳng định còn có rất nhiều bí mật quan trọng, giấu ở sâu trong nội tâm. Lần này vận khí của hắn thật sự rất lớn, dựa vào truyền thừa Tam Vương, chiến lực càng ngày càng mạnh. Hiện tại, hắn là một trong những người có khả năng kế thừa truyền thừa Tam Vương nhất. Bạo Hỏa Tinh Bao Đồng vừa uống rượu vừa nói, trong giọng nói tràn ngập sự ước ao ghen tị. Thực lực của Phương Chính càng ngày càng mạnh, cổ trùng trong tay cũng chịu khó đổi mới. Mấy tháng nay, hắn và Bạch Ngưng Băng liên thủ cùng một chỗ, quả thực là một đôi gian phu dâm phụ. Hai người này cấu kết với nhau làm việc xấu, thông đồng gài bẫy người khác, không biết bao nhiêu người gặp phải thủ đoạn hiểm độc này rồi. Tiểu thú vương giả tâm cực lớn, từ lúc tiến vào núi Tam Xoa đến bây giờ, hắn nhiều lần khiêu chiến cổ sư lực đạo bốn phía. Gần đây còn tuyên bố muốn trở thành đệ nhất nhân lực đạo, hồi phục vinh quang lực đạo thượng cổ. Cũng may ta không phải cổ sư lực đạo. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Phương Nguyên chỉ chủ động đối phó cổ sư lực đạo, điều này dẫn đến cổ sư lực đạo người người cảm thấy bất an, còn cổ sư phái khác thì sống chết mặc bay, ôm tâm thái xem kịch cười trên nỗi đau của người khác. Mặc dù Phương Nguyên hành sự phách lối, nhưng không làm cho nhiều người phẫn nộ. Thứ nhất, chiến lực của hắn cường hãn, lại có năng lực bay trên không, thực sự khó đối phó. Thứ hai, hắn chủ động tiết lộ rất nhiều tin tình báo về truyền thừa Tam Vương, trái lại dẫn đến rất nhiều người muốn nịnh bợ hắn. Thứ ba, hắn chỉ đối phó cổ sư lực đạo, chỉ đối phó một loại người, cũng không mù quáng khiêu khích tất cả cổ sư. Bách Tuế đại nhân, ngài phải cẩn thận đấy. Ta nhớ rõ, ngài cũng là cổ sư lực đạo. Tên mang tử Phương Chính kia đùa nghịch lung tung, thật là ngang ngược không biết lý lẽ, hung ác bá đạo. Nhằm Tích Lý Cường nhìn sâu vào Bách Tuế đồng tử, giống như có ý tốt khuyên nhủ. Bách Tuế đồng tử thở dài trong lòng. Lão ta nào có thể đoán được Phương Nguyên dữ dội như vậy? Hay, Giang Sơn đời nào cũng sinh ra tài tử. Thời gian gần đây, nhân vật mới xuất hiện lớp lớp, mấy năm trước xuất hiện một cái ma vô thiện, hiện tại lại xuất hiện tiểu thú vương. Thói đời này càng ngày càng khó lăn lộn, cha nuôi cũng không dễ làm mà. Bách Tuế Đồng thì nghĩ như vậy trong lòng, nhưng ngoài miệng lại cứng rắn như cũ, hừ. Trời muốn để người diệt vong, trước phải khiến hắn điên cuồng. Tiểu thú vương càng ngày càng điên, càng ngày càng cuồng, cách diệt vong đã không xa. Hắn giết con gái nuôi Tiết Tam Tứ của ta, lão phu sớm muộn cũng phải tìm hắn báo thù. Thế nhưng không vội, chờ đến qua truyền thừa Tam Vương, ta sẽ chậm rãi tìm hắn tính sổ. Việc cấp bách bây giờ vẫn là truyền thừa Tam Vương. Nói đến đây, lão ta lại nhắc đám con trai nuôi con gái nuôi trên bàn rượu, các ngươi cũng phải hiểu rõ nguyên tắc ưu tiên chuyện gì làm trước, chuyện gì làm sau. Truyền thừa Tam Vương, trăm năm khó có được một, là kỳ ngộ cực kỳ hiếm có. Các ngươi phải tận lực nắm chặt, bỏ qua thì phải hối hận cả đời. Ngụ ý, các ngươi phải tránh nảy sinh xung đột với tiểu thú vương. Cha nuôi nói đúng lắm. Lời của cha nuôi rất có đạo lý, khiến người tỉnh ngộ. Không sai, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Tiểu thú vương cũng nhảy nhót không được bao lâu nữa đâu, hắn giết Thiết Bá Tu, lại truy sát thiếu chủ Thiết gia. Đợi đến khi hắn không chống nổi sự đuổi bắt của Thiết gia rồi nói sau. Con nghe người ta nói người của Thiết gia đã bí mật đến núi Tam Xoa. Cha nuôi, đợi con tu hành đến tứ chuyển, không cần cha nuôi ra tay, con đã có thể đối phó với tiểu thú vương. Tiểu thú vương đắc ý không được bao lâu, dưới cổ tiếng sấm của con, sẽ làm cho hắn không còn hài cốt. Đám con gái nuôi, con trai nuôi mồm năm miệng mười, ngươi một lời ta một câu, biểu đạt lòng thành của mình, biểu hiện có thể vì Bách Tuế đồng tử xông pha khói lửa. Có người liên tục nịnh bợ, nói rằng Bách Tuế đồng tử không thèm đối phó Phương Nguyên. Có người thì phán đoán cục diện, nói thẳng Phương Nguyên vui mừng không được bao lâu. Được rồi, các ngươi đều là con ngoan của ta. Không uổng công cha nuôi dìu dắt các ngươi. Bách Tuế đồng tử cười ha hả. Đúng lúc này, bên ngoài sơn động bỗng nhiên truyền đến một âm thanh. Bách Tuế đồng tử, Phương Chính ở đây, người cút ra cho ta. Tiệc rượu vừa rồi còn ăn uống linh đình, ồn ào náo nhiệt, đột nhiên lặng im như chết. Tiểu thú vương. Làm sao hắn tìm tới cửa được? Mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều nhìn thấy sắc mặt chấn kinh của nhau. Nhất là đám con trai nuôi con gái nuôi của Bách Tuế đồng tử, đều ngớ người ngay tại chỗ, không biết làm sao, cũng không dám lên tiếng. Không sai, đây chính là giọng của tiểu thú vương, xem ra hắn đến thật rồi. Lý Nhàn mỉm cười, phá vỡ sự im lặng. Đám người Nham Tích Lý Cường, Bạo Hỏa Tinh Bao Đồng đều để ly rượu xuống, vẻ mặt ngưng trọng. Bách Tuế đồng tử phịch một tiếng, đặt chén rượu trong tay lên bàn trà, cắn răng hướng ngoài động quát. Lão phu đang ở chỗ này, tiểu thú vương ngươi muốn gì? Bên ngoài sơn động, lập tức truyền đến tiếng Phương Nguyên. Hừ, Bách Tuế đồng tử ngươi bày tiệc rượu chiêu đãi hào kiệt tứ phương, thế mà không mời ta. Khinh thường ta như vậy sao? Ngươi không cần nói xin lỗi cũng không kịp nữa rồi. Nếu ngươi cũng là cổ sư lực đạo, vậy ngươi ra đây so tay với ta một chút đi. Bách Tuế đồng tử nghe xong, trong lòng vừa sợ vừa giận vừa tức. Phương Nguyên xuất hiện, khiến lão ta hoảng hốt. Nhưng Phương Nguyên nói năng bừa bãi như vậy lại khiến lão ta phẫn nộ. Phương Nguyên nói như thế giống như lão ta thật sự phải xin lỗi, càng làm cho lão ta tức giận. Nhưng Bách Tuế đồng tử cũng không muốn liều mạng với Phương Nguyên, lão ta liếc nhìn chung quanh, giọng điệu bực tức, tiểu thú vương, ngươi đừng có mà bừa bãi. Cái kiểu đến gây sự, không coi ai ra gì của ngươi quả thực không để mấy vị hào kiệt đang có mặt lúc này vào mắt. Ta nói thật cho ngươi biết, nơi này có Nham Tích Lý Cường đại nhân, còn có Bạo Hỏa Tinh Bao Đồng đại nhân, càng có Ma Đạo Lý Nhàn công tử. Ngươi đến tìm cái chết sao? Ông ta vừa nói xong, mọi người trên bàn rượu đều biến sắc, đồng thời trong lòng mắng to Bách Tuế đồng tử âm hiểm, muốn lôi bọn họ xuống nước. Nhưng Phương Nguyên lại nói, Bách Tuế đồng tử, ngươi đầy nhát gan sợ phiền phức, thế nhưng người đến tiệc mời của ngươi đều là anh hùng hào kiệt. Ta nói cho ngươi biết, lần này ta đến, chính là đến gây sự. Cũng không phải gây sự với người khác, mà là cố ý tìm ngươi gây chuyện. Ta muốn khôi phục vinh quang thượng cổ, tái tạo huy hoàng của lực đạo. Ngươi làm bại hoại danh dự lực đạo, tới chịu chết đi. Lý Cường nghe xong, sắc mặt ngưng trọng lập tức hòa hoãn lại. Phương Nguyên tỏ rõ ý đồ chỉ nhằm vào Bách Tuế đồng tử, điều này khiến tâm trạng hắn ta hơi buông lỏng. Không ngờ tiểu thú vương đại nhân cũng biết tên tuổi của chúng ta. Bao Đồng sờ lấy chòm râu của mình, trên mặt còn có chút đắc chí. Lý Nhàn cười hắc hắc, nhìn Bách Tuế đồng tử, hạ quyết tâm phải ngồi nhìn người ta đánh nhau mà không can gián. Bách Tuế đồng tử tuổi già thành tinh, nhìn thấy biểu hiện của đám người này, lập tức cảm thấy nặng nề trong lòng. Bên kia Phương Nguyên lại mắng, lửa giận trong lòng ngực Bách Tuế đồng tử càng sục sôi. Lão ta nghĩ, mặc dù tiểu thú vương cường hãn, có thể giết chết Thiết Bá Tu một cách đơn giản là do chiếm lợi bay trên không. Hắn còn trẻ như vậy, ăn cơm còn không nhiều bằng muối ta nếm, ta chỉ cần chuyên tâm phòng thủ, không tham công liều lĩnh, sẽ không nguy hiểm tính mạng. Trước mặt mọi người, Bách Tuế đồng tử chỉ có thể ráng giữ mặt mũi. Nếu như lão ta phòng thủ mà không chiến, uy danh khổ tâm gây dựng nhiều năm sẽ tổn thất trong chốc lát. Nếu như ta thực sự không chịu đựng nổi, ta sẽ chạy vào sơn động. Bữa tiệc nhiều người như vậy, có mời Phương Chính hắn cũng không dám đến. Thế nhưng đáng giận là, những người này nói thì dễ nghe, đến giờ ngàn cân treo sợi tóc, một người cũng không nhờ vả được. Bách Tuế đồng tử hung hăng trừng mắt đám con trai nuôi, con gái nuôi, trong lòng vừa tức giận vừa thất vọng. Nói đến, trong đám con lão ta nhận nuôi cũng chỉ có Tiết Tam Tứ là có tu vi cao nhất, có tiền đồ nhất. Đáng tiếc đã bị Phương Nguyên giết chết. Tiểu thú vương, ngươi đừng quá phách lối, hôm nay lão phu sẽ để ngươi cho biết, gừng càng già càng cay. Bách Tuế đồng tử bước ra khỏi sơn động, nhìn Phương Nguyên, giận dữ gầm thét. Hình dạng của lão ta như trẻ con, nhưng giọng điệu lại chững chạc già nua, cực kỳ quái dị. Bớt nói nhiều, tiếp ta một chiêu. Phương Nguyên nhìn thấy Bách Tuế đồng tử bước ra, cười lạnh một tiếng, bước chân thoăn thoắt nhảy qua, như mãnh hổ xuống núi, nổi lên gió tanh mưa máu, trực tiếp vồ tới. Cổ toàn lực ứng phó. Trong nháy mắt, thú ảnh bay vút lên, sức mạnh của Phương Nguyên tăng vọt. Phanh phanh phanh. Âm thanh trầm đục của từng đợt quyền cước giao kích liên tiếp truyền đến. Bên ngoài sơn động, hai thân ảnh cổ sư lực đạo cuốn lấy nhau. Song phương đều áp sát đọ sức quyết liệt, dồn sức đấm vào da thịt. Chiến đấu được một lát, nơi hai người chiến đấu đã mở rộng đến trăm bước có hơn, đến mức núi đá bắn tung tóe, cây cối nghiêng đổ, bụi đất và lá cây cùng nhau bay lên. Nhóm cổ sư trên bàn tiệc đã sớm chạy ra khỏi sơn động, đứng ở một bên xem chiến. Cổ khổ lực. Phương Nguyên bỏ phòng ngự, bị thương càng nặng, sức mạnh phát ra càng thêm cường đại. Đột nhiên, một tiếng trâu kêu. Đỉnh đầu của hắn, giữa không trung xuất hiện một cái hư ảnh thanh ngưu to lớn. Con thanh ngưu này rất lớn. Gấp hai lần con voi, phần lưng nhô lên cao, vừa dày vừa rắn chắc, còn mọc đầy rêu xanh. Đây là trâu. Dị thú côn lôn. Có thể so sánh với hổ, long tượng, lôi trư, cá sấu nham thạch. Phương Nguyên bỗng nhiên đánh ra ngưu lực côn luân. Một kích này vừa nhanh vừa mạnh, không khí nổ vang, mang theo sấm gió gào thét. Bách Tuế đồng tử đột ngột không kịp chuẩn bị đánh bay thật xa, thân thể nhỏ bé giống như một quả bóng, đụng ngã mười mấy cây cối cao lớn, lúc này mới dừng lại. Lão ta phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Lại là ngưu lực côn luân, thực lực của tiểu thú vương đã tăng mạnh. Bách Tuế đồng tử, ta giết Tiết Tam Tứ con gái nuôi của ngươi. Không phải ngươi vẫn muốn báo thù sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi cơ hội. Phương Nguyên cười trêu tức, một lần nữa xông tới. Tiểu thú vương, ngươi quá cuồng vọng, xem chiêu. Bách Tuế đồng tử tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lông mày dựng thẳng. Lão ta tiếp được công kích của Phương Nguyên, đồng thời khai triển phản công. Dù sao Bách Tuế đồng tử cũng là nhân vật ma đạo sống gần 200 năm, cũng có chút tài năng, đồng thời còn cất giấu không ít ác chủ bài. Lão ta chân chính bộc phát, Phương Nguyên cũng cảm thấy áp lực, bị Bách Tuế đồng tử ép vào thế hạ phong. Cổ khí lực. Đột nhiên, Phương Nguyên lắc bả vai một cái, phát ra một đạo khí lực. Hư ảnh lôi trư bám vào phía trên khí lực, lập tức hóa thành thực thể, phóng tới Bách Tuế đồng tử. Bách Tuế đồng tử đành phải tạm thời tránh mũi nhọn, Phương Nguyên đi theo sau lưng lôi trư, triển khai công kích mãnh liệt. Xu thế phản công của Bách Tuế đồng tử tiêu tan như mây khói. Kinh nghiệm chiến đấu của Phương Nguyên càng ngày càng phong phú, sử dụng bộ cổ trùng cũng càng thêm thành thạo. Trước kia, hắn không thể vừa quần nhau vừa sử dụng cổ khí lực. Nhưng bây giờ, qua mấy chục cuộc chiến, hắn đã có thể dùng chiến thuật phối hợp bản thân với thú ảnh. Lôi trư mạnh mẽ, gặp đá vỡ đá, gặp núi lở núi. Cá sấu nham thạch kiên cường, vùng đuôi như roi thép, há miệng như lưỡi cưa mài, khí thế hung tàn bốn phía. Trâu côn luân liều lĩnh có thừa, sừng chọc tứ phương, lừng như núi đá. Nếu xuất ra na loại hư ảnh dị thú này, Bách Tuế đồng tử cũng phải sức đầu mẻ trán, luống cuống tay chân một hồi. Thú ảnh hóa thực, đối với Bách Tuế đồng tử mà nói, là uy hiếp to lớn. Nhưng đánh tan thú ảnh cũng chỉ là đánh tan một đạo khí lực mà thôi. Đang lúc Phương Nguyên một lần nữa thôi động cổ khí lực, thú ảnh lại hiện ra, mạnh như rồng như hổ. May mắn ba hư ảnh dị thú lớn của tiểu thú vương này chỉ có thể dựa vào vận khí mà đánh tới. Cổ toàn lực ứng phó của hắn chỉ có tam chuyển, còn không thể thôi động hư ảnh dị thú này. Bách Tuế đồng tử bị Phương Nguyên gắt gao ép vào thế yếu, nhưng trong lòng cảm thấy rất may mắn. Mặc dù Phương Nguyên tăng thú ảnh lợn rừng, cá sấu, thanh ngưu lên tới tam đại dị thú ảnh là lôi trư, cá sấu nham thạch cùng trâu côn luân, dẫn đến chiến lực tổng thể tăng lên cao một chút nhưng đồng thời cũng sinh ra tai hại. Cổ toàn lực ứng phó của hắn chỉ có tam chuyển, còn không thể tùy tâm sở dục thôi động tam đại dị thú ảnh tứ chuyển. Trừ phi Phương Nguyên có được cổ trăm trận trăm thắng từ trong truyền thừa Tín Vương, tăng cổ toàn lực ứng phó lên tới tứ chuyển. Tình hình của cha nuôi càng ngày càng không ổn. Chúng ta có nên xuất thủ hay không? Người muốn tìm chết sao? Hai người kia chiến đấu kịch liệt như vậy, chúng ta chưa tham chiến đã bị dư âm quét thành thịt băm rồi. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Trong chúng ta, cũng chỉ có Phi Thiên Hổ mới có tư cách tham chiến. Đáng tiếc nàng sớm đã bị Phương Chính giết. Vậy chẳng lẽ chúng ta cứ nhìn như vậy sao? Sợ cái gì? Cha nuôi dễ đối phó như vậy à, chắc chắn ông ấy còn có mánh khóe. Bên ngoài sơn động, nhóm con trai nuôi, con gái nuôi của Bách Tuế đồng tử nhìn thanh thế chiến đấu kịch liệt trước mắt, tất cả đều kinh hồn tán đảm, tay chân phát lạnh. Bách Tuế đồng tử có dáng hình nhỏ, đấu pháp xảo trá, né tránh bốn phía, chuyền đánh chỗ hẹp, quyền cước bộc phát, hình thành lực đả kích. Mà Phương Nguyên thẳng thắn thoải mái, thẳng chân hoành quyền, cánh tay như trường thương, đi đứng như đại côn. Thỉnh thoảng còn đánh ra tiếng nổ mạnh, thanh thế uy mãnh. Bách Tuế đồng tử bị ép vào thế yếu, không gian để xây dịch càng ngày càng ít. Mấy tháng nay, phương diện cổ trùng của Phương Nguyên lại tăng lên. Không chỉ có thăng cấp hư ảnh thanh ngưu thành ngưu ảnh côn luân, đồng thời còn sử dụng thành thạo cổ tinh thiết cốt, độ cứng của xương cốt trên người lại tăng thêm lần nữa, gấp 2 đến 3 lần ban đầu. Ngoài trừ những thứ này, hắn còn cần cổ gân kim cương, chế tạo gân bắp thịt toàn thân có sức chống đỡ như kim cương. Cổ da đồng, tinh thiết cốt, gân kim cương. Ba phòng ngự này kết hợp với nhau, bổ trợ cho nhau, giúp cho lực phòng ngự của Phương Nguyên tăng lên rất nhiều. sau đó tái phối hợp với cổ kim cương, đủ để ứng đối với công kích toàn lực của cổ sư tứ chuyển đỉnh phong. Bách Tuế đồng tử càng đánh càng kinh hãi, tại sao tiểu thú vương lại bá đạo như thế? Vừa bắt đầu ta đã bị hắn ép vào thế hạ phong. Cố gắng bao nhiêu lần, cục diện không lật dù chỉ một chút. Hắn là thanh niên sao? Người như vậy, làm sao có thể chỉ có hai mươi mấy tuổi? Bách Tuế đồng tử hồi tưởng dáng vẻ lúc lão ta hai mươi mấy tuổi, so sánh với Phương Nguyên, lão ta cảm thấy những năm gần đây của mình tựa hồ đã sống trên thân chó. Không được, ta phải rút lui. Tiểu thú vương này không thể dùng lẽ thường xử lý được. Khó trách Thiết Phách Tu lại chết ở trong tay của hắn. Cho đến bây giờ, hắn còn chưa sử dụng cổ cánh xương đâu. Bách Tuế đồng tử bị Phương Nguyên chèn ép đến gần như không thở nổi, hơi cân nhắc một phen, sinh lòng thoái ý, thân hình lão ta bỗng nhiên thay đổi, chạy về phía sơn động. Bách Tuế đồng tử, ngươi sợ sao? Phương Nguyên thôi động cổ mạnh mẽ đâm tới đuổi theo không bỏ. Bách Tuế đồng tử, có ta ở đây, ngươi muốn đi đâu? Bạch Ngưng Băng bỗng nhiên nhảy vào chiến trường, ngăn phía trước Bách Tuế đồng tử. Ngươi! Lực chú ý của Bách Tuế đồng tử đều đặt trên người Phương Nguyên, nào đâu liệu rằng Bạch Ngưng Băng sẽ xuất hiện ở bên cạnh thi triển thủ đoạn ác độc chứ? Bất ngờ không kịp đề phòng, lão ta bị công kích Bạch Ngưng Băng đánh trúng, trận cước đại loạn. Phương Nguyên làm sao có thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy, mạnh mẽ xông tới. Cùng lúc, vận khí của hắn đã đến, tam đại thú ảnh lôi trư, cá sấu nham thạch, trâu cung luân bỗng nhiên đồng loạt đánh tới. Sức lực to lớn bành trướng như biển, trong nháy mắt đánh Bách Tuế đồng tử bất tỉnh. Bách Tuế đồng tử còn chưa kịp hét thảm một tiếng, liền bị Phương Nguyên bắt được chân, xé thành hai nửa. A, cha nuôi a, cha chết thật thê thảm. Bách Tuế đồng tử đại nhân. Nhất thời, trong tiếng kinh hô của mọi người, máu tươi vẩy ra, xương trắng lẫm chẩm, ngũ tạng lục phủ liên tiếp rơi xuống đất. Ha ha ha, Bách Tuế đồng tử cái gì, cũng chỉ như thế mà thôi. Phương Nguyên ngửa đầu cười dài, dáng vẻ cực kỳ phách lối. Huyết dịch phun đầy mặt hắn. Hắn trừng mắt về phía đám người trước mắt, không vui quát, âm ý cái gì thế, Bách Tuế đồng tử lâm trận bỏ chạy, nhát như chuột, quả thực bôi đen thanh danh lực đạo, hắn chết chưa hết tội. Bỗng nhiên, hắn dừng một chút rồi cười lên, chư vị đều là người hiểu chuyện, không giúp đỡ đồ vô sĩ này. Nào nào, chúng ta vào trong uống rượu nữa đi. Lý Nhàn, tin tức liên quan tới truyền thừa Tam Vương, người có hứng thú hay không? Ta còn có giao dịch muốn cùng ngươi làm đấy. Đám người vừa sợ vừa lo, lại có chút hiếu kỳ. Sợ chính là Phương Nguyên giống như ma thần hàng thế, vừa giết một nhân vật thành danh, thực lực càng thêm đáng sợ. Lo chính là Phương Nguyên giết người như cỏ rác, vừa giết một người, liền cười ha ha, chuyện trò vui vẻ, đơn giản không để mạng người vào mắt. Ở chung với nhân vật như vậy, ai cũng sẽ cảm thấy sinh ra áp lực. Hiếu kỳ chính là, Phương Nguyên biết được bí mật của truyền thừa Tam Vương, hiện tại muốn làm giao dịch cùng Lý Nhàn. Bọn họ có thể thăm dò được một chút tin tức liên quan tới truyền thừa từ trong tay hắn hay không? Tâm trạng mọi người phức tạp, nhất thời do dự. Phương Nguyên ngẩng đầu bước tới, cùng Bạch Ngưng Băng sóng vai mà đi, trực tiếp bước vào sơn động. Đám người vốn chắn ở cửa động, vô thức chừa ra một lối đi cho hai người bọn họ. Phương Nguyên đi vào tiệc rượu, bệ vệ ngồi tại chủ vị. Vị trí này vốn là chỗ Bách Tuế đồng tử ngồi. Các ngươi ngồi đi, không nên khách khí. Ai dám đi? Chính là không nể mặt tiểu thú vương ta. Phương Nguyên mắt hổ liếc nhìn, miệng phát ra lời uy hiếp trắng trợn. Nham Tích Lý Cường, Bạo Hỏa Tinh Bao Đồng cũng chỉ là tu vi tứ chuyển cao cấp, giận mà không dám nói gì, đành phải ngồi xuống. Trong không khí trầm mặc lạnh lẽo, những người khác hai mặt nhìn nhau, lo lắng Phương Nguyên nổi điên giết người, cũng đành phải nhao nhao ngồi xuống. Phương Nguyên nhao hai mắt, mỉm cười, nếu chư vị đều nể mặt ta, ta sẽ có thứ tốt cho mọi người. Kế tiếp, hắn liền thuận miệng nói ra một tin tức liên quan tới lệnh bài bảo mệnh trong truyền thừa Tam Vương. Mọi người lắng nghe, hai mắt đều sáng lên, ghi nhớ bí mật về lệnh bài truyền thừa Tam Vương trong lòng. Hóa ra truyền thừa Tam Vương còn có một chút hy vọng sống như vậy. Nếu ta có được lệnh bài, khẳng định càng có thể thoải mái tay chân, không đến mức lui ra ngoài sớm. Bao Đồng rất đổi cảm thán. Lý Cường chủ động bưng chén rượu lên, mời Phương Nguyên, một lời nói của tiểu thú vương đại nhân, thật sự đáng giá ngàn vàng. Chén rượu này ăn mừng các hạ đã giết chết lão lực đạo bại hoại Bách Tuế đồng tử. Người đi thì trà lạnh, vừa rồi Lý Cường còn cùng Bách Tuế đồng tử nói chuyện thân thiết, bây giờ đổi lại Phương Nguyên, hắn ta lập tức sửa lại từ ngữ gọi Bách Tuế đồng tử là đồ bại hoại. Ha ha ha, đồng ý, Phương Nguyên không bưng chén rượu, mà là nhìn những đứa con nuôi của Bách Tuế đồng tử, không kiên nhẫn khua tay nói, hôm nay ta diệt trừ đầu sỏ, tâm trạng tốt nên tha cho các ngươi một con đường sống. Không muốn ở lại, đều cút cho ta. Mau cút, ở lại cũng chỉ chướng tai gai mắt. Bách Tuế đồng tử vừa chết, trong lòng những đứa con trai nuôi, Con gái nuôi này lo lắng hoảng sợ, nghe nói như thế, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Làm sao? Ở lại, muốn cho ta giết sao? Phương Nguyên nhàn nhạt cười lạnh. Lập tức, đám người xôn xao, rất nhiều người chật vật chạy đi, tiệc rượu trong nháy mắt trống một nửa. Nhưng còn một số ít đứa con nuôi của Bách Tuế đồng tử ở lại. Phương Chính đại nhân, ngài là ân nhân cứu mạng của ta. Một đứa con nuôi bỗng nhiên quỳ xuống, nước mắt đang xen, ta là bị lão Bách Tuế đồng tử ép nhận tặc làm cha, tiểu thú vương đại nhân ngài uy danh vang khắp tứ hải, khí thế chấn nhiếp bát phương, đã cứu ta ở bên trong lửa, ngài là đại ân cứu mạng của ta. Tiểu thú vương đại nhân, lòng dũng cảm của ngài đã hoàn toàn chinh phục lòng ta, xin cho ta ở lại, đi theo hầu hạ ngài. Một cô con gái nuôi xinh đẹp nũng nịu cầu khẩn. Tiểu thú vương đại nhân, ngài cứu vớt tiểu nhân bên trong tai họa, đại ân đại đức của ngài ta vĩnh viễn không quên. Ân đức tái tạo, xin cho ta gọi ngài một tiếng cha nuôi. Một lão đầu tử 70-80 tuổi, ngã quỳ trên mặt đất la lên. Rầm rầm. Trong nháy mắt, một đống người quỳ xuống trước mặt Phương Nguyên. Bách Tuế đồng tử vừa chết, người đứng đầu không còn, thế lực lập tức sụp đổ. Đại đa số người trốn ra ngoài, một phần khác thay đổi thái độ và lề lối, muốn phụ thuộc Phương Nguyên. Ha ha ha. Phương Nguyên cười ha hả. Nói nghe êm tai quá, không tệ, không tệ. Gương mặt đám con nuôi không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Nhưng ngay sau đó Phương Nguyên thu lại tiếng cười. Sắc mặt hắn trầm xuống, quá khẽ, một đám hạng người a du nịnh hót. Giết người chính là giết người, tội ác chính là tội ác, đại ân đại đức cái gì? Tán thưởng dối trá như thế, xưa nay ta không thèm. Ta thích giết người, ta thích tội ác, nghe trực tiếp đến cỡ nào, thuần túy đến cỡ nào. Các ngươi cút hết cho ta, muốn báo thù, nhanh đi xây dựng thực lực, ta chờ đám người các ngươi đến khiêu chiến ta. Đám con nuôi vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, tất cả đều sửng sốt. Hửm. Phương Nguyên hừ mũi, tâm niệm vừa động, thú ảnh vồ xuống đánh chết một người ở đó. Mọi người bừng tỉnh, cùng kêu la, chật vật chạy ào ổ ra ngoài động, có người còn tè ra quần. Để lại nhóm cổ sư sắc mặt rất khó coi. Phương Nguyên hỉ nộ vô thường, động một chút lại giết người, khiến lòng người bên cạnh rất áp lực. Mặc dù Bách Tuế đồng tử đáng ghét, nhưng so với hắn, đáng yêu không biết gấp bao nhiêu lần. Chỉ có Bạch Ngưng Băng ngồi ngay ngắn ở bên tay trái Phương Nguyên, con ngươi màu xanh lam nửa mở nửa khép, sắc mặt lạnh lão như băng. Lý Cường bưng chén rượu từ nãy đến giờ, chưa từng để xuống, lúc này hắn ta cũng quên xấu hổ, miễn cưỡng cười nói, tiểu thú vương đại nhân, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Thả những người này đi, và nhất ngày sau bọn họ mạnh lên thì sao? Vì an toàn, vẫn nên dứt hết thì tốt hơn. Tiểu thú vương đại nhân không nhớ hết mấy người này cũng không cần lo lắng, ta nhớ được. Để ta làm thay, giết chết những người này, xem như tạ lễ tin tức vừa rồi. Không sao, không sao. Phương Nguyên tựa lưng trên ghế, cười nhạt một tiếng. Thả những người này đi đều là tính toán của hắn, có điều lại không thể nói rõ. Nghĩ một chút, Phương Nguyên nói, ta theo ma đạo, chưa từng sợ đắc tội với người ta. Chỉ cần bản thân không ngừng cường đại, báo thù thì coi là gì? 10 người báo thù, ta đây giết 10 người, 100 người báo thù, ta liền giết 100 người. Nếu toàn thế giới báo thù, ta liền giết toàn thế giới. Nếu như ta bị người báo thù thành công, vậy thì chứng minh ta không đủ mạnh, không đủ cố gắng, lười biếng tu hành, chết cũng xứng đáng. Phương Nguyên nói đến đấy, ánh mắt lóe lệ quang đảo xung quanh, như ác hổ mãnh thú, không người nào dám đối mặt với hắn. Tiểu thú vương hung ác với người khác, đối với bản thân mình còn ác hơn. Tên Phương Chính này ma tính quá mạnh. Không sợ trả thù, không sợ chết, không quan tâm sinh tử của mình. Phương Chính điên rồ, tâm lý không phải bình thường. Làm kẻ địch với người này, tuyệt đối là một cơn ác mộng. Mọi người nghe xong lời của Phương Nguyên, trong lòng lạnh buốt một trận. Phương Nguyên thành công chấn nhiếp mọi người, trở nên có chừng có mực, nhoẻn miệng cười, chúng ta uống rượu đi. Mọi người bưng chén rượu lên, nơm nớp lo sợ, giống như đi theo mãnh hổ ăn thịt người. Khi nhớ tới an nguy của bản thân, rượu ngon cũng biến thành tẻ nhạt vô vị. Kế tiếp, Phương Nguyên lại nói về truyền thừa Tam Vương, lộ ra rất nhiều bí mật. Tâm trạng của mọi người hoàn toàn bị thu hút. Từng bí mật nghe lọt vào trong tai, rất nhiều người hưng phấn thở ồ, chỉ có Lý Nhàn lo lắng hoài nghi, tiểu thú vương đang có ý định gì. Chủ động lộ ra những tin tức quý giá, rốt cuộc hắn muốn làm gì. Sau một canh giờ, tiệc rượu kết thúc. Phương Nguyên dắt Bách Tuế đồng tử, Tu Hú chiếm tổ chim khách, còn chủ trì tiệc rượu. Những người khác vẫn chưa thỏa mãn, đều cảm thấy chuyến đi này không tệ. Lúc đi ra cửa động, bọn họ thậm chí còn có chút lưu luyến không rời, muốn nghe được nhiều tin tức từ miệng Phương Nguyên hơn nữa. Về chủ cũ của tiệc rượu, Bách Tuế đồng tử kia bị xé thành hai nửa thi thể nằm trên mặt đất, máu đã thấm vào bên trong đất,